Chương 1326 keng keng. Cùng với một tia sáng vàng lóe lên, hai mũi tên đâm vào mặt Vương Viễn, tia lửa bắn ra tung tóe, đầu hắn bị đâm ngửa ra sau, mũi tên cũng rơi xuống đất. Sau khi chặn được hai mũi tên cuối cùng, Vương Viễn không khỏi thấy da đầu tê dần. Cũng may hắn có thần công hộ thể, bằng không hai mũi tên cuối cùng này không phải sẽ bắn lủng đầu hắn hay sao? Vương Viễn ở bên này cảm thấy kinh ngạc, thì thần tiễn bát hùng ở bên đó cũng vô cùng ngạc nhiên. Tám người này, người nào cũng đều là người mạnh mẽ cấp 100, còn là một đội tổ hợp, dưới sự phối hợp của tám người, thực lực cũng chỉ thấp hơn Huyền Minh nhị lão một chút mà thôi, ngay cả Trương Vô Kỵ cũng suýt chút nữa chịu thiệt dưới tay của tám người này, nhưng bây giờ, trận tên của tám người lại bị một gã hòa thượng chặn sạch, thực đúng là chuyện khó mà tưởng tượng ra nổi, đặc biệt là một chiêu cuối cùng dùng mặt đỡ tên mà vẫn lông tóc vô thương của hắn, khiến tám người nhìn mà chết lặng. Vương Viễn đối diện với thần tiễn bắt hùng, cảm giác được uy lực to lớn, mới vội vàng quay đầu cầu cứu Trương Vô Kỵ, nhưng lúc này nhìn thấy Trương Vô Kỵ, Vương Viễn suýt chút nữa thì tức hộc máu. Thằng đần độn đó đang ở một bên nhìn Triệu Mẫn đến ngẩn người, hoàn toàn không đặt Vương Viễn trong lòng. Vương Viễn có hơi hối hận vì đã tiết lộ thân phận quá sớm, nếu vẫn mang bộ dáng của Mộ Dung Song, vậy Trương Vô Kỵ ít nhiều cũng sẽ giúp một chút, thằng chó này đối xử với người đẹp lại mang hai loại thái độ khác nhau. Nghĩ đến điểm này, Vương Viễn cũng không trông mong gì vào việc Trương Vô Kỵ có thể giúp mình đánh nhau nữa, mà không nhịn được thúc giục, "Trương Vô Kỵ, ngươi nhìn cái gì đấy, ta đang chặn thần tiễn bát hùng rồi, ngươi mau lên tháp cứu người đi." Thần tiễn bát hùng có tài bắn cung hơn người, có 8 người bọn họ ở nơi này chặn cửa tháp, nếu không có người nào ngăn cản bọn họ lại, vậy cao thủ của 6 đại phái vừa ra ngoài cửa sẽ bị một tên của bọn họ hoàn toàn tiễn vong. "À, đúng." Trương Vô Kỵ gật đầu trong sự hoang mang. Quay người chui vào trong tháp, còn Vương Viễn cũng lùi đến bên cửa tháp theo. Mắt thấy Trương Vô Kỵ sắp vào tháp, Vương Viễn cũng sắp lùi đến phía sau cửa tháp, Triệu Mẫn trực tiếp ra lệnh cho thần tiễn bắt hùng, đừng để bọn họ đạt được mục đích. Đốt tháp cho ta. Nói xong, cô ta còn không quên liếc mắt nhìn Vương Viễn đầy khiêu khích, ý tứ đó dường như là đang nói, không phải ngươi biết phóng hỏa hay sao? Ta sẽ lấy đạo của người trả lại cho người. Trẻ nhỏ dễ dạy. Vương Viễn nghe nói Triệu Mẫn muốn phóng hỏa đốt tháp, không nhịn được mà dựng ngón cái với cô ta. Trong lòng Vương Viễn, người thiện dùng lửa đều là nhân tài hết dù sao, thì cá nhân ngươi có lợi hại đến đâu, cũng không thể cản nổi sức mạnh tự nhiên của nước với lửa này được. Thần tiễn bát hùng nhận được chỉ thị của Triệu Mẫn, lập tức tay phải đồng loạt cài một mũi tên lên. Phật! Chân khí nội lực được thúc giục, trên mũi tên bùng lên một ngọn lửa hừng hực. 8 người nhắm thẳng vào tháp Vạn An rồi bắn. Vù! 8 mũi tên xếp thành hàng chữ nhất, rơi vào tầng 1 của tháp Vạn An một cách vô cùng chuẩn xác. Tuy rằng tháp Vạn An dùng đá xanh làm nền móng, nhưng bộ phận chính lại làm bằng gỗ để phòng mọt còn quét thêm dầu tùng con mẹ nó. Mũi tên lửa vừa bắn xuống, lửa liếm tới, ngọn lửa hừng hực đã lập tức đốt cháy ngọn tháp từ dưới lên trên. Không ổn. Lửa to quá, không vào được. Trương Vô Kỵ còn chưa vào tháp, đã bị ngọn lửa ép lùi ra ngoài. Ha ha. Thấy Trương Vô Kỵ chật vật như vậy, Triệu Mẫn cười ha ha, nói, sao thế? Hai người các ngươi tiếp tục cố lên đi chứ, còn không nghĩ cách nữa là người của 6 đại phái có khả năng bị đốt chết cháy hết đấy. Người đề tiện. Trương Vô Kỵ không biết làm sao nổi giận, chỉ có thể chửi rủa Triệu Mẫn, tên phế vật này chửi người cũng không có sức, khiến Vương Viễn không nhịn được mà cảm thán mình gặp phải đồng đội heo siêu cấp. Nếu như Mario ở đây, còn không phải sẽ bịa ra một đoạn tướng thanh ngay tại hiện trường để trút hết cơn hận trong lòng lên Triệu Mẫn, hay sao? Đề tiện, còn không phải học các ngươi hay sao? Triệu Mẫn nói năng hùng hồn đầy lý lẽ, cô ta chỉ phóng hỏa đốt tháp, còn Vương Viễn thì lại xúi dục đồng đội phóng hỏa đốt Triệu Vương Phủ, và Nhữ Dương Vương Phủ, còn không quên hát nước bẩn vào hai bên, có sự so sánh, Vương Viễn quá đáng hơn nhiều. Vương Viễn quay đầu liếc mắt nhìn Vạn An Tự với vẻ mặt nghiêm túc. Ngọn lửa dưới tháp từ dưới bốc lên trên, phạm vi bao trùm của ngọn lửa từ tầng 1 đến tầng 13, không sót một tầng nào. Người của 6 đại phái muốn thoát ra từ trong tháp, nhất định phải băng qua những tầng biển lửa này. Với mức độ dữ dội của ngọn lửa bùng cháy trong trò chơi này, chỉ sợ cao thủ của 6 đại phái còn chưa chạy xuống dưới đã bị chốt cháy chết tươi rồi, đây còn là nói một cách lạc quan rồi đấy. Nói nghiêm túc một chút, khi đối diện với sinh tử ai còn để ý đến đạo nghĩa giang hồ gì nữa, mọi người ngươi tranh ta, giành chạy ra bên ngoài, người bị dẫm chết phòng chừng còn nhiều hơn cả chết cháy. Đương nhiên, với tình hình hiện tại là ngọn lửa đang cháy, người của 6 đại phái đều đã trúng thập hương nhuyễn cân tán, ngay cả người bình thường còn chẳng bằng. Lúc này chạy xuống dưới, trên cơ bản không khác gì với tự tìm đường chết, về phần chạy lên trên tháp, cũng chỉ sống được thêm một lúc như vậy mà thôi. Dù sao cũng chỉ là một câu nói, cao thủ của 6 đại phái bị đốt chết chẳng qua cũng chỉ là vấn đề thời gian, bây giờ có gắn thêm cánh cũng khó mà thoát được. Ế, gắn thêm cánh cũng khó mà thoát được. Lúc này, Vương Viễn đột nhiên nổi lên suy nghĩ, hỏi Trương Vô Kỵ, với công lực của ngươi, có thể chắc chắn tiếp được người nhảy từ trên tháp xuống không? Cái này, Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn lên đỉnh tháp. Tháp Vạn An có 13 tầng, một tầng một trượng, tính ra là 13 trượng, hơn 40 mét tiếp một người nhảy xuống từ độ cao hơn 40 mét, thực sự không quá dễ dàng, nhưng với tu vi nội lực của mình, ngược lại cũng không tính là quá khó. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha. Có thể. Trương Vô Kỵ gật đầu. Vậy được. Vương Viễn lôi ra giải dược của thập hương nhuyễn cân tán ra, đặt vào trong tay của Trương Vô Kỵ rồi bảo, kêu người của 6 đại phái nhảy từ trên tháp xuống đi. Chuyện này không được. Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn thần tiễn bát hùng, nói, cứ nhảy xuống như vậy, còn không phải là tự tìm đường chết hay sao? Sự lo lắng của Trương Vô Kỵ, không phải là không có lý lẽ. Hơn nữa, không nói bọn họ có dám nhảy hay không, nhảy xuống có thể tiếp chắc được hay không, mà bây giờ còn có thần tiễn bát hùng đứng bên dưới tháp, 8 người này người nào cũng là tay súng bắn tỉa cả. Nếu bọn họ đi ra ngoài từ cửa tháp, có Vương Viễn ở phía trước chặn lại mũi tên của 8 người, người của 6 đại phái ngược lại có thể vòng qua phía sau Vương Viễn, nhân cơ hội này chạy thoát. Nhưng nhảy từ trên tháp xuống, cao thủ của 6 đại phái không chỉ không biết bay, mà còn mất sạch toàn bộ võ công. Trong khoảng thời gian bọn họ từ trên cao nhảy xuống cũng đủ bị thần tiễn bắt hùng, bắn chết mấy lần rồi. Còn nữa, Vương Viễn chặn mũi tên chính diện thì còn được, nhưng nếu mũi tên bay tới từ phía trên, vậy ai mà chặn được? Vương Viễn hiển nhiên cũng biết Trương Vô Kỵ có ý gì, vì thế vừa cười vừa đáp, khà khà, ngươi cảm thấy bọn họ không có khẽ hở sao? Thực ra bọn họ có một sơ hở lớn đấy. Sơ hở? Sơ hở gì? Trương Vô Kỵ bối rối hỏi. Có câu bắt giặc phải bắt tên cầm đầu trước. Vương Viễn nói xong, quay người qua, xông thẳng tới trước mặt Triệu Mẫn. Không ổn, bảo vệ quận chúa. Thần tiễn bát hùng thấy Vương Viễn xông về phía Triệu Mẫn, lập tức đoán ra được hắn có mưu đồ gì, vì thế bọn họ nhanh chóng tiến lên một bước, bảo vệ Triệu Mẫn ở phía sau, đồng thời cũng dương cung cài tên, mũi tên bắn về phía Vương Viễn nối liền không dứt. Cùng một chiêu thức, Vương Viễn sẽ không chịu thiệt đến hai lần. Đối phó với đòn tấn công của thần tiễn bát hùng, hắn không thể tránh né cũng không thể đón đỡ, bởi vì chỉ cần ngươi ra tay, sẽ bị bọn họ kéo vào trong quá trình né tránh và đón đỡ liên tiếp không ngừng nghỉ, thẳng cho đến khi ngươi không thể chống đỡ được nữa. Vừa rồi Vương Viễn cũng chỉ vì bắt mũi tên, mới trúng bẫy của thần tiễn bát hùng, bị dẫn vào tiết tấu, lần này hắn hiển nhiên sẽ không tiếp tục bị bọn họ tùy tiện dẫn dắt nữa. Mắt thấy mũi tên bắn đến người mình, Vương Viễn trực tiếp mở càn khôn ma lộng, lóe một cái đã vượt qua khoảng cách 10 mét. Tránh được đợt mũi tên đầu tiên của thần hùng bát hùng, rút ngắn khoảng cách đôi bên xuống 1/3. Ngay sau đó, sau khi hắn đáp xuống đất, không đợi đợt mũi tên thứ hai bắn đến, đã thuận tay rút một khúc gỗ to ngàn cân ra. Thần tiễn bát hùng nhìn thấy Vương Viễn đột nhiên lôi ra một khúc gỗ ra, trên đầu đều nhảy ra một chuỗi dấu chấm hỏi. Đây là gỗ thần của cự mộc kỳ. Trương Vô Kỵ thì lại trừng to mắt, nhận ra đồ trong tay Vương Viễn. Phập phập. Hai mũi tên bắn lên khúc gỗ to trong tay Vương Viễn, trực tiếp xuyên thủng gỗ to. Đẩy Vương Viễn lùi về sau nửa bước, mũi tên cắm lên khúc gỗ lớn, chỉ lộ ra lông vũ hơi lung lay. Trong lòng Vương Viễn sợ hãi than, e rằng tài bắn cung của 8 người này đã đạt tới đỉnh cao rồi, nếu kiên cường chống đỡ, sợ là chân khí hộ thể của mình cũng không thể chịu đựng được, mà chỉ có thể dùng cơ thể đón đỡ. Mũi tên thứ 3, mũi tên thứ 4, lại là hai mũi tên bắn vào khúc gỗ. Vương Viễn trong lúc tiến lên lại hơi chao đảo, ngay khi mũi tên thứ 5 bắn tới, hắn cách thần tiễn bát hùng chỉ còn 10 mét nữa. Lúc này chỉ thấy khóe miệng của hắn dương lên. Triệu Mẫn thấy thế thì hô lên kinh hãi, cùng nhau tấn công, đừng để hắn lại gần nữa. Thế nhưng cô ta vừa dứt lời, Vương Viễn đã thuận tay vung một cái, sử dụng thích giả trịch tượng công, cây gỗ nghìn cân đã bay về phía thần tiễn bát hùng. Thực ra mới đầu Vương Viễn muốn trực tiếp bay lên nóc tháp, dùng thích giả trịch tượng công ném người của 6 đại phái xuống, nhưng thằng cha Trương Vô Kỵ này đi đâu cũng ăn hại, nên Vương Viễn cũng không dám lấy mạng của bọn họ ra nói đùa. Còn không bằng chọn một cách ổn thỏa nhất. Thần tiễn bát hùng thấy Vương Viễn lôi khúc gỗ lớn ra, còn cho rằng hắn muốn dùng gỗ chặn tên, nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, khúc gỗ lớn này ở trong tay hắn lại là vũ khí. Đợi khi bọn họ phản ứng lại, thì đã không kịp tránh né nữa rồi, gỗ lớn đã vung ngang, quét về phía 8 người bọn họ. Xoẹt! Thần tiễn bát hùng chỉ đành bất đắc dĩ rút bội đao bên hông ra, chém về phía cây gỗ lớn. Nhưng bọn họ không biết rằng, thích giả trịch tượng công này chính là công pháp ám khí đứng đầu thiên hạ. Người sử dụng có lực tay càng lớn thì ám khí trong tay càng nặng, sức mạnh và lực phán định càng cao. Cây gỗ kia đâu chỉ nặng nghìn cân, lại còn bị Vương Viễn với lực tay khủng bố quăng đi, cho dù là cao thủ tuyệt đỉnh như Trương Vô Kỵ, cũng không dám liều mạng đón đỡ, huống chi là mấy người không giỏi cận chiến bọn họ. Ầm, cây gỗ to nện vào thân đao của thần tiễn bát hùng. Đao của thần tiễn bát hùng chẳng có tí tác dụng đỡ đòn nào, cả đao lẫn người đều bị Vương Viễn nện cho hộc máu ngã nhào ra đất. Mà Triệu Mẫn thấy tình thế bất lợi đã bỏ chạy từ lâu rồi. Mục đích chính của Vương Viễn là bắt giặc phải bắt vua trước, tóm lấy Triệu Mẫn. Thần Tiễn Bắt Hùng trung quy cũng là boss cấp 100, muốn tiêu diệt triệt để cũng phải tốn khá thời gian, hắn không thể bỏ con cá rô, bắt con săn sắt được. Vì thế Vương Viễn dứt khoát không thèm để ý đến Thần Tiễn Bắt Hùng nữa, lao đi đuổi theo Triệu Mẫn. Thần Tiễn Bắt Hùng tuy bị nện cho ngã sõng xoài trên đất, nhưng khi thấy Vương Viễn đuổi theo Triệu Mẫn, vẫn không quên bắn tên về phía hắn. Đây chính là điểm đáng sợ của cung tiễn thủ, võ giả bình thường bị quật ngã nhào ra đất căn bản, đều mất đi một nửa sức chiến đấu. Còn cung tiễn thủ chỉ cần vẫn còn hai tay thì không có vấn đề gì là quá lớn cả. Viu viu. Theo tiếng xe gió vang lên, 8 mũi tên liên tiếp phóng về phía lưng Vương Viễn. Vương Viễn vận chân khí, vung tay phải ra sau, sử dụng một chiêu kiến long tại điền. Hình thành một bức tường chân khí đón lấy toàn bộ mũi tên. Kế tiếp Vương Viễn lại đẩy tay trái về trước, dưới tác dụng của tiềm long vật dụng. Mũi tên đổi hướng bay ngược trở về. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Thần Tiễn Bắt Hùng vội vàng lộn mèo né tránh, khó khăn lắm mới tránh thoát được đống mũi tên bị Vương Viễn đánh trả về. Đến đây, mặc dù Thần Tiễn Bắt Hùng không thể làm bị thương Vương Viễn, nhưng đã thành công kéo dài thời gian giúp Triệu Mẫn chạy thoát. Trong tích tắc, Triệu Mẫn đã chạy đến khúc cua. Triệu Mẫn thấy Vương Viễn bị Thần Tiễn Bắt Hùng kéo chân sau, quay đầu lại cười hì hì châm chọc, hòa thượng thối. Muốn bắt ta hả? Còn. Xoẹt. Triệu Mẫn còn chưa dứt lời. Một bàn chân ú nần trắng đen đan sen cào vào lưng cô ta. Á! Triệu Mẫn kêu lên thảm thiết, bị gấu thái cực của Vương Viễn cào cho một phát ngã lăn ra đất. Hề hề! Vương Viễn cười khì bảo, tiểu cô nương còn non lắm. Vương Viễn là người như thế nào chứ? Thoạt trông hắn cực kỳ tục tằn, kỳ thực suy tính rất cẩn thận, xưa nay làm việc đều tính trước tính sau chặt chẽ. Thời điểm hắn quyết định phải bắt Triệu Mẫn trước đã lệnh cho thú cưỡi canh trước cổng, còn hắn giả bộ đuổi theo cô ta chỉ là để hấp dẫn hỏa lực của Thần Tiễn Bắt Hùng. Mà thôi, hắc bạch cẳng của hắn mặc dù là súc vật vô hại, nhưng gấu thái cực trung quy vẫn là gấu. Chỉ thấy nó há rộng cái miệng, cắp lấy cổ áo Triệu Mẫn rồi chạy vèo vèo đến bên cạnh Vương Viễn. Thật mềm, thật thơm. Vương Viễn ngửi thấy mùi thơm trên người Triệu Mẫn, nhất thời mơ mộng một hồi. Đây là lần đầu tiên hắn mập mờ với một NPC xinh đẹp như vậy đấy. Đúng là phải công nhận, bên thiết kế nhân vật trò chơi này siêu cực kỳ, NPC căn bản chẳng khác mấy so với người thật. Quận chúa. Thần Tiễn Bắt Hùng thấy Triệu Mẫn bị Vương Viễn bắt mất thì sợ đến thất hồn lạc phách, lăn một vòng lao đến định cứu người. Các ngươi dám tiến thêm một bước, ta sẽ bóp chết cô ta. Đến lúc đó Nhữ Dương Vương phủ truy cứu sự việc, các ngươi chính là thủ phạm. Vương Viễn kề tay vào cổ Triệu Mẫn, chỉ vào Thần Tiễn Bắt Hùng, lớn tiếng uy hiếp. Khoan! Thần Tiễn Bắt Hùng bị Vương Viễn dọa cho sợ mất mật, vội vàng dừng bước, quỳ xuống cầu xin, đại sư, ngài từ bi vi hoài, thả quận chúa của chúng ta đi. Sao phải xin xỏ hắn? Triệu Mẫn rất không phục, hắn dám dụng vào ta dù chỉ một ngón tay xem, các ngươi canh chừng kỹ người trong tháp không cho phép chạy, ta không tin hắn có nhiều hơn một cái mạng. Ú ôi! Ngươi độc thật đấy! Vương Viễn nghe thấy lời Triệu Mẫn nói thì không khỏi kinh ngạc. Cô nàng này đúng là hung hăng, thậm chí mạng của mình cũng đem ra đánh cược. Sao? Ngươi sợ à? Triệu Mẫn hỏi đầy khiêu khích. Sợ! Vương Viễn cười nói, thích thì cứ giết. Người trong tháp có quen biết gì đâu, sống hay chết thì... liên quan gì đến ta, cùng lắm là nhiệm vụ không thành về bị mắng mấy câu thôi. Ngược lại là ngươi đó. Ngươi là thiên kim quận chúa, vì cáu giận một vũ phu giang hồ mà đem mạng mình ra đặt cược. Thiên hạ đồn ngươi thông minh tuyệt đỉnh, nhưng giờ ta thấy ác, ha ha, chỉ là khôn vặt mà thôi, dính vào chuyện lớn lại chẳng được tích sự gì, chung quy vẫn là đàn bà. Không biết nhìn xa trông rộng. Triệu Mẫn á khẩu không nói nên lời. Cô nương này thích so hơn thua, cả đời muốn vượt qua đàn ông, lúc này bị Vương Viễn nói mấy câu. Mà câu nào câu nấy đều đâm vào chỗ đau của cô ta, nhất là câu chung quy vẫn là đàn bà. Triệu Mẫn giận điên lên nhưng nhất thời không biết phản bác sao cho phải. Vương Viễn thấy Triệu Mẫn lộ vẻ xúc động, lại nói tiếp, ngươi cho rằng sáu phái lớn chết bấy nhiêu người là võ lâm trung nguyên xong đời rồi sao? Ta cho ngươi biết, môn phái khác không nói, chỉ riêng thiếu lâm tự bọn ta, có đời chữ không, chữ huyền, chữ phương, còn có chữ trừng, ít nhất cũng phải trên nghìn người. Những cao thủ sáu phái lớn chết ở đây... bất cứ lúc nào cũng có người lên thế chỗ, giang hồ vẫn là giang hồ. Nhưng nếu như quận chúa ngươi chết là đại nguyên mất đi một quận chúa đó. Ngươi nói thử xem, đại nguyên ngươi mất đi một trụ cột vững chãi và là võ lâm trung nguyên, mất đi một đám rác rưởi, bên nào hại hơn? Vương Viễn bắt đầu khua môi múa mép. Ngầm ý ở đây là, hắn đang uy hiếp Triệu Mẫn, cho dù sáu phái lớn chết sạch cũng không ảnh hưởng bao lớn đến võ lâm trung nguyên, còn bên ngoài là đang thầm thổi phồng Triệu Mẫn lên. Ngươi là quận chúa. Bàn về thông minh, tài trí và năng lực đều là trụ cột to lớn của Đại Nguyên, há lại đem so với một đám vô dụng hớ cái là bị tóm. Đấy là còn chưa kể đám vô dụng kia chết căn bản không thể làm lung lay gốc rễ của võ lâm Trung Nguyên, cứ cho là bọn họ quan trọng, cộng lại cũng không so bằng quận chúa ngươi, người theo chân bọn họ lấy mạng đổi mạng chẳng phải là thiệt thòi lắm sao? Phụ nữ ấy mà, tính cách đều rất khó hiểu, nếu ngươi uy hiếp mạnh bạo, trong hầu hết tình huống các cô còn đần độn hơn cả đàn ông, chỉ cần ngươi nói tí lời ngon tiếng ngọt, các cô sẽ cảm thấy vô cùng sung sướng, sau đó càng dễ nói chuyện. Mấy lời tâng bốc của Vương Viễn còn cao tay hơn cả đám đệ tử tinh túc, nói đôi ba câu đã lừa Triệu Mẫn ngây đơ ra. Được rồi. Triệu Mẫn suy tư chốc lát, cũng ý thức được việc mình lấy mạng đổi mạng, với đám nhân sĩ võ lâm này là không có lợi, thế là quay sang nói với Thần Tiễn Bát Hùng, thôi, để bọn họ cứu người đi, chúng ta không can thiệp. Nói tới đây, Triệu Mẫn quay đầu lại nói với Vương Viễn, ta cũng từng học dị thuật, thuật nói bằng bụng mê hoặc lòng người của ngươi vô dụng với ta, song lời ngươi nói rất có lý. Ha ha, thuật nói bằng bụng gì chứ? Ta không hiểu. Vương Viễn cười khan che giấu sự lúng túng của mình. Triệu Mẫn nói tiếp, hiện tại lửa đã lan rộng, có cứu được đám nhân sĩ võ lâm trong tháp không phải xem bản lĩnh của các ngươi. Nói hay lắm. Tiểu Trương chuẩn bị xong chưa? Vương Viễn cất tiếng hỏi Trương Vô Kỵ. Chuẩn bị xong rồi. Trương Vô Kỵ đáp lời. Bấy giờ, Vương Viễn vận nội lực lớn tiếng hét lên, người trong tháp nghe đây, ta là Ngộ Si, đệ tử của Huyền Tử, phụng mệnh tới đây cứu các ngươi. Bây giờ các ngươi theo thứ tự từ thấp đến cao nhảy xuống dưới, lần lượt từng người một, không được phép chen lấn, nếu chết không có ai chôn đâu. Vương Viễn vừa hô lên, người trên từng tầng tháp vạn an thi nhau thò đầu ra ngoài cửa sổ, đó chính là người của sáu phái lớn. Ngộ Si đại sư, hiện tại võ công của chúng ta đã hoàn toàn biến mất, nhảy xuống chẳng phải là tự sát sao? Có người trong tháp thắc mắc hỏi. Vương Viễn trả lời, các ngươi không thấy dưới tháp đang cháy à? Nhảy xuống cùng lắm chỉ té chết thôi, không đến nỗi bị thiêu sống, các ngươi tự chọn đi. Trong tháp vạn an lặng ngắt như tờ. Tên hòa thượng chó má kia nói dễ nghe thật đấy, dù sao cũng phải chết cả, song ngã chết chỉ đau đớn trong chốc lát, đỡ hơn bị thiêu sống nhiều. Các ngươi yên tâm. Đồng thời Vương Viễn nói tiếp, bên dưới có cao thủ tiếp ứng các ngươi. Chỉ cần không ai tranh nhau nhảy xuống là có thể đảm bảo tính mạng an toàn. Vương Viễn vừa dứt lời, tâm trạng của đám người trong tháp tốt hơn hẳn. Mới vừa rồi mọi người gần như đã tuyệt vọng, giờ lại có hy vọng, tâm trạng như mới bước qua quỷ môn quan trở về vậy. Mặc dù nhảy tháp vẫn rất đáng sợ, ai nấy đều có thêm dũng khí. Được rồi. Các ngươi mau nhảy đi. Lửa sắp lan lên trên rồi. Vương Viễn nói nốt câu cuối, sau đó ra hiệu với Trương Vô Kỵ hiện đang đứng dưới tháp. Người trong tháp nhìn thấy giáo chủ ma giáo Trương Vô Kỵ thì vẫn khá nghi ngờ. Để xóa bỏ hoài nghi, phái võ đang xung phong nhảy trước lần lượt từ trên tháp cao lao xuống. Trương Vô Kỵ không phụ sự mong đợi của mọi người, đỡ lấy toàn bộ người phái võ đang, đồng thời cho bọn họ uống thuốc giải nhuyễn cân tán. Toàn bộ người phái võ đang được cứu, những môn phái càng vững tin hơn, không còn khủng hoảng nữa, thi nhau nhảy xuống tháp như sủi cảo chui tọt vào nồi. Người xuống đất càng ngày càng nhiều, đồng nghĩa người trong tháp cũng vơi dần đi. Thấy không còn ai nhảy xuống nữa, Trương Vô Kỵ lúc này mặt đã tái nhợt và ướt đẫm mồ hôi quay sang hỏi Vương Viễn, trong tháp không còn ai nữa chứ? Xem ra đỡ người từ trên cao nhảy xuống rất phí sức, một cao thủ tuyệt đỉnh như Trương Vô Kỵ mà cũng sắp không gắng gượng nổi. Hẳn là hết rồi. Vương Viễn liếc nhìn đoàn người một lượt, nhíu mày nói, sao ta cứ cảm giác thiếu thiếu ai đó? Thiếu ai? Trương Vô Kỵ mờ mịt hỏi. Triệu Mẫn đang bị Vương Viễn túm cổ đột nhiên khó chịu nói, Trương Vô Kỵ, sao tình nhân của ngươi còn chưa xuống? Chỉ Nhược. Trương Vô Kỵ nghe thấy Triệu Mẫn nói vậy thì nhất thời nóng nảy, vội vàng nhìn lên đỉnh tháp, đồng thời hô lên, không ổn rồi, Diệt Tuyệt sư thái và Chu cô nương còn chưa xuống. Thảo nào. Vương Viễn chợt lên tiếng, ta cứ cảm thấy thiếu thiếu ai đó, hóa ra là thiếu Diệt Tuyệt sư thái của phái Nga Mi. Trong đám cao thủ phái Nga Mi được cứu không có Diệt Tuyệt sư thái. Chu cô nương, ngươi mau nhảy xuống đi, ta đỡ ngươi. Trương Vô Kỵ xắn tay áo lên, hướng về phía đỉnh tháp hô to, sẵn sàng đón người nhảy xuống bất cứ lúc nào. Thiếu cái rắm. Nhưng Trương Vô Kỵ vừa mới dứt lời, trên đỉnh tháp vọng xuống một giọng nói quen thuộc, một cái đầu thò ra ngoài cửa sổ, giận dữ mắng mỏ Trương Vô Kỵ, Diệt Tuyệt sư thái ta khác với những người khác, cho dù chết cũng phải chết có khí phách, xưa nay chính ta không đội trời chung, Diệt Tuyệt ta không cần người của ma giáo giúp đỡ. Nhờ ánh lửa, Vương Viễn thấy rõ được người trên khung cửa, đó là một thiếu phụ vô cùng xinh đẹp, chẳng qua là lông mày hơi lệch xuống trông khá kỳ quái, người đó chính là trưởng môn phái Nga Mi Diệt Tuyệt sư thái. Nghe Diệt Tuyệt sư thái cứng rắn nói vậy, Vương Viễn không khỏi cảm thấy rất kính nể. Đối mặt với sinh tử, cao thủ chính phái Thiếu Lâm và võ đang không hề tỏ thái độ quá gay gắt với quan hệ hai bên chính tà, cùng lắm chỉ ngần ngại vì sợ bị Trương Vô Kỵ lừa gạt, cho đến khi phái võ đang nhảy xuống, trước mọi người mới hoàn toàn tin vị giáo chủ ma giáo kia. Chỉ có một mình Diệt Tuyệt sư thái không muốn nợ Trương Vô Kỵ, thà chết chứ không chịu để người ma giáo cứu mình. Trong chốn giang hồ bất kể là người chơi hay NPC, đều không thích Diệt Tuyệt sư thái, nhưng ấn tượng của Vương Viễn với bà rất tốt, bởi vì trong mắt hắn, chỉ có Diệt Tuyệt sư thái mới là một người chính phái chân chính, dù bà hơi cổ hủ nhưng chưa bao giờ bỏ qua nguyên tắc của mình. Người có nguyên tắc không thể nói là người xấu, cũng không chắc làm người ta thích, tín ngưỡng này vừa khéo khiến người xung quanh cảm thấy kính sợ, cực kỳ giống chủ nhiệm lớp hồi trung học của Vương Viễn. Dĩ nhiên, tôn kính là tôn kính, hành động này của Diệt Tuyệt sư thái rõ ràng là đang gây khó dễ với Vương Viễn. Nhiệm vụ của hắn là cứu tất cả cao thủ sáu phái lớn bị bắt nhốt, khi nhiệm vụ sắp hoàn thành rồi Diệt Tuyệt sư thái là tỏ vẻ có chết, cũng không muốn để Trương Vô Kỵ cứu mình khiến hắn nhức đầu không thôi. Có chuyện gì đợi xong nhiệm vụ hãng bàn, đừng dùng mạng mình để phân cao thấp với người ta chứ. Sư thái, ta là Ngộ Si, ngài còn nhớ ta không? Vương Viễn thấy Diệt Tuyệt sư thái kiên quyết không chịu nhảy xuống thì vội la lên. Hóa ra là Ngộ Si. Diệt Tuyệt sư thái nghe thấy giọng nói của Vương Viễn thì dịu lại hẳn, cúi đầu nhìn hắn rồi sụ mặt khiển trách. Ngộ Si, người thân là người xuất gia, sao lại đi ôm một cô nương, còn ra thể thống gì nữa? A Di Đà Phật. Vương Viễn niệm một tiếng Phật hiệu thật dài, trong mắt vô tướng, trong lòng vô tướng, ở trong mắt tiểu tăng, Triệu cô nương giống như những người khác, sao lại phân chia nam nữ ở đây? Vương Viễn nói cực kỳ oai phong lẫm liệt, như chuông lớn thời Chu Dung lên chấn động lòng người. Ai nấy đều không khỏi kính nể trong lòng, cảm khái rằng, hòa thượng này tuổi còn trẻ mà cảnh giới Phật Pháp đã cao như vậy, đúng là cao tăng đắc đạo. Chỉ có Hắc Bạch Cẳng ngồi dưới chân Vương Viễn bĩu môi, liếc xéo một cái như đang nói, nếu không phải ngươi cưỡi lên lưng ta, thì thiếu chút nữa ta đã tin mấy lời ma quỷ này. A-di-đà Phật là cảnh giới của lão ni thấp. Diệt Tuyệt sư thái nghe vậy thoáng sửng sốt, sau đó cất lời, trong chốn võ lâm chỉ có mình ngươi là để ý đến Diệt Tuyệt ta, đáng tiếc sau này không thể cùng ngươi thảo luận Phật Pháp nữa. Đừng vậy chứ sư thái, ngài muốn chết trên đó thật à? Núi xanh còn đó sợ gì không có củi đun? Mọi người không phải đều xuống hết rồi sao? Vương Viễn nóng ruột nóng gan bắt đầu can ngăn, khuyên giải Diệt Tuyệt sư thái. Chết tử tế chẳng bằng còn sống, được Trương Vô Kỵ cứu có phải chuyện mất mặt gì đâu. Dẫu sao cao thủ sáu phái lớn đều ở đây, mất mặt cũng là cả đám người, chẳng ai đi cười mình cả. Vì câu nói lúc này của Diệt Tuyệt sư thái, nhiệm vụ của Vương Viễn có sự thay đổi. Từ giải cứu cao thủ sáu phái lớn biến thành giải cứu Diệt Tuyệt sư thái và phái Nga Mi. Nếu Diệt Tuyệt sư thái chết, đồng nghĩa với nhiệm vụ thất bại, xem ra bà mới là điểm mấu chốt của nhiệm vụ này. Ngươi khỏi cần khuyên nữa. Bọn họ là bọn họ, ta là ta. Các đệ tử của ta còn trẻ, không nên cùng ta chết ở chỗ này. Diệt Tuyệt sư thái cương quyết nói, nhưng ta thân là trưởng môn chính phái, làm người nên có nguyên tắc, vì sống sót mà phá bỏ nguyên tắc của mình thì chẳng bằng chết cho sảng khoái. Ta nhất quyết không để người ma giáo cứu, nói nhiều vô ích. Cao thủ sáu phái lớn đứng dưới tháp nghe được những lời Diệt Tuyệt, nói đều xấu hổ cúi gằm mặt. Vương Viễn ngẫm kỹ lại một lượt lời Diệt Tuyệt sư thái nói, sau đó bảo, có phải sư thái chỉ không muốn để người ma giáo cứu thôi phải không? Đúng vậy. Diệt Tuyệt sư thái đáp chắc nịch. Vậy nếu ta cứu ngài thì sao? Vương Viễn hỏi tiếp. Nếu ngươi có thể cứu ta, đó dĩ nhiên là chuyện tốt. Diệt Tuyệt thản nhiên nói, song ngươi đủ thực lực chắc. Này. Mọi người xung quanh đồng loạt nhìn về phía Vương Viễn. Với lực tay của Vương Viễn, đỡ một người từ trên cao rơi xuống tất nhiên không khó, nhưng trong tình huống này, không những cần sức mạnh lớn mà còn phải biết kỹ xảo giảm bớt lực. Hiện tại Diệt Tuyệt sư thái mất hết công lực, yếu hơn cả người bình thường, từ trên cao nhảy xuống mang theo một lực nặng hơn 1000 cân. Nếu không thể giảm bớt lực rơi, cho dù lực tay Vương Viễn có lớn đến đâu cũng không giải quyết được vấn đề. Rơi lên người Vương Viễn chẳng khác nào rơi xuống mặt đất, Diệt Tuyệt chắc chắn bỏ mạng. Trương Vô Kỵ có thể đỡ người vì y không những có càn khôn đại nari, mà còn học được cả thái cực thần công thân truyền của Trương Tam Phong. Hai bên dung hợp, kỹ xảo giảm bớt lực đã đạt đến đỉnh cao, dĩ nhiên có thể đỡ được đám người sáu phái lớn. Song giảm lực cũng tiêu hao rất nhiều nội lực, Trương Vô Kỵ đã luyện thành cửu dương thần công rồi mà hiện tại cũng đuối hết cả người. Vương Viễn toàn tu luyện công pháp thiếu lâm lấy cứng trọi cứng, chẳng có kỹ xảo giảm bớt lực, mặc dù ngoài thực tế hắn biết chuyện mượn lực đả lực, nhưng trong trò chơi, kỹ xảo người đời sao so được với kỹ năng phán định của hệ thống. Hiện tại Diệt Tuyệt đang đứng ở tầng 7, lửa đã cháy lan lên tầng 6, bà quyết tâm muốn chết, bị thiêu sống chỉ còn là vấn đề thời gian mà thôi. Bấy giờ Diệt Tuyệt lại lên tiếng, Ngộ Si à, đừng tự làm khó mình, sau này. Không khó. Diệt Tuyệt còn chưa dứt lời, Vương Viễn đã mỉm cười nói, ngài tìm một chỗ chưa bị lửa lan đến trốn tạm đã, ta đến ngay đây. Vừa nói Vương Viễn vừa nhét Triệu Mẫn vào ngực Trương Vô Kỵ, dặn dò thêm, trông chừng cô ta cẩn thận. À, biết rồi. Trương Vô Kỵ đón lấy Triệu Mẫn, gật đầu đồng ý. Lúc này chỉ thấy Vương Viễn bật cơ quan sau lưng, hai cặp cánh hoạt tường rực từ bên sườn bật tung ra, sau hoạt tường rực còn gắn một động cơ trong túi chiếc túi sách. Dưới ánh mắt ngạc nhiên của mọi người, Vương Viễn tung người nhảy lên sử dụng một chiêu Vân Hạc Cửu Tiên, cả người như diều gặp gió bay cao mấy trượng, kế tiếp cặp cánh răng rộng, động cơ sau lưng hoạt động. Vù, một luồng lửa phụt ra, Vương Viễn đón gió vượt qua đám cháy lớn dưới tháp, bay thẳng lên trên đỉnh. Người sáu phái lớn đứng bên dưới nhìn thấy cảnh tượng này chỉ biết ngây đơ ra. Cha mẹ ơi, hòa thượng này còn biết bay. Trương Vô Kỵ cũng bất ngờ cực kỳ, không ngờ Vương Viễn còn có bản lĩnh như vậy. Động cơ đẩy của Vương Viễn có tốc độ cực nhanh, chớp mắt đã phóng lên đỉnh tháp, đáp xuống bên người Diệt Tuyệt Sư Thái. Chuyện này, Diệt Tuyệt Sư Thái thấy Vương Viễn bay lên đỉnh tháp xong cũng phải trợn mắt há hốc mồm. Vương Viễn không nhiều lời, tóm lấy eo Diệt Tuyệt Sư Thái và Chu Chỉ Nhược, tung người từ trên tháp cao nhảy xuống. Hòa thượng này không kén chọn, không là Diệt Tuyệt không kén chọn mới đúng. Một đám người của sáu đại phái ở bên dưới tháp nhìn thấy Vương Viễn ôm Diệt Tuyệt bay xuống, cầm đều rớt hết xuống đất. Bọn họ đều biết Diệt Tuyệt Sư Thái, biết lão sư thái này khi còn trẻ cũng là một đại mỹ nữ nổi danh lừng lẫy trong võ lâm, nhưng từ sau khi sư huynh của bà là cô Hồng Tử Hộc Máu bỏ mạng, Diệt Tuyệt có bệnh về mặt tâm lý, không chỉ căm hận ma giáo đến tận xương tủy, mà thái độ đối với những người đàn ông khác cũng khá ác liệt, khí chất cũng là người lạ chớ lại gần. Tuy rằng Diệt Tuyệt lớn lên không tệ, nhưng lại không có người nào đàn ông trong võ lâm liếc mắt nhìn bà thêm một cái. Mà bà cũng như thế, chưa bao giờ từng liếc mắt nhìn người đàn ông nào thêm một cái, ngoại trừ sư huynh cô Hồng Tử đã chết ra, không có người nào có thể lọt vào mắt bà. Nhưng bọn họ hoàn toàn không ngờ, sau nhiều năm như vậy, lại có một hòa thượng thiếu lâm không sợ chết đi lên ôm bà, mà Diệt Tuyệt không kháng cự lại càng kỳ quái hơn, con mẹ nó, quả thực không thể nào mà tưởng tượng ra được. Xem ra cảnh giới Phật Pháp của hòa thượng này thật sự cao, bằng không chỉ ôm mỗi Chu Chỉ Nhược thôi là đủ rồi, còn ôm cả Diệt Tuyệt nữa làm gì, rõ ràng trong mắt hắn, đều là bộ xương khô cả, nam nữ không phân biệt. Trong ánh nhìn chăm chú của tất cả mọi người, Vương Viễn bay xuống dưới, đáp vào trong đám người. A-di-đà Phật. Vương Viễn buông eo của Diệt Tuyệt và Chu Chỉ Nhược, hành lễ với Diệt Tuyệt một cái, lão ni cô này tuổi tác đã lớn mà eo vẫn còn mềm ghê. Diệt Tuyệt hơi gật đầu, cũng không nói lời gì. Chu Chỉ Nhược thì lại liếc mặt nhìn về phía Trương Vô Kỵ, ở cách đó không xa với vẻ thâm tình, còn thuận tiện trừng mắt nhìn Triệu Mẫn một cách dữ tợn, cảnh tượng đó giống như hiện trường tam giác tình yêu vậy. Chỉ Nhược, còn không cảm ơn Ngộ Si đại sư đi. Chu Chỉ Nhược vội vàng quay đầu cảm ơn Vương Viễn. Không dám, không dám. Vương Viễn phất tay, nhưng trong lòng thì lại nói, Chu Chí Nhược. Con mẹ nó, cái tên này với Trương Vô Kê đúng là kẻ tám lạng người nửa cân. A-di-đà Phật. Diệt Tuyệt Sư Thái hành lễ với Vương Viễn, nói, từ thời sư tổ Quách Tương tới nay, trong phái Nga Mi phần lớn đều là nữ giới, những đệ tử không nên thân đó của ta, cũng không có một người nào đảm nhận được trọng trách to lớn, nếu không phải có Ngộ Si đại sư ra tay tương trợ, thì sợ là cơ nghiệp nhiều năm của phái Nga Mi sẽ bị sắp hủy trong phút chốc. Vốn dĩ lão ni còn muốn phó thái phác Nga Mi cho Ngộ Si đại sư, nhưng lúc này Ngộ Si đại sư đã cứu lão ni, xem ra cũng là số kiếp của lão ni chưa tận. Hơ, nghe được lời này của Diệt Tuyệt, Vương Viễn trực tiếp sững sờ, chỉ hận không thể vả lên mặt mình vài cái thật mạnh, rồi đưa Diệt Tuyệt Sư Thái trở về chỗ cũ. Vậy mà hắn lại gạt chức trưởng môn phái Nga Mi qua một bên. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Phái Nga Mi đó, võ công có cao hay không không quan trọng, mà điều quan trọng là phái Nga Mi là một trong ngũ đại tiên sơn, có vị trí địa lý cực tốt, hơn nữa trong môn phần lớn đều là đệ tử nữ, người nào cũng có dung mạo như thiên tiên, còn mẹ nó nghĩ thôi cũng đã thấy kích thích rồi, vậy mà mình lại vô tình ném mất cơ hội này. Diệt Tuyệt nói tiếp, trong võ lâm, phần lớn đều là hạng người thèm khát nữ sắc, chỉ có Ngộ Si đại sư là khiêm tốn và nho nhã, Phật Pháp cao thâm, nên Diệt Tuyệt yên tâm về ngươi nhất. Sư Thái quá khen. Bản mặt dày của Vương Viễn đỏ bừng, cũng may Diệt Tuyệt không giao lại phái Nga Mi cho mình. Ngộ Si đại sư đã cứu phái Nga Mi khỏi cảnh nước sôi lửa bỏng, lão ni không có cách nào báo đáp ngươi, ỷ thiên kiếm thì đã bị đệ tử trong môn đánh cháo, không biết nên cảm ơn Ngộ Si đại sư thế nào. Diệt Tuyệt nhìn Vương Viễn với vẻ mặt chân thành. Vương Viễn còn thật sự sợ bà sẽ lấy thân báo đáp, mới vội vàng nói, sư phụ ta thường dạy ta, cứu một mạng người hơn xây bảy tòa tháp, mọi người đều là nhân sĩ chính phái, chỉ là chuyện nhỏ như con thỏ, không đáng để nhắc đến. Diệt Tuyệt ta chưa bao giờ nợ ơn người khác. Diệt Tuyệt nói, ta nói cho ngươi biết một bí mật, đây cũng là bí mật lớn nhất của phái Nga Mi chúng ta. Hở, nói nghe thử coi. Vương Viễn vô cùng kích động, hắn thích nhất là nghe những thứ riêng tư này. Diệt Tuyệt nhỏ giọng nói bên tai Vương Viễn. Chỉ cần tìm được đồ long đao rồi bổ vào nhau, thì có thể có được bí tịch, và công pháp do đích thân cha của sư tổ Quách Tương để lại. Ta, Vương Viễn nói với vẻ có hơi cạn lời, chính là Cửu Âm Chân Kinh, Hàng Long Thập Bát Trưởng và Võ Mục Di Thư chứ gì. Sao ngươi lại biết? Diệt Tuyệt Sư Thái thay đổi sắc mặt. Võ Mục Di Thư đang ở chỗ ta đây này. Vương Viễn đáp. Thế thì, Diệt Tuyệt nghĩ ngợi một chút rồi lại nói, vậy ta vẫn có thể nói cho ngươi biết ai có thể tu sửa Ý Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, U Dã Tử ta biết rồi. Vương Viễn nói, đã sửa xong rồi. Ta, cả người Diệt Tuyệt run rẩy, tại sao hòa thượng này lại biết hết bí mật của mình. Nếu đã như vậy, ta chỉ có thể nói cho ngươi một bí mật mà chỉ có một mình ta biết mà thôi. Diệt Tuyệt cắn răng, nói, nếu không phải lão ni thực sự không có thứ gì có thể lôi ra được để cảm ơn, thì ta sẽ mang bí mật này vào trong quan tài luôn. Thật sao? Sẽ không phải lại là bí mật mà người qua đường đều biết nữa đấy chứ? Vương Viễn vừa cười vừa trêu chọc, đồng thời cũng thầm nghĩ ngợi, bỏ đi, đừng khiến bà ta khó xử nữa. Cho dù bà ta nói gì thì cứ nói không biết là được rồi, đừng thật sự lấy thân báo đáp, như vậy thì phiền phức to. Hừ, Diệt Tuyệt đáp, trên thế gian hiện nay, chỉ sợ không có người nào biết về chuyện này đâu, người đã từng nghe nói tới Ngưng Bích Nhai bao giờ chưa? Ngưng Bích Nhai? Vương Viễn hơi sững sờ, rồi vội vàng lắc đầu, chưa từng, đây là nơi nào? Hắn cũng không giả bộ, mà hắn thật sự chưa từng nghe nói tới nơi này. Không chỉ hắn, mà toàn bộ người của sáu đại phái đang ở đó nghe thấy ba chữ Ngưng Bích Nhai này, cũng mang vẻ mặt ngơ ngác. Mọi người tới từ năm sông bốn bể, người nào cũng đều thấy nhiều hiểu rộng, nhưng lại hoàn toàn chưa từng nghe nói tới nơi này. Đó là một chốn của tiên nhân. Diệt Tuyệt nói, võ giả bình thường khó có thể với tới được, ta cũng chỉ tình cờ tiến vào kết giới của Ngưng Bích Nhai, một lần vào mấy chục năm trước. Chốn của tiên nhân. Diệt Tuyệt nói như vậy, trong lòng Vương Viễn lại càng tò mò hơn. Bởi vì thân là người chơi, Vương Viễn biết thế giới trò chơi sẽ liên tục cập nhật. Người chơi sau khi độ kiếp phi thăng sẽ tới cảnh giới tiên thiên, rồi từ từ tìm ra phương hướng mà tiên nhân đã ở, mà thứ quan trọng nhất trong đó, hiển nhiên chính là phương pháp luyện khí. Nguồn gốc của phương pháp luyện khí, không chỉ là tới từ sự dung hợp với các môn võ học mà người chơi tu luyện, mà còn có khả năng tới từ tiên môn ẩn thế và các di tích trên khắp giang hồ. Cái gọi là chốn của tiên nhân này chắc chắn có tiên môn ẩn thế ẩn nấp, cho dù không có tiên môn, nhưng nếu như có động phủ mà tiên nhân để lại, vậy tám phần cũng có thể tìm được phương pháp tu luyện mà bọn họ truyền lại, thậm chí còn có cả bảo bối như các loại thần binh và pháp bảo. Người chơi ở giai đoạn hiện tại đều là phi thăng lên cảnh giới tiên thiên, nên những thứ này ở trong mắt bọn họ, tuyệt đối là những kho báu và kỳ ngộ cực kỳ quý giá. Nghĩ đến đây, Vương Viễn vô cùng kích động, không ngờ lão Nico Diệt Tuyệt này còn thật sự có thông tin hữu dụng này. Không sai, Diệt Tuyệt nhỏ giọng nói với hắn, Ngưng Bích Nhai nằm dưới đỉnh núi ngàn trượng của núi Nga Mi. Về phần có thể tiến vào kết giới được hay không, vậy còn phải dựa vào tạo hóa của ngươi, với tu vi của ngươi hiện tại, chỉ sợ là không tiến vào được, ngươi cũng đừng tùy tiện xông vào, bằng không sẽ rất nguy hiểm. Sẽ chết sao? Vương Viễn hỏi. Đối với người chơi mà nói, cùng lắm thì chính là chết, dù sao chết rồi vẫn có thể sống lại được. Không. Sẽ chọc giận tiên nhân, phế tu vi của ngươi. Diệt Tuyệt nói. Vương Viễn. Được rồi, xem ra ít nhất cũng phải đợi đến sau khi phi thăng mới có thể tìm nơi gọi là Ngưng Bích Nhai đó. Trong lúc Vương Viễn và Diệt Tuyệt nói chuyện, công lực của đám người ở sáu đại phái cũng đã hồi phục 6-7 phần, mà nhiệm vụ của Vương Viễn lại vẫn chưa hoàn thành. Xem ra phải để đám người của sáu đại phái này rời khỏi Vạn An Tự mới xem như an toàn. Vì thế hắn nói, được rồi, bây giờ mọi người đều đã thoát khỏi vuốt quỷ rồi. Nhân lúc trong thành đại loạn, mọi người mau chóng lên đường đi, cứ đi một mạch về phía Tây, ra khỏi thành là an toàn rồi. Đám người của sáu đại phái nghe thế, sau khi cảm ơn Vương Viễn, cũng tới tấp rời khỏi Vạn An Tự, chạy về phía Tây Thành. Cùng lúc khi người của sáu đại phái rời đi, bên tai Vương Viễn vang lên nhắc nhở của hệ thống, bạn đã hoàn thành nhiệm vụ cốt truyện môn phái giang hồ lịch duyệt tăng, lên danh vọng giang hồ tăng lên, cống hiến môn phái tăng lên. Ngọn lửa ở tháp Vạn An càng ít càng cao, gió vừa thổi đã phát ra tiếng răng rắc dữ dội, dưới tháp cũng chỉ còn lại ba người Vương Viễn, Trương Vô Kỵ và Triệu Mẫn. Lúc này, Trương Vô Kỵ vẫn còn đang ôm Triệu Mẫn không chỉ không phản kháng, ngược lại còn ngửa đầu ra sau, ra sức nép vào trong lòng của Trương Vô Kỵ, tư thế của hai người vô cùng mập mờ. Vương Viễn thấy thế, tâm trạng cực kỳ khó chịu, tên Trương Vô Kỵ này thật đúng là không biết phân biệt tình cảnh, bên này còn đang cứu người, mà hắn ở bên đó lại yêu đương vụng trộm với người ta, nếu như không phải Vương Viễn còn ở đây, vậy chẳng phải bọn họ sẽ giải quyết ngay tại chỗ hay sao? Khụ khụ. Vương Viễn ho khan một tiếng, nói với Trương Vô Kỵ, người đều đi hết cả rồi, thả cô ta ra đi. Ặc, Trương Vô Kỵ nghe thế thì đỏ mặt, buông Triệu Mẫn ra với vẻ lưu luyến không rời. Vương Viễn liếc mắt nhìn Trương Vô Kỵ, thuận tay duỗi tới, trực tiếp túm Triệu Mẫn qua, rồi bóp cổ họng của cô ta. Triệu Mẫn giật mình, muốn kêu nhưng lại bị bóp cổ, nên không thể kêu được thành tiếng. Trương Vô Kỵ thấy thế, mới kêu lên đầy hoảng sợ, Ngưu đại ca, ngươi muốn làm gì? Vương Viễn nhíu mày, giả vờ hỏi ngược lại trong sự nghi ngờ, đương nhiên là báo thù rồi. Ngươi có thắc mắc gì sao? Cô ả này không chỉ châm ngòi đại chiến giữa sáu đại phái và ma giáo, mà còn dùng kế hãm hại sáu đại môn phái chúng ta, suýt chút nữa thì khiến sáu đại phái gặp phải tai ương ngập đầu, thù này không thể không báo. Chuyện này, Trương Vô Kỵ nói với vẻ mặt khó xử, Ngưu ca, cô ấy không phải người xấu, có thể thả cô ấy ra không? Nghe thấy lời này của Trương Vô Kỵ, Vương Viễn không nhịn được mà cười ra tiếng, trong lòng thầm mắng một câu ngu si, sau đó thản nhiên đáp, cô ta còn không phải là người xấu sao? Ngươi phải biết, nếu không phải vì cô ta, thì cha nuôi của ngươi cũng sẽ không bị Thiếu Lâm tự bắt đi. Nếu như cô ta đạt được mục đích, thì cha nuôi của ngươi đã chết rồi, đó chính là thù giết cha đấy. Ngươi nói cô ta không phải là người xấu sao? Vương Viễn đến phục tam quan của Trương Vô Kỵ, hơn nữa không nói đến thân phận của Triệu Mẫn, có từng ức hiếp dân chúng hay không, nhưng toàn bộ hành động của cô ta lại đầy một bụng ý xấu. Sáu đại phái không chỉ bao gồm Thiếu Lâm, Nga Mi, mà còn bao gồm cả một đám chú bác đã từng truyền chân khí nối mạng cho Trương Vô Kỵ, ở phái Võ Đang, cho dù bỏ qua, tên cha nuôi chẳng có tí liên quan gì như Tạ Tốn này qua một bên, thì việc Triệu Mẫn làm cũng không phải là chuyện tốt. Vậy mà trong mắt của Trương Vô Kỵ, Triệu Mẫn đã đến thế này rồi mà còn không phải là người xấu, thì đầu óc cũng bất bình thường thật, có phải chỉ cần lớn lên ưa nhìn, thì hắn đều có thể lý giải thành người tốt hay không? Trương Vô Kỵ vốn ăn nói vụng về trình độ khua môi múa mép hiển nhiên không phải là đối thủ của Vương Viễn. Trong lúc nhất thời á khẩu không nói được gì, trong lòng cũng bắt đầu nảy sinh suy nghĩ cưỡng chế cướp lại Triệu Mẫn, từ trong tay Vương Viễn. Nhưng không đợi Trương Vô Kỵ ra tay, Vương Viễn đã bắt kịp bằng một câu, chặn đường lui của Trương Vô Kỵ, ngươi sẽ không vì một ả đàn bà xấu xa như vậy mà ra tay với ta đấy chứ? Đương nhiên sẽ không rồi. Đừng thấy Trương Vô Kỵ nói một đằng làm một nẻo, tự xưng là người hiệp nghĩa, nhưng vì Triệu Mẫn mà ra tay với Vương Viễn, rõ ràng là hành vi bội nghĩa. Vương Viễn không nói, Trương Vô Kỵ có lẽ còn có thể thuyết phục mình, nhưng bây giờ Vương Viễn trực tiếp nói ra, Trương Vô Kỵ ngược lại không tiện làm như vậy. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, nói, cho dù ngươi có võ công tuyệt đỉnh, cũng không có khả năng cứu được cô ta từ trong tay của ta đâu. Vương Viễn nói lời này cũng không phải dọa sợ Trương Vô Kỵ, tuy rằng tu vi của hắn không bằng Trương Vô Kỵ, nhưng không thấp hơn Triệu Mẫn có võ công hơi thấp, một cao thủ siêu hạng nhất như Vương Viễn bóp cổ Triệu Mẫn, chỉ một cái là có thể bóp chết cô ta. Dù võ công của Trương Vô Kỵ có cao đến đâu, cũng không thể ngăn được Vương Viễn muốn giết người. Ngưu ca nói cực đúng, Vô Kỵ xin nghe theo. Nhưng mà, Trương Vô Kỵ biết tính cách của Vương Viễn ăn mềm không ăn cứng, vì thế dứt khoát thản nhiên nói, Triệu Mẫn này có ơn với ta, ta đã từng đồng ý sẽ giúp cô ấy làm ba chuyện, hiện giờ ba chuyện còn chưa làm xong, vẫn mong Ngưu ca đừng lại hại đến tính mạng của cô ấy. Nói đến đây, Trương Vô Kỵ liếc mắt nhìn Triệu Mẫn bị Vương Viễn túm trong tay với vẻ sốt ruột. Chỉ thấy sắc mặt của Triệu Mẫn đỏ gay, khát khao sự sống, nếu còn chậm trễ nữa, thì cô ta sẽ bị Vương Viễn bóp chết tươi. Diệt Tuyệt Sư Thái đã từng nói, từ xưa đến nay, chính ta không cùng tồn tại. Ngươi như vậy, ta rất khó xử. Vương Viễn thản nhiên đáp. Vẫn mong Ngưu ca thả cho một con đường sống. Trương Vô Kỵ tiếp tục khẩn cầu. Soạt. Vương Viễn có hơi cạn lời, Trương Vô Kỵ này ngu thật hay ngu giả vậy, tay của mình đã sắp thọc vào túi hắn đến nơi rồi, mà hắn còn không mắc câu. Thả cho một đường sống cũng không phải không được. Vương Viễn nói tiếp, nhưng ngươi cũng phải bày tỏ một chút gì đi chứ, ngươi còn nợ ta ba phần thưởng đấy. Lần này, Vương Viễn cũng nói thẳng ra, nếu Trương Vô Kỵ còn không hiểu nữa, thì Triệu Mẫn này đáng chết. Vô Kỵ ngu dốt. Trương Vô Kỵ mới nói được một nửa, Vương Viễn đã hơi thả lỏng tay, cuối cùng Triệu Mẫn cũng có thể mở miệng nói chuyện, cô ta gạt tay của Vương Viễn ra, lớn tiếng kêu, Trương Vô Kỵ, ngươi có bị ngu không đó? Ngươi có cái gì tốt thì cứ việc cho tên hòa thượng đó là được mà. Đây chính là sự khác biệt về mặt trí tuệ. Triệu Mẫn thông minh biết bao, nói thật, một cô ả xấu xa như vậy, Vương Viễn thật sự không muốn thả cô ta ra ngoài gây họa cho người khác. À, hóa ra Ngưu ca có ý này sao? Trương Vô Kỵ hiểu ra. A-di-đà Phật. Vương Viễn nói với vẻ mặt nghiêm túc, tiểu tăng chính là người xuất gia, nào phải loại người đòi lợi ích của người khác chứ? Ta có thể không cần, nhưng ngươi phải để ấn tượng sâu sắc cho ta. Vương Viễn nói lời này một cách hiên ngang lẫm liệt, quang minh chính đại, Trương Vô Kỵ còn tin là thật, hóa ra là thế. Trước đó, Trương Vô Kỵ nợ Ngưu ca ba phần thưởng, bây giờ lại nợ ngươi một ơn huệ, Vô Kỵ không có gì báo đáp, Cửu Dương thực hiểu này là một chút lý giải của ta đối với Cửu Dương thần công, vẫn mong Ngưu ca đừng ghét bỏ mà thả quận chúa Triệu Mẫn ra. Vừa nói, Trương Vô Kỵ vừa lôi một quyển sách ra đưa tới trước mặt Vương Viễn. Cửu Dương thực hiểu. Vương Viễn nhìn thấy thực hiểu của nội công trong tay Trương Vô Kỵ. Trong lòng kích động một hồi, thực hiểu của nội công chính là đồ tốt có thể trực tiếp nâng cao cảnh giới nội công. Độ thông thạo tầng thứ 9 của âm dương cửu chuyển của hắn mới chỉ có một nửa, cho dù hắn có tốc độ tu luyện gấp 10 lần, muốn tu luyện âm dương cửu chuyển đến tầng 10 cũng phải hơn một tháng. Nhưng lúc này, Trương Vô Kỵ lại trực tiếp tặng cho hắn một quyển thực hiểu, thật đúng là giúp người khi gặp nạn. Thấy ngươi có lòng thành như vậy, tiểu tăng tạm thời tha cho cô ta một mạng, lần sau sẽ không còn dễ nói chuyện như vậy nữa đâu. Vương Viễn nhận cửu dương thực hiểu, thuận tay nhấn học, sau đó đẩy Triệu Mẫn về phía Trương Vô Kỵ. Hệ thống nhắc nhở, cảnh giác của cái thế thần công âm dương cửu chuyển của bạn đã tăng lên, cảnh giới hiện tại là nhất đại tông sư, bạn đã lĩnh ngộ chiêu thức áo nghĩa nghịch chuyển âm dương. Trên cơ bản, chiêu thức cuối cùng của nội công đều là chiêu thức hỗ trợ. Phật pháp vô biên là chiêu cần thiết trong dịch cân kinh mang đến cho Vương Viễn một bắp hỗ trợ là trượng lục kim thân, tăng tu vi của hắn trên diện rộng trong khoảng thời gian ngắn. Mà nghịch chuyển âm dương, trong âm dương cửu chuyển lại có thể triệt tiêu nhu cầu thay đổi thuộc tính nội công của người chơi, ví dụ công pháp mà Vương Viễn tu luyện có thuộc tính huyền, trong trạng thái nghịch chuyển âm dương, có thể chuyển hóa thành bất cứ loại băng, độc, hỏa nào. Hơn nữa dưới trạng thái nghịch chuyển âm dương, tấn công và phòng thủ của người chơi cũng có thể tùy tiện chuyển hóa cho nhau, hy sinh một loại thuộc tính trong số đó, để tăng cao một loại còn lại trên diện rộng. So với Phật pháp vô biên sẽ suy yếu sau khi sử dụng xong, thì nghịch chuyển âm dương này, trên cơ bản chính là không có sự tiêu hao, còn có thể thích ứng với bất cứ đối thủ mang thuộc tính gì, tính thực dụng còn cao hơn Phật pháp vô biên không ít. Dù sao thì Phật pháp vô biên cũng là chiêu thức có tính một lần, không phải ngươi chết thì là ta vong, còn âm dương cửu chuyển lại có thể sử dụng tùy ý không giới hạn. Cảm ơn Ngưu ca đã đồng ý. Trương Vô Kỵ duỗi tay đón lấy Triệu Mẫn, sau khi nói lời cảm ơn với Vương Viễn, hắn dẫn Triệu Mẫn rời khỏi Vạn An Tự. Hai người Trương Vô Kỵ rời đi, bên ngoài Vạn An Tự thấp thoáng truyền tới tiếng của binh lính Mông Cổ, Vương Viễn móc một phù độn thổ ra, trực tiếp trở về Thiếu Lâm Tự. Lúc này, thanh tin nhắn của Vương Viễn đã bị Phi Vân Đạp Tuyết khủng bố. Ngưu ca, ngươi không sao chứ? Cần giúp tại sao không gọi ta? Ngưu ca có phải ngươi giả mạo boss bị người phát hiện rồi không? Thoát được ra ngoài thì nói với ta một tiếng mà không ra được cũng nói với ta sẽ bỏ tiền đi cứu ngươi. Đại đô phải không? Ta sẽ đi gọi người đi chuẩn bị hàng ngay. Không thể không nói, Phi Vân Đạp Tuyết có thực lực chẳng ra làm sao, nhưng thật sự rất có nghĩa khí. Thế mà còn muốn trực tiếp cầm tiền san phẳng Yến Kinh, đó là chuyện khí phách đến cỡ nào. Vương Viễn tin rằng hắn ta tuyệt đối nói được làm được. Ngươi cũng tích chút đức đi, thành Yến Kinh đã bị cháy thành cái gì rồi mà ngươi còn muốn gây nghiệp nữa. Vương Viễn nhìn thấy tin nhắn, vội vàng đáp một câu, ta đã về Thiếu Lâm Tự rồi. Nhìn ý tứ trong lời nói của Vương Viễn, có cảm giác như thể một màn lửa cháy ở thành Yến Kinh là do người khác làm vậy, lại còn kêu Phi Vân Đạp Tuyết bớt đi tạo nghiệp, tích đức nhiều thêm. Ngưu ca, ngươi thoát ra rồi. Trong thành Trường An, Phi Vân Đạp Tuyết nhìn thấy tin nhắn của Vương Viễn, phải gọi là kích động, ta sẽ đi đến Thiếu Lâm Tự ngay. Ngươi ở trạm dịch đợi ta nhé. Tin nhắn vừa được gửi đi, trong trạm dịch đã lóe lên tia sáng. Rồi Phi Vân Đạp Tuyết xuất hiện trước mặt Vương Viễn, người có tiền làm gì cũng nhanh hết. Rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì? Sau khi nhìn thấy Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết nôn nóng hỏi. Khà khà, thuận tay làm nhiệm vụ ấy mà. Vương Viễn cười khà khà, kể đại khái chuyện xảy ra sau đó cho Phi Vân Đạp Tuyết nghe. Cái đệt, còn có thể như vậy nữa sao? Phi Vân Đạp Tuyết muốn khóc, tại sao lần nào ngươi cũng có thể kiếm tiền đầy túi, còn ta lại chẳng có gì hết. Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao chính là nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết, kết quả một chuyến đi tới đảo Băng Hỏa, Phi Vân Đạp Tuyết đến cả quả giấm còn chẳng vớt được, ngược lại chỉ hời cho Vương Viễn. Đúc lại Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao cũng là nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết, kết quả mình ở bên này chẳng có được cái gì, còn Vương Viễn qua vừa giúp đỡ, lại cái gì mà Huyền Minh Thần Trưởng, Lộc Hàn Tân Thiết Trượng, Cửu Dương Thực Hiểu, muốn gì có đó thế này cũng quá bất công rồi. Vương Viễn mỉm cười, bảo... Ông chủ, ngươi sai rồi, ngươi không có gì mới chính là phúc của ngươi đó, ngươi có từng nghĩ, thân là một người chơi, ngươi muốn trang bị có trang bị, muốn võ công có võ công, vậy ngươi còn phấn đấu thế nào nữa? Thời đại này, người chơi nào mà không có áp lực, sao có thể sợ không có phần thưởng được, tuy rằng hệ thống chẳng cho ngươi gì cả, nhưng vừa vặn cũng là coi trọng ngươi, cho ngươi cơ hội, ngươi đừng thấy ta cái gì cũng có, nhưng nói thật, ta rất ngưỡng mộ ngươi. Hóa ra là vậy, nghe Vương Viễn phiên dịch như vậy, Phi Vân Đạp Tuyết hiểu ra. Trong lòng cũng thoải mái hơn rất nhiều. Khi Vương Viễn ở thành Yến Kinh làm việc, Phi Vân Đạp Tuyết đã làm xong Ỷ Thiên Kiếm và Đồ Long Đao, sau khi đập vào nhau, cũng tự mình lấy được phần thưởng. Vương Viễn trở về Đại Hùng Bảo Điện theo thói quen, còn Phi Vân Đạp Tuyết thì lại đi thẳng ra sau núi Thiếu Lâm Tự. Trong Đại Hùng Bảo Điện, Huyền Từ Đại Sư hết sức hài lòng đối với biểu hiện lần này của Vương Viễn, lão vuốt râu, gật đầu nói, đồ nhi ngoan, làm việc khá lắm, may nhờ có con người sáu môn phái lớn mới không gặp phải tai họa ngập đầu. A-di-đà Phật. Vương Viễn cười híp mắt nói, đây đều là công lao của Thiếu Lâm tự ta, may nhờ có sư phụ chỉ bảo. Vương Viễn chẳng thèm để ý đến chút hư danh, cái hắn cần là lợi ích, ý tứ của hắn cực rõ ràng, ta lập công cho Thiếu Lâm tự, mang vinh quang về cho sư phụ, ngài không thể bạc đãi ta được. Ha ha. Huyền Từ bật cười bảo, đúng mực, khiêm tốn, thận trọng, chưa từng tham danh lợi, con đã học được 7 phần từ sư phụ rồi đó. Thiếu Lâm tự có nhân tài như con đúng là may mắn, chỉ có con mới gánh vác được tương lai của Thiếu Lâm tự, là thế hệ sau tài giỏi làm rạng rỡ phái ta. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời em Silly cà phê nhé. Không dám, không dám. Vương Viễn xua tay lia lịa, mấy ngày nay đệ tử vẫn luôn chạy ngược chạy xuôi, bỏ bê tu vi võ học. Hiện tại cao thủ tiên thiên của các môn phái trên giang hồ mọc lên như nấm, chút tu vi này của đệ tử nào dám nhận là thế hệ sau tài giỏi. Cao thủ tiên thiên. Ha ha. Huyền Tử khẽ mỉm cười nói, đồ nhi à, tập võ giống như học làm người vậy, mỗi bước để lại một dấu chân, học tốt kiến thức cơ bản mới có căn cơ vững chắc, không cần cố chấp với tiên thiên đâu. Nói là vậy thôi. Vương Viễn lên tiếng, với ngài ta là đệ tử thân truyền, nhưng trên mặt tu vi lại không bằng những đệ tử bình thường của môn phái khác, chuyện này mà truyền ra ngoài chẳng phải làm hỏng uy danh của Thiếu Lâm tự sao? Đệ tử không để ý đến mấy chuyện đấy lắm, nhưng ngài là người đứng đầu Thiếu Lâm tự, đệ tử không đành lòng khiến ngài mất mặt. Ha ha. Huyền Từ lại bật cười vui vẻ, nói với Vương Viễn, con đừng có vòng vo với ta nữa, muốn thưởng gì thì nói thẳng ra đi. Hì hì. Vương Viễn cười khì bảo, ta còn mấy môn công pháp bản môn chưa luyện thành, xin sư phụ chỉ bảo thêm cho. Ta biết ngay con có ý định này mà. Huyền Từ cười híp mắt, sau đó lôi từ trong ống tay áo ra một quyển sách, đưa cho Vương Viễn rồi bảo, đây là võ học tâm đắc mà sư đệ Huyền Bi khi còn sống ghi lại, sau khi y viên tịch chính con là người đã tìm lại di vật của y, đây cũng xem như là duyên phận giữa hai người. Quyển sách này ta đưa cho con giữ. Đa tạ sư phụ. Vương Viễn nhận lấy sách, chỉ thấy trên đó viết 6 chữ to Đại Vi Đà Chử chân giải. Ặc. Vương Viễn thấy đây là thực hiểu của Đại Vi Đà Chử thì hơi thất vọng, dẫu sao hắn rất hiếm khi sử dụng công pháp vũ khí, ngày thường hay dùng nhất vẫn là công phu quyền cước. Sư phụ chỉ cho ta mỗi vậy thôi sao? Ta đã cứu cả 6 môn phái lớn đó. Vương Viễn bất mãn hỏi. Đừng nóng vội. Huyền Từ nói tiếp. Đại Vi Đà Chử chân giải này chính là di vật sư đệ Huyền Bi để lại cho con, không tính là phần thưởng nhiệm vụ. Lần này 6 môn phái lớn gặp kiếp nạn, con có công cứu người nên nhất định phải thưởng hậu hĩnh. Ta cho riêng con một lựa chọn, có thể chọn một thực hiểu võ học trong 4 tuyệt học bản môn. Này còn tạm được. Nghe Huyền Từ giải thích xong, Vương Viễn mới yên lòng. Phần thưởng võ học môn phái đều phát ngẫu nhiên, chuyện được lựa chọn phần thưởng rất hiếm có. Thế mà lần này Huyền Từ lại không chơi trò lừa bịp nữa. Không những cho hắn một quyển tuyệt học mà còn cho cả quyển chọn lựa nữa. Công pháp trên người Vương Viễn khá tạp, võ học bản môn Thiếu Lâm tự chỉ có 6. Đại Vi Đà Chử, Đại Kim Cương Trưởng, Nhất Phách Lưỡng Tán, Dịch Cân Kinh, La Hán Phục Ma Công và Kim Cương Bất Hoại Thần Công nữa. Ác Long Đào Tâm Chảo, tuy được thăng cấp từ Long Chảo Thủ nhưng bản chất lại thuộc võ học phái Nam Hải. Kim Cương Bất Hoại Thần Công là cái thế thần công, vượt qua cấp tuyệt học. Đại Kim Cương Trưởng, Dịch Cân Kinh đã luyện thành, Đại Vi Đà Chử chân giải mới tới tay, hiện tại chỉ có Nhất Phách Lưỡng Tán và La Hán Phục Ma Công là chưa tu luyện đến tầng 10. Nội công tu vi của Vương Viễn cực cao, nội công tuyệt học trên người rất nhiều, bàn về nội lực cộng thêm, La Hán Phục Ma Công chỉ góp cho đủ số, dùng điều hòa âm dương là chủ yếu. Giờ Vương Viễn học tập được Thái Huyền Kinh, hiệu quả của La Hán Phục Ma Công bị Thái Huyền Kinh đè lên. Ý nghĩa tồn tại của nó chỉ là giúp Vương Viễn tăng lên chút thuộc tính, không quá quan trọng. Mà Nhất Phách Lưỡng Tán lại khác, môn công pháp này chỉ có 1 chiêu, là môn võ học gây lượng sát thương lớn nhất hắn dùng từ lúc mới chơi đến giờ, tầm quan trọng chỉ đứng sau Dịch Cân Kinh và Kim Cương Bất Hoại Thần Công, ngang với Đại Kim Cương Trưởng. Giờ nên lựa chọn phần thưởng là cái nào hiển nhiên không cần do dự nữa. Ta chọn Nhất Phách Lưỡng Tán. Vương Viễn dứt khoát đưa ra quyết định. A-di-đà Phật. Huyền Từ niệm một tiếng Phật hiệu thật dài rồi nói, con cúi người lại đây. Vương Viễn chìa đầu về phía lão và chẳng hiểu mô tê gì. Huyền Từ vươn tay phải ra đặt lên đỉnh đầu chọc lóc của hắn. Vương Viễn chỉ chợt cảm thấy một cỗ nội lực dịu êm chảy vào đầu. Hệ thống thông báo, võ học cấp cao Nhất Phách Lưỡng Tán của bạn đã tăng lên cảnh giới cao nhất, cảnh giới hiện tại là Nhất Đại Tông Sư. Nhất Phách Lưỡng Tán chỉ có 1 chiêu, tăng lên cấp cao cũng không thêm chiêu nào, chẳng qua là thuộc tính vọt lên gấp đôi. Không hổ là võ học có sát thương mạnh nhất Thiếu Lâm tự, một trưởng này phối hợp sử dụng với Phật pháp vô biên, e rằng không phải cao thủ tuyệt đỉnh trở lên thì khó mà đỡ nổi. So với Nhất Phách Lưỡng Tán tăng lên một cách gây sốc, thức cuối cùng của Đại Vi Đà Chử lại khiến người ta đau chứng không thôi. Hộ Pháp Linh Sơn. Chiêu cuối cùng cứng rắn vô cùng của Đại Vi Đà Chử lại là 1 chiêu thức phòng ngự. Vương Viễn có kim cương bất hoại thần công hộ thể, lực phòng ngự vô địch thiên hạ, chiêu thức phòng ngự này hiển nhiên có hơi vẽ rắn thêm chân. Song nó cũng không hoàn toàn vô dụng. Chiêu thức phòng ngự của Vương Viễn dùng để bảo vệ bản thân, mà hộ pháp Linh Sơn lại có thể chuyển chiêu thức phòng ngự của mình sang cho người khác, mấy thuộc tính quên mình vì người nghe nó cứ giả chân sao ấy. Rốt cuộc ta cũng kiếm được tuyệt học rồi. Vương Viễn mới tăng hai môn công pháp lên cảnh giới cao nhất, trong kênh đoàn đội đã chuyển đến giọng nói hưng phấn của Phi Vân Đạp Tuyết, trong giọng nói còn kèm theo sự nghẹn ngào, khiến người ta không khỏi đồng cảm trước sự kích động của hắn ta. Chuyện này thật không dễ dàng gì mà. Phi Vân Đạp Tuyết là người chơi hệ Dubai đứng đầu trò chơi, vốn phải đứng trên đỉnh cao vời vợi mới đúng, đáng thương thay hắn ta lại vì một môn tuyệt học mà tốn biết bao nhiêu tiền của và thời gian, nay rốt cuộc cũng được như mong muốn. Cảm giác sung sướng khi giấc mơ thành hiện thực kia thật khó mà miêu tả thành lời. Chờ mòn mỏi cuối cùng cũng đến ngày này, giấc mơ xa đã thành hiện thực. Thậm chí Phi Vân Đạp Tuyết còn hát lên, đây là lần đầu tiên một đám ô hợp thấy hắn ta vui đến mất hình tượng như vậy. Tuyệt học gì? Chia sẻ cho anh em xem nào. Mario tò mò hỏi. Quên đi. Phi Vân Đạp Tuyết xua tay rồi quay sang nói với Đinh Lão Tiên. Lão Tiên, chuẩn bị cho ta mấy lô thuốc, chốc nữa ta đi thăng cấp. Mấy lô? Nhu cầu hiện tại của ngươi lớn vậy hả? Đinh Lão Tiên ngạc nhiên hỏi, trước kia chỉ đến tổ là cùng, sao giờ lên tận lô? Ngươi không hiểu đâu. Phi Vân Đạp Tuyết nói, muốn luyện võ công tuyệt thế nhất định phải chịu được nỗi đau, mà người thường khó lòng chịu nổi. Hắn ta lại hát tiếp. Đậu mờ. Bôi Mạc Đình nghe vậy sầm mặt lại gửi một biểu tượng dựng ngón giữa lên kênh đội. Tất cả mọi người. Ta không nói ngươi. Phi Vân Đạp Tuyết vội vàng giải thích. Trời đất chứng giám. Phi Vân Đạp Tuyết tuyệt đối không có ý xúc phạm đến Bôi Mạc Đình, điều này Vương Viễn có thể làm chứng. Tuyệt học thất thương quyền của ngươi không phải là hại người hại mình à? Vương Viễn nhịn không được nhắn tin trò chuyện riêng với Phi Vân Đạp Tuyết. Nói thật hắn không muốn làm Phi Vân Đạp Tuyết mất hứng nhưng lại rất tò mò. Không, Phi Vân Đạp Tuyết nói, thất thương quyền không làm hại mình không liên quan gì đến phẩm chất công pháp, mà liên quan đến tu vi nội công, chỉ khi có thêm tuyệt học nội công trợ lực mới không hại mình. Mẹ! Nói tới đây, Phi Vân Đạp Tuyết lại chuyển đề tài, lượng sát thương của tuyệt học thất thương quyền này cao hơn loại bình thường nhiều, bản thân mất máu cũng nhiều hơn. Phái Không Động có phải úng não không vậy? À, thì ra là vậy. Vương Viễn vỡ lẽ, cười trêu chọc, vậy ngươi cho ta môn công pháp này đi, ta có mấy môn tuyệt học nội công này. Cút đi. Phi Vân Đạp Tuyết nước mắt nước mũi tùm lum, đâu dễ gì ta mới kiếm được một quyển tuyệt học. Cho ta tuyệt học là làm phúc cho ngươi đó. Vương Viễn lại bắt đầu lừa người, ngươi thử nhìn lại ngươi đi, lúc trước không có tuyệt học cũng đâu cần tiêu nhiều tiền để mua thuốc đến vậy. Giờ có thất thương quyền rồi, ngươi đánh một quyển là phải ăn một viên thuốc, thuốc thì rõ đắt ra. Người ta đánh nhau cắn thuốc hồi nội lực, còn ngươi đến cả thuốc hồi máu cũng phải cắn nốt. Ta nói vậy vì tốt cho ngươi cả. Ta đập tiền được. Ngươi có ý kiến gì không? Đối mặt với chiêu trò lừa đảo của Vương Viễn, Phi Vân Đạp Tuyết bình tĩnh đáp lại một câu. Ặc, Vương Viễn cạn lời không thể phản bác lại. Công nhận nếu phải tìm một người biết tiêu tiền nhất trong trò chơi, thì Phi Vân Đạp Tuyết chính là ứng cử viên sáng giá nhất. Người ta toàn tiện tay tặng thần khí, tiêu chút tiền mua thuốc chỉ là chuyện nhỏ mà thôi. Hơn nữa, Phi Vân Đạp Tuyết nói, ta có dự cảm phái Thiên Sơn bọn ta sắp mở tuyệt học rồi. Chờ ta học được tuyệt học bản môn là không cần tiêu tiền mua thuốc nữa. Vậy thì được. Vương Viễn gật đầu. Như vậy xem ra Phi Vân Đạp Tuyết cũng không quá chấp nhất với tuyệt học. Kế tiếp tính thế nào? Vương Viễn lại hỏi hắn. Đến Nga Mi mua thuốc, sau đó dịch chuyển về núi Thiên Sơn bế quan. Phi Vân Đạp Tuyết đáp, một lô thuốc chắc đủ để ta luyện thành thất thương quyền. Châu bò đấy. Vương Viễn thực tâm giơ ngón cái thán phục. Cắn thuốc để luyện thất thương quyền không hiếm thấy, nhưng thành công thẳng một mạch đúng là chỉ có Phi Vân thiếu gia mới chơi nổi. Sau khi rời khỏi Thiếu Lâm tự, Phi Vân Đạp Tuyết đi thẳng đến Nga Mi. Vương Viễn chán muốn chết, lượn lờ Thiếu Lâm tự một hồi rồi cũng về Tuyệt Tình Cốc. Thời điểm mới xuất quan, Vương Viễn còn nghĩ đời này hắn sẽ không bế quan nữa. Nhưng chuyến đi đến đảo Băng Hỏa đụng độ bọn Thương Khung Thần cái phi thăng lên cấp tiên thiên, khiến hắn cảm thấy rất khó chịu. Xem ra chẳng mấy chốc nữa, nhóm người chơi thường trong trò chơi cũng lần lượt độ kiếp phi thăng. Nếu hắn không cố gắng tu luyện, nhanh chóng luyện thành tất cả công pháp, thì e rằng sẽ bị hàng ngũ cao thủ bỏ xa cả một tầng cảnh giới. Nói thật thì, luyện chiêu thức dễ dàng hơn tu luyện nội công nhiều, cứ đứng bản đồ dã ngoại đánh quái là có thể đạt được độ thành thạo rất cao. May mắn đụng phải boss hay kỳ ngộ gì đó, thôi cũng đủ khiến người ta hớn hở mong ngóng mấy ngày. Nhưng tu luyện nội công chẳng khác nào dày vò bản thân. Điểm quan trọng nhất của công việc này là sự yên tĩnh, phải chọn một nơi bí mật thuận lợi tu luyện, không bị người ngoài quấy rầy. Sau đó nhập định, không ngừng lặp đi lặp lại một động tác, chẳng có bất kỳ điều gì bất ngờ khiến người ta phải reo lên vì vui sướng cả. Tất cả động tác đều bình thường, nhai đi nhai lại một kiểu khô khan và nhàm chán, vậy nên mới bị gọi là hoạt động khó chịu nhất, còn chán hơn cả ngồi trước máy tính gõ chữ mấy tiếng đồng hồ. Nhưng hết cách rồi, cho dù ngồi im như thóc luyện tập cũng phải luyện. Vương Viễn không giống với những người khác, người ta chỉ có một quyển Tuyệt học nội công đã vô cùng trâu bò rồi, những nội công còn lại hầu hết là cấp cao, cấp trung góp vào cho đủ số. Còn Vương Viễn có tận 2 quyển cái thế thần công, 2 môn tuyệt học và 1 môn cấp cao chưa luyện thành. Bắc Minh thần công còn dễ, nội lực người chơi càng cao luyện càng nhanh, chẳng bao lâu đã luyện xong, nhưng Thái Huyền Kinh lại vô cùng dị. Lúc Vương Viễn chỉ có 10 điểm ngộ tính, tu luyện Thái Huyền Kinh hết sức thuận lợi, cảnh giới tăng cực mau, nhưng chẳng biết tại sao khi ngộ tính hắn tăng lên 30, tốc độ tu luyện đột nhiên giảm mạnh như đạp thắng xe, chậm chạp vô cùng. Trước kia vận chuyển chân khí một vòng, độ thuần thục có thể tăng lên 20 điểm, nay chỉ tăng có 4 đến 5 điểm. Vương Viễn muốn hoài nghi cuộc đời, chẳng lẽ công pháp này chỉ dành cho người ngốc, càng ngốc luyện càng nhanh. Hơn nữa đây còn là tuyệt học, yêu cầu về độ thuần thục cao hơn nội công cao cấp không biết bao nhiêu lần, không biết đến ngày tháng năm nào mới luyện thành Thái Huyền Kinh. Vương Viễn liếc nhìn Thái Huyền Kinh trong cột công pháp, đột nhiên cảm thấy tương lai mờ mịt không thôi. Ngưu ca có đó không? Ngay lúc Vương Viễn định nhắm mắt bắt đầu bế quan, Phi Vân Đạp Tuyết đột nhiên gửi tin đến. Lại có chuyện gì thế? Đừng bảo là đến vay tiền ta nhá. Ta cũng không có tiền đâu. Vương Viễn tiện tay trả lời. Không phải Vương Viễn không muốn cho Phi Vân Đạp Tuyết mượn tiền, chủ yếu là đẳng cấp tiêu tiền của hai bên khác nhau một trời một vực. Lần trước hắn ta đến tìm Vương Viễn vay tiền, Vương Viễn đưa 10.000 vàng thì hắn ta lại phán một câu, thôi bỏ đi, chút này như muối bỏ bể. Đấy, nghe xem có giống tiếng người không? Trong mắt Phi Vân Đạp Tuyết, 10.000 vàng của Vương Viễn sợ rằng cũng chỉ là một vàng mà thôi, cho mượn thì chẳng bằng giữ lấy mà dùng. Thiếu tiền ta cũng không tìm ngươi vay. Xảy ra chuyện lớn rồi. Phi Vân Đạp Tuyết gấp gáp kêu lên. Chuyện gì? Vương Viễn khó hiểu hỏi. Lúc trước trong mắt Phi Vân Đạp Tuyết tuyệt học là chuyện lớn, giờ tuyệt học vào tay rồi, còn có chuyện gì nghiêm trọng nữa đây? Trưởng môn bọn ta mất tích rồi. Vương Viễn nhìn thấy tin Phi Vân Đạp Tuyết gửi thì thoáng sững người, trên đầu trực tiếp nhảy lên một loạt dấu chấm hỏi, một lúc lâu sau mới lên tiếng, ngươi nói vậy là có ý gì? Trưởng môn các ngươi cũng là người khiết đan. NPC trưởng môn đứng đầu một phái bình thường đều không thể rời khỏi đại diện môn phái nửa bước, cho dù có nhiệm vụ thì người rời đi đó là phân thân mà thôi, bản thể vẫn ở chỗ cũ. Trưởng môn biến mất chỉ có 3 khả năng, một là môn phái sụp đổ, hai là bị giết, trường hợp thứ 3 giống như Tiêu Phong vậy, bị thuộc hạ phản loạn ép đi. Thiên Sơn từ trước đến nay vẫn luôn là môn phái mạnh nhất võ lâm, chỉ có 2 tháng này, bởi vì chưa mở nhiệm vụ tuyệt học nên thực lực mới yếu đi chút. Song trên bảng xếp hạng môn phái võ lâm vẫn giữ vững trong top 5, đủ để thấy phái Thiên Sơn trước kia khủng khiếp như thế nào. Một môn phái Bắc vậy, dù bớt chút người cũng không đến nỗi vì không có nhiệm vụ tuyệt học mà sụp đổ. Vương Viễn từng gặp mặt trưởng môn phái Thiên Sơn đồng lão rồi, trông bà ta trẻ hơn so với tuổi, kỳ thực đã 90 cái xuân xanh rồi, hơn nữa võ công cực cao, khả năng cũng là cao thủ tuyệt đỉnh. Thực lực như bà ta có lật cả góc trời cũng chẳng kiếm được mấy người, sao có thể tùy tiện bị người khác giết được. Mà nay trưởng môn biến mất, qua nửa là Linh Thú Cung có người tạo phản. Chuyện này cũng có khả năng lắm. Thiên Sơn đồng lão không phải là boss chính phái như Tiêu Phong, thích dùng lý và tình để đả động đối phương, ngược lại khá thiên về nhân vật phản diện, muốn tạo phản dưới tay bà ta, đâu có dễ như bức ép Tiêu Phong. Thiên Sơn đồng lão đột nhiên mất tích đúng là quái dị. Bà ta dĩ nhiên không phải người khiết đan. Phi Vân Đạp Tuyết nói, nghe nói lúc trước có người tới Linh Thú Cung trộm thuốc, đám trộm kia bản lĩnh lớn đến đâu mà bắt trưởng môn bọn ta đi được. Người nói có lý lắm. Vương Viễn tỏ vẻ đồng ý với suy nghĩ của Phi Vân Đạp Tuyết. Võ công của Thiên Sơn đồng lão cao như vậy, thiên hạ khó tìm, cho dù là boss cấp thần như Đông Phương Bất Bại, muốn bắt cóc bà ta cũng không thể không gây ra chút động tĩnh này. Môn phái vẫn ổn, không ai chết, thuộc hạ cũng không tạo phản, Thiên Sơn đồng lão, biến mất không để lại chút dấu vết nào quả thực khiến người ta khó lòng, mà tưởng tượng nổi. Chẳng lẽ bà ta tự thức tỉnh được ý thức nên rời bỏ môn phái? Không thể nào, hệ thống trong trò chơi mới là to nhất, cao thủ tuyệt đỉnh nhằm nhò gì, dám không nghe lời hệ thống thì chỉ có nước bị reset lại. Chưa đến mức biến mất tăm mất tích. Vương Viễn suy nghĩ một hồi lâu cũng chẳng mò ra đầu mối gì, cuối cùng gửi một tin cho Phi Vân Đạp Tuyết, mở quyền hạn cho ta, ta qua đó xem thế nào. Chỉ đứng ở đây suy nghĩ lung tung chẳng bằng đến hiện trường xem xét tìm manh mối. Qua lời mời truyền tống của Phi Vân Đạp Tuyết, cảnh tượng xung quanh Vương Viễn nhoáng cái thay đổi, tích tắc đã xuất hiện trong đại điện Linh Thú Cung. Lúc này trong đại điện đông nghẹt người chơi phái Thiên Sơn, nhưng ngày qua đệ tử nơi đây đều phiền muộn không thôi. Ngày trước khi Thiên Sơn đồng lão còn ở đây, đại điện Linh Thú Cung há là nơi người chơi có thể tùy tiện ra vào. Giờ trưởng môn đột nhiên mất tích, tất cả mọi người đều lo lắng không thôi. Dĩ nhiên đây không phải do phái Thiên Sơn, rốt cuộc biết Tôn Sư Trọng Đạo hay Sư Tử Tử Hiếu gì đó. Nói đến Tôn Sư Trọng Đạo là nhớ tới Dương Quá, mà do hệ thống quy định, hễ trưởng môn 3 ngày không ở trong đại điện, thực lực môn phái sẽ giảm xuống, 3 tháng không tìm được trưởng môn, môn phái sẽ tự động giải tán. Hơn nữa trưởng môn và sức mạnh của môn phái có quan hệ rất chặt chẽ. Cái bang hồi trước kiêu ngạo bao nhiêu vì có bang chủ là Tiêu Phong đó. Rồi thì sao? Bị ăn một đao chỉ vì bang chủ đổi thành Hồng Thất Công. Bàn về thực lực mà nói, Hồng Thất Công mặc dù cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng trong cao thủ tuyệt đỉnh cũng phân chia cao thấp. Tiêu Phong vừa xuất hiện đã là boss cấp 190, hơn nữa tuổi trẻ đang đà phát triển, tiền đồ vô lượng, khả năng cao sẽ tăng lên cấp thần. Dĩ nhiên là một nhân vật mà Hồng Thất Công không thể so sánh được. Bàn về năng lực lãnh đạo môn phái, Tiêu Phong chỉ dùng mấy năm đã phát triển cái bang, từ một môn phái hạng hai giang hồ thành một môn phái to lớn đứng ngang hàng, với Thiếu Lâm tự, tài quản lý có 102 như vậy, nhìn trước nhìn sau chẳng ai dám so hơn thua. Hồng Thất Công sống khá thoải mái, ngoại trừ ăn uống vui chơi thì không thích làm gì cả, còn khiến phái chia hai phe, nội bộ đánh nhau đến người sống ta chết, quả thực không phải là một bang chủ mẫu mực. Phái Thiên Sơn còn thảm hơn, cái bang ít ra không có Tiêu Phong thì còn có cao thủ tuyệt đỉnh như Hồng Thất Công chấn giữ, không thiếu người tài, vẫn uy chấn giang hồ, không ai dám động vào. Nhưng không có Thiên Sơn Đồng Lão, toàn bộ phái Thiên Sơn chẳng còn ai đáng tin cậy cả, cũng không tìm ra nổi người thứ hai có thể gánh lấy môn phái. Trong thiết lập của trò chơi, người chơi không thể đảm nhiệm chức trưởng môn một phái. Nếu Thiên Sơn Đồng Lão biến mất và không có chuyện gì bất ngờ xảy ra, thì mọi người chỉ có thể trơ mắt nhìn môn phái lớn này sụp đổ, sau đó bị hệ thống xóa sổ. Không có nhiệm vụ tuyệt học đã đủ thảm rồi, còn phải bị hệ thống xóa sổ sao? Lần đầu tiên, người chơi phái Thiên Sơn cảm thấy xúc động lớn đến vậy. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Làm sao đây, làm sao đây? Trong đại điện, đều là giọng nói đầy hoảng loạn của người chơi phái Thiên Sơn. Từ khi trò chơi mở máy chủ, bọn họ vẫn luôn xuất sắc, bây giờ hạ thấp xuống một chút còn có thể miễn cưỡng chấp nhận được. Nhưng nếu như trực tiếp tụt xuống hàng cuối cùng, vậy chuyện này thực sự khiến người có phần sụp đổ. Dù sao thì trong mắt của người chơi phái Thiên Sơn, bọn họ đều là thiên chi kiêu tử trong nghìn vạn người không có lấy một. Sốt ruột có tác dụng gì đâu. Vương Viễn đi tới bên cạnh Phi Vân Đạp Tuyết, nói, bây giờ, điều quan trọng nhất chính là xác định chuyện mất tích của Đồng Lão đã. Ngươi là ai? Phái Thiên Sơn chúng ta còn có hòa thượng sao? Lẽ nào là tới xem chuyện cười? Đám đệ tử của phái Thiên Sơn nhìn về phía giọng nói, chỉ thấy một đại hòa thượng đang nói chuyện, tất cả đều trợn mắt nhìn. Người ta vừa mới mất trưởng môn. Mà một đệ tử Thiếu Lâm như ngươi lại nhảy ra đây góp vui, không bị người hiểu lầm thành hung thủ bắt cóc người đã là không tệ rồi, nên trong lòng bọn họ có thái độ thù địch với hắn cũng là chuyện hợp lý thôi. A-di-đà Phật. Vương Viễn thấy đệ tử phái Thiên Sơn có thái độ này với mình, vừa cười vừa đáp, ta là người chơi Thiếu Lâm, phái Thiên Sơn nào có hòa thượng đâu. Nếu như các ngươi không ngại, thì ta có thể làm trưởng môn của các ngươi. Thúi lắm, thúi lắm. Chúng ta đường đường là phái Thiên Sơn. Đâu ra cái lý để một hòa thượng Thiếu Lâm làm trưởng môn chứ? Vương Viễn vừa nói lời này, đệ tử phái Thiên Sơn đã nhao nhao cầm kiếm, xông lên muốn chém Vương Viễn thành 170-180 khúc. Mẹ nó, chạy tới góp vui cũng thôi đi, lại còn dám nói lời khiêu khích, chưa từng thấy người nào ngang ngược thèm đòn như vậy. Phi Vân Đạp Tuyết thấy người chơi phái Thiên Sơn muốn đánh nhau với Vương Viễn, mới vội vàng ra hòa giải. Các vị sư huynh đệ đừng kích động, người này là bạn của ta, là ta đặc biệt mời hắn tới tìm trưởng môn của phái Thiên Sơn chúng ta. Vẫn mong mọi người nể mặt ta một lần. Đệ tử phái Thiên Sơn đều biết tên giàu có Phi Vân Đạp Tuyết này. Thời buổi hiện nay, tiền chính là mặt mũi. Phi Vân Đạp Tuyết đã khách sáo như vậy, phần lớn mọi người vẫn muốn nể mặt hắn ta, vì thế đều thu vũ khí lại. Chỉ có một phần nhỏ người vẫn không chịu buông tha, mà nhảy ra gào thét, con mẹ nó, đừng tưởng có tiền thì giỏi lắm. Hòa thượng này dám tới phái Thiên Sơn chúng ta diễu võ dương oai, hôm nay đừng hòng sống sót trở về, mau chóng báo tên tuổi ngay, dưới kiếm của đạo gia không chém quỷ vô danh. Hắn tên là Ngưu Đại Xuân. Phi Vân Đạp Tuyết thản nhiên đáp. Ngưu Đại Xuân. Tuy rằng hơn một tháng nay Vương Viễn không bước chân vào giang hồ, danh tiếng cũng đã dần dần bị nhân tài mới xuất hiện đè xuống, nhưng truyền thuyết về hắn thì người chơi cũ cũng đều từng nghe qua. Nghe thấy ba chữ Ngưu Đại Xuân này, trên đại điện lập tức lặng ngắt như tờ. Mấy người vừa rồi nhảy ra hăng nhất cũng không ho he một tiếng, mà nhìn chằm chằm vào Vương Viễn, có chút thất thần. Qua một lúc lâu, mới có người nói, được rồi, tiền chính là vạn năng. Lần này chúng ta nể mặt Vân Ca vậy? Đúng, không sai. Những người khác cũng phụ họa, chúng ta nể mặt Vân Ca, không muốn động tay chân làm tổn hại đến hòa khí, chứ tuyệt đối không phải vì sợ Ngưu Đại Xuân ngươi. Ha ha, Vương Viễn mỉm cười, không để ý đến mấy người này, đạo lý phép vua cũng phải thua lệ làng này, Vương Viễn vẫn rất hiểu. Hắn tới đây để giúp Phi Vân Đạp Tuyết tìm trưởng môn, chứ không phải để gây phiền phức cho hắn ta. Cho dù Phi Vân Đạp Tuyết và bọn họ đánh nhau ở Linh Tự Cung, vậy đó cũng là đấu đá trong môn phái. Một hòa thượng thiếu lâm như Vương Viễn cũng không thể nhúng tay vào, bằng không Thiên Sơn Đồng Lão trở về sẽ đuổi giết Vương Viễn mấy chục lần. Thiếu lâm tự cũng không dám giấu giếm và bao che, cái này gọi là quy tắc giang hồ. Trong trò chơi, người chơi có quyền lên tiếng không nằm ngoài hai loại. Một loại là có tiền, một loại là có thực lực. Phi Vân Đạp Tuyết và Vương Viễn lại trùng hợp hoàn toàn thỏa mãn đủ hai điều kiện này. Lúc này, vô tri vô giác, trong tâm lý đám đông, hai người hiển nhiên đã trở thành trụ cột của đám người phái Thiên Sơn, cũng không còn bất cứ tiếng phản đối nào nữa. Trưởng môn biến mất từ lúc nào? Vương Viễn hỏi đám người của phái Thiên Sơn. Không rõ nữa. Người chơi phái Thiên Sơn nhao nhao lắc đầu, đồng lão ghét nhất là chúng ta tùy tiện ra vào Linh Tự Cung, hôm nay khi có người tới giao nhiệm vụ, mới phát hiện không thấy bà ấy nữa, mà rõ ràng chiều qua còn ở đây. Vậy có nghĩa bà ta đã biến mất trong khoảng thời gian từ chiều hôm qua đến hiện tại. Vương Viễn nói. Phi Vân Đạp Tuyết gật đầu. Từ chiều qua đến hôm nay, có đám người nào không có phận sự xuất hiện ở Linh Tự Cung không? Vương Viễn lại hỏi. Mọi người im lặng một lúc, rồi đồng loạt quay đầu nhìn về phía Vương Viễn. Nhìn ta làm gì? Ngoài ta ra. Vương Viễn tức giận, hắn tới sau khi đồng lão mất tích, được chưa? Không có người từ môn phái khác. Lúc này, một NPC tên là Mai Kiếm bước qua, nói, chỉ có mấy con sâu hại nước hại dân đi tới phòng đan dược trộm đồ mà thôi. Bọn họ đâu? Vương Viễn lại hỏi. Một người đã chạy, mấy tên còn lại đã bị giết. Mai Kiếm đáp. Không giữ lại một người sống sao? Vương Viễn nhức đầu, phụ nữ ở Linh Tự Cung này ra tay khá mạnh, ngay cả một người sống cũng không giữ lại. Hừ. Mai Kiếm nói, người tự ý lẻn vào Linh Tự Cung đều giết chết bất luận tội. Cho dù là trưởng môn đứng đầu phái Thiên Sơn, muốn tới Linh Tự Cung tìm giải dược của sinh tử phù, cũng phải mang vải đen che mặt mới được. Nghĩ lại cũng thật có bệnh, Vương Viễn đã từng gặp Thiên Sơn Đồng Lão, bà già này đã lớn tuổi rồi, nhưng bộ dáng lại giống như bé gái 14, 15 tuổi, còn chưa phát dục. Loại quái thai này chắc chắn không muốn lộ mặt thật với người ta đây mà. Sinh tử phù là thứ gì? Vương Viễn tò mò hỏi. Là phù độc để lão lão khống chế những tên nô tài đó. Giọng nói của Mai Kiếm rất bình tĩnh, rõ ràng bản thân mình cũng là nô là tỳ, nhưng trong giọng điệu lại vô cùng khinh thường những nô tài trong miệng cô ta đó. Lẽ nào làm nô tài cũng có thể cảm giác được sự vượt trội? Sao? Sau đó, Mai Kiếm lại nói, phù độc một năm phát tác một lần. Cần giải dược độc môn của lão lão trấn áp, ta nghi ngờ những tên trộm dược đó, chính là người của 36 động và 72 đảo. Hừ. Nói đến đây, Mai Kiếm lại lộ ra vẻ mặt hung ác, bọn họ lại dám tùy tiện xông vào cung trộm dược, đợi lão lão trở về. Ta nhất định sẽ bẩm báo đúng sự thật, cắt giải dược một năm của bọn họ, khiến bọn họ muốn sống không được muốn chết không xong. Ặc. Vương Viễn bĩu môi khi nghe được lời này của Mai Kiếm, ấn tượng đối với Mai Kiếm trực tiếp trượt dốc không phanh. À đàn bà này lớn lên cũng được. Nhưng phương diện tâm lý lại có hơi vặn vẹo thế nào ấy, bọn họ đều làm nô tài, chắc hẳn phải thông cảm cho nhau mới đúng. Nhưng người này lại ỷ vào mình là tỷ nữ bên cạnh Thiên Sơn Đồng Lão, mà ép hại người khác, quả nhiên cũng đủ ác độc thật. Nếu không phải vì nô tài của 36 động và 72 đảo chúng độc khó nhịn được, thì ai lại chạy tới đây trộm dược hả rời? Nếu như bản mặt đáng ghét này của Mai Kiếm bị người bắt được, thì làm gì có kết cục tốt mà hưởng? Ê, nghĩ đến đây... Vương Viễn đột nhiên nổi lên suy nghĩ, vội vàng hỏi, phòng đan ở đâu? Ở ngay sau đại điện, cũng chính là nơi đồng lão luyện công và nghỉ ngơi. Mai Kiếm đáp, xong rồi chắc 8 phần đồng lão bị bọn trộm bê đi rồi. Nghe được lời này của Mai Kiếm, Vương Viễn đột nhiên đập nắm tay vào lòng bàn tay, lớn tiếng bảo, sao có thể thế được? Mai Kiếm phủ nhận, tên trộm đó cũng chưa từng gặp đồng lão, làm sao có thể biết ai là đồng lão được? Phí lời, nếu như hắn biết đó là đồng lão, vậy hắn còn dám bắt đi sao? Vương Viễn đáp, rất có khả năng, hắn biết bên cạnh đồng lão có một ả tỷ nữ độc ác, dáng dấp và gương mặt của đồng lão lại giống như bé gái, nên bọn họ hiển nhiên sẽ coi đồng lão thành tỷ nữ mà bắt đi rồi. Người nghĩ thử xem. Vương Viễn nhìn Mai Kiếm, mỉm cười và bảo, giải dược là thứ cứu mạng bọn họ, nô tỳ ác độc đó lại thường xuyên buông lời gièm pha làm đồng lão cắt xén giải dược, khiến bọn họ phải chịu sự tra tấn. Nhiều năm như vậy cho tới nay, sự oán hận của những người đó đối với đồng lão, đã sớm chuyển lên người ả tỷ nữ đó. Lần này đồng lão bị bắt đi, nói không chừng sẽ chịu sự đày đạo bao nhiêu, nghiêm hình tra khảo là còn nhẹ, nếu đổi lại là kẻ gian ác, còn không phải sẽ khiến bà ta hê hê. Vương Viễn chỉ gà mắng chó, khi nói chính sự còn không quên cay nghiệt Mai Kiếm vài câu. Mai Kiếm nghe thấy lời của hắn, kinh hoàng đến mức sắc mặt lúc xanh lúc trắng, cô ta cúi đầu với vẻ hơi đăm chiêu, không nói được một câu nào, rõ ràng đã bị Vương Viễn dọa sợ. Lão Ngưu, ngươi đừng làm loạn nữa. Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn lại hù dọa người ta, vội vàng nói, đồng lão thần công cái thế, trên đời này nào có người nào có thể bắt được bà ta đi, mấy tên ô hợp của 36 động và 72 đảo đó à, nếu như đám ô hợp đó có bản lĩnh này, thì cũng chẳng đến mức bị đồng lão khống chế chặt chẽ đâu. Người nói không sai. Vương Viễn cũng không phản bác lời của Phi Vân Đạp Tuyết, mà gật đầu, đáp, đây cũng là chỗ khiến ta khó hiểu nhất. Tổng hợp lại toàn bộ manh mối để xét, thì Thiên Sơn đồng lão bị người trộm dược bắt đi là suy luận có tính khả thi nhất, nhưng nói đến người bị bắt đi, thì suy luận này lại dễ dàng bị phủ định nhất. Đồng lão có võ công cái thế, làm thế nào lại bị một đám sâu dân mọt nước bắt đi được? Lẽ nào là đồng lão bị bọn họ dùng kẹo que dụ đi chắc? Cái này chính là tội chết đấy. Vấn đề là ở đây, mọi đầu mối đã tiến vào trong ngõ cụt, không thể tiếp tục tìm được phương hướng. Không, Ngộ Si đại sư nói có lý. Ngay lúc Vương Viễn cũng đang khó hiểu, thì Mai Kiếm đột nhiên nói, lão lão, tuy rằng bà ấy có võ công cái thế, nhưng võ học bà ấy tu luyện là một môn pháp môn tu luyện có thể tán công, rồi tu lại, cứ cách nhiều năm sẽ có vài ngày đồng lão, mất sạch công lực hôm qua chính là ngày đồng lão tán công. Ý của ngươi là, Thiên Sơn đồng lão sẽ mất sạch võ công? Vương Viễn hỏi. Mai Kiếm nói như vậy, lập tức tất cả đều khớp, một con ngõ cụt cuối cùng cũng đã sáng tỏ. Nếu như đồng lão không có võ công, vậy chính là một con nhóc bình thường, bị người bế đi còn không phải là chuyện dễ như trở bàn tay hay sao? Ừm. Mai Kiếm gật đầu, rưng rưng nước mắt, nói, Phi Vân huynh đệ, Ngộ Si đại sư, Mai Kiếm đã biết lỗi rồi, vẫn mong các ngươi rủ lòng từ bi, tìm đồng lão trở về. Mai Kiếm vừa dứt lời, Phi Vân Đạp Tuyết và Vương Viễn đồng thời nhận được nhắc nhở của hệ thống. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã kích hoạt cốt truyện sư môn ẩn của phái Thiên Sơn đại loạn trên đỉnh Phiêu Miễu, có nhận hay không? Nhận. Vương Viễn còn chưa kịp cân nhắc, thì tên hồ đồ Phi Vân Đạp Tuyết đã trực tiếp nhấn xác nhận. Hệ thống nhắc nhở, bạn đã chấp nhận nhiệm vụ cốt truyện sư môn ẩn của phái Thiên Sơn đại loạn trên đỉnh Phiêu Miễu. Cấp bậc nhiệm vụ, kinh thiên động địa. Nội dung nhiệm vụ, giúp phái Thiên Sơn tìm trưởng môn. Phần thưởng nhiệm vụ, chưa rõ. Bối cảnh nhiệm vụ, trưởng môn của phái Thiên Sơn mất tích kỳ quái. Phái Thiên Sơn sẽ đi về đâu? Kinh thiên động địa. Tìm trưởng môn về. Vương Viễn nhìn thấy cấp bậc nhiệm vụ và nội dung nhiệm vụ, lập tức cảm thấy trời sập xuống. Trong trò chơi, nhiệm vụ tìm người và tìm vật là một trong những nhiệm vụ buồn nôn nhất, bởi vì tìm vật là thử thách năng lực điều tra phá án của người chơi. Trên cơ bản, không có liên quan quá lớn đến tu vi võ công, nhiệm vụ tìm kiếm đơn giản nhất vẫn cao hơn các nhiệm vụ cùng cấp bậc khác một cấp bậc, khiến người chơi ghét cay ghét đắng. Mà hiện giờ, đại loạn trên đỉnh Phiêu Miễu này lại là một nhiệm vụ tìm kiếm kinh thiên động địa. Kinh thiên động địa chính là độ khó cao nhất trong trò chơi, một nhiệm vụ tìm kiếm ở độ khó cao nhất, con mẹ nó chẳng phải là muốn mạng người hay sao? Đệt mợ, ngươi có biết chơi trò chơi không vậy? Vương Viễn nghĩ đến đây lại khó tránh khỏi cáu kỉnh, tên này thật quá không hiểu chuyện rồi. Rất nhiều manh mối nhiệm vụ cao cấp đều nằm trong tay của NPC phát nhiệm vụ, sau khi kích hoạt nhiệm vụ không thể vội vàng nhận nhiệm vụ ngay, bằng không những manh mối này sẽ không thể có được nữa, mà nhất định phải hỏi cho rõ rồi chọn nhận hay không mới được. Sau khi nhiệm vụ cao cấp thất bại thường đều có sự trừng phạt, huống hồ đây còn là nhiệm vụ cốt truyện sư môn ẩn, nếu như bọn họ không hoàn thành được nhiệm vụ này, không chỉ Phi Vân Đạp Tuyết mất cống hiến sư môn, mà ngay cả Vương Viễn cũng sẽ bị liên lụy mà rớt cống hiến bản môn. Kết quả, Phi Vân Đạp Tuyết không thèm hỏi lấy một lời mà đã xác nhận, khiến Vương Viễn thật sự muốn đánh hắn ta một trận. Ta cũng không biết mà. Phi Vân Đạp Tuyết cũng rất oan ức, trước đây ta không làm nhiều nhiệm vụ cho lắm. Vậy trang bị công pháp của ngươi ở đâu ra? Vương Viễn vừa nói ra lời này, đã hơi hối hận, ông nội trước mặt này đến thăng cấp còn có thể tốn tiền mua đan kinh nghiệm, lại còn phải hỏi trang bị công pháp ở đâu ra à, đây còn không phải biết rõ còn hỏi hay sao? Với khả năng kinh tế của Phi Vân Đạp Tuyết, sợ rằng không phải nhiệm vụ sư môn thì bản thân cũng chỉ phụ trách việc giao nhiệm vụ. Ngươi biết mà, Phi Vân Đạp Tuyết mang vẻ mặt bất đắc dĩ, trên đầu lấp loài ánh sáng của cầu bài cấp 15. Được rồi, Vương Viễn cũng không có cách nào khác, đổi lại là người khác nói mình không biết. Con mẹ nó, hơn cấp 100 rồi chắc chắn là đang làm màu, nhưng Phi Vân Đạp Tuyết nói mình không biết rõ, vậy chắc chắn là không rõ thật. Người không biết thì không có tội, Vương Viễn cũng chẳng muốn mắng hắn ta. Đi thôi. Phi Vân Đạp Tuyết thấy Vương Viễn không nói gì, mới đi qua kéo cánh tay hắn ta với vẻ lấy lòng, định rời khỏi đại điện Linh Tự Cung. Đi. Đi đâu? Vương Viễn hỏi ngược lại. Thì đi tìm đồng lão đó. Phi Vân Đạp Tuyết đáp. Vương Viễn tức cười, ngươi có biết đồng lão ở đâu không? Không biết. Phi Vân Đạp Tuyết lắc đầu. Chính là thế đó, lẽ nào chúng ta đi bộ khắp thế gian hay sao? Vương Viễn nói với vẻ cạn lời. Vậy phải làm sao? Ra ngoài tìm một chút, lỡ như đụng phải thì sao? Tóm lại vẫn tốt hơn là ở lại đây. Cách làm nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết thật sự tầm thường đến mức khiến người không đành lòng nhìn thẳng. Vương Viễn đỡ chán, thở dài rồi đáp, ngươi có thể nghỉ ngơi một chút. Đưa một phù truyền tống cho ta gọi người tới giúp. Tìm người hiển nhiên không thể chạy loạn như rồi bỏ mất đầu được, mà phải tìm NPC phát nhiệm vụ hỏi cho rõ manh mối mới được. Nhưng bây giờ đã nhận nhiệm vụ rồi, NPC nhiệm vụ đã đưa củ khoai lang nóng phỏng tay này cho Vương Viễn, nên nào còn có manh mối gì muốn nói cho hắn nữa. Manh mối nhiệm vụ đã bị gián đoạn ở đây, muốn tiếp tục điều tra phá án, nhất định phải tìm người chuyên nghiệp. Nói đến phá án tìm người, thì chưa tỏ của thần bộ Ti Đông Xưởng và điều tử của Lục Phiến Môn mới là người chuyên nghiệp nhất. Đương nhiên, Phương Đông chưa tỏ chủ yếu tay chân mật thám của Hoàng đế, còn chuyện tìm người vẫn phải để điều tử, thuật thiên lý truy tung đó còn hữu dụng hơn cảnh khuyển nhiều. Vương Viễn nhận được phù truyền tống từ tay của Phi Vân Đạp Tuyết, gửi tin nhắn cho điều tử, sau khi xác nhận điều tử đang không bận, mới gửi lời mời truyền tống tới. Tia sáng lóe lên, điều tử mặc đồ màu đen đã tới linh tựu cung của phái Thiên Sơn. Đã xảy ra chuyện gì vậy? Vừa đến đại điện linh tựu, điều tử đã ngửi thấy mùi phạm tội, mắt đảo sáu phía, tai nghe tám hướng, sau khi nhìn quanh một vòng, mới hỏi, có phải có người mất tích hay không? Nhìn thấy chưa, đây mới gọi là chuyên nghiệp. Không sai. Vương Viễn đáp. Xác nhận thời gian mất tích trước, rồi xác định trong khoảng thời gian này có người lạ hay không, rồi tra đến động cơ gây án. Điều tử phân tích một cách chuyên nghiệp, gần như là bản năng. Được rồi, đừng phí lời nữa. Đã xác định được kẻ tình nghi gây án rồi. Vương Viễn vô cùng vui vẻ khi thấy điều tử có cùng suy nghĩ với mình, xem ra mình làm việc cũng được tính là một nửa chuyên nghiệp. Điều tử là người chuyên truy, tìm, còn Vương Viễn vừa vặn ngược lại, hắn từ nhỏ đến lớn đều chơi trò trống theo dõi cái này, cũng có thể nói là trăm sông đổ về một biển, thật sự khiến người cảm thán. Vậy ngươi kêu ta qua đây làm gì? Điều tử hỏi ngược lại. Truy tìm hung thủ. Vương Viễn quay đầu, hỏi Mai Kiếm, có vật bên người của đồng lão không? Có. Mai Kiếm lôi một cái yếm màu hồng cho trẻ con mặc ra, đưa cho Vương Viễn, rồi nói, đây là đồ bên người mà đồng lão thích nhất. Nội y của Thiên Sơn đồng lão. Đù, màu hồng, không ngờ rằng lão yêu bà này còn có nội tâm dữ dội như vậy. Vương Viễn nhận được nội y, đặt ngay dưới mũi của điều tử, nói, ngửi đi. Con mẹ nó, sỉ nhục công sai. Đi về nha môn với ta một chuyến. Điều tử nổi giận, trực tiếp lôi gông cùm ra, sau khi thành lập tội danh, cái thứ này đã mắc lên cổ thì đến Tiêu Phong cũng không chạy thoát được. Mẹ nó, hòa thượng này thật đúng là láo xược, vậy mà lại dám coi đường đường là thần bộ số 1 của Lục Phiến Môn làm cảnh khuyển. Ha ha, Vương Viễn thấy điều tử nổi nóng, mới cười ha ha, vội vàng nói với vẻ vô cùng hèn hạ, điều ca, ta cũng không có ý gì khác, thuật thiên lý truy tung đó của ngươi không phải là dùng như vậy hay sao? Ta có thể dùng, nhưng ngươi không thể nói, hiểu chưa? Điều tử lớn tiếng uy hiếp. Hiểu rồi vậy ngài. Vương Viễn vội vàng giơ nội y với vẻ mặt cầu xin. Tạm thời giúp ngươi việc này vậy. Điều tử trợn trắng mắt nhìn Vương Viễn, thuận tay cầm nội y của Thiên Sơn đồng lão, đặt dưới mũi người một cái, đồng thời trong lòng cũng thầm mắng nhà thiết kế trò chơi là đồ chó má. Đừng nói là người khác, mà ngay cả bản thân điều tử khi sử dụng một chiêu này, cũng cảm thấy mình không phải con người. Đệt. Sớm biết thế này, ngay từ đầu đã tìm điều tử tới không phải là được rồi sao? Phi Vân Đạp Tuyết nghĩ đến tuyệt kỹ này của điều tử, nói, trực tiếp ngửi một cái đã có thể xác định được phương hướng, còn cần suy luận hung thủ làm gì nữa. Ngươi đừng nói những lời không có chuyên môn như thế. Vương Viễn đáp, hệ thống có thiết lập, nhất định phải tìm ra đường suy luận chính xác, xác định được mục tiêu, thì thuật thiên lý truy tung mới có tác dụng, trực tiếp đưa lên ngửi, còn không phải là cảnh khuyển hay sao, ngươi dám sỉ nhục công sai, cẩn thận điều tử bắt ngươi lại đấy. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Trước đó, khi điều tử bắt Tiêu Phong đã từng nói với Vương Viễn về thiết lập của thuật thiên lý truy tung, nó cũng tương tự với gông cùm trong tay hắn ta, cần điều kiện nhất định mới có thể khởi động được, bằng không, khi ấy tìm Tiêu Phong cũng không cần phải một đường điều tra thuận theo quan đạo, trực tiếp ngửi bạc của quan phủ một cái, không phải là được rồi sao? Chính vì vậy mà khi đó điều tử cũng không suy luận ra được ai là người đã trộm bạc của quan phủ. Lúc này, tuy vẫn chưa biết rõ tên trộm đã bế Thiên Sơn đồng lão đi tên là gì, nhưng qua các thao tác của Vương Viễn, mọi người đã xác nhận được mục tiêu là tên trộm dược, điều kiện sử dụng thuật thiên lý truy tung mới có thể khởi động. Tới bước này lại dùng nội y của Thiên Sơn đồng lão, đã có thể hoàn thành khóa chặt mục tiêu. Tìm được rồi. Trong lúc Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết tán gẫu, thì điều tử đã hoàn thành việc tìm kiếm mục tiêu. Hắn ta quay đầu lại nói, bây giờ mục tiêu đang ở gần Diên Châu. Diên Châu? Ở đâu cơ? Sau khi xác nhận được vị trí mục tiêu, Vương Viễn có hơi ngơ ngác. Trong trò chơi có rất nhiều thành chính dùng tên cổ, nên Vương Viễn hiển nhiên không biết rõ phương hướng cụ thể. Phía tây bắc thành Lạc Dương, khoảng 1000 dặm. Điều tử đáp. Cái đủ má. Nghe thấy điều tử nói như vậy, Vương Viễn đáp với vẻ kinh ngạc, vậy không phải là cách xa Thiên Sơn mấy nghìn dặm hay sao? Không sai. Điều tử gật đầu, tên trộm đó rất có khả năng có người chơi đi cùng. Cũng có khả năng gã chính là một người chơi. Mọi người đều biết, NPC trong trò chơi không thể ngồi xe ngựa truyền tống giống như người chơi được, tuy rằng sẽ nâng cao tiến trình đi đường trên diện rộng vì cốt truyện, nhưng muốn từ Thiên Sơn đến Diên Châu, một con đường mấy nghìn dặm này ít nhất cũng phải mất từ 8 đến 10 ngày, nhưng bây giờ lại trực tiếp xuất hiện cách đấy hơn nghìn dặm, chắc chắn là có người chơi tham gia. Rốt cuộc là người chơi khốn nạn nào, mà lại dám trói cả trưởng môn của phái Thiên Sơn đi, điều quan trọng hơn là người chơi đó chắc chắn đã có tính toán trước về chuyện này, vậy người chơi đó có khả năng cũng biết trong mấy ngày này Thiên Sơn đồng lão sẽ mất sạch võ công. Hơn nữa bên đối diện cũng có người chơi tham gia, nhiệm vụ này sẽ thành nhiệm vụ hai hướng. Nếu là như vậy, lại có hơi phiền phức rồi đây. Thiên Sơn đồng lão là ai? Thực lực vượt qua cao thủ đỉnh cấp cấp 180, thậm chí có khả năng còn cao hơn thế, lại còn có thân phận trưởng môn. Trên người một đại boss như vậy có bao nhiêu thứ tốt, hiển nhiên khỏi cần phải nói nhiều. Bây giờ, công lực của Thiên Sơn đồng lão đã mất, sạch lại còn bị bắt mất. Trên cơ bản tương đương với một miếng thị mỡ đã làm tốt, rớt vào trong hang sói vậy. Nếu NPC chưa từng gặp qua Thiên Sơn đồng lão, chắc chắn không biết đồng lão sẽ là một bé gái. Nhưng nếu là người chơi đoán chắc trong mấy ngày này, Thiên Sơn đồng lão sẽ mất hết võ công, vậy chắc chắn vô cùng hiểu Thiên Sơn đồng lão, hiển nhiên sẽ không có chuyện không biết bà ta trông như thế nào. Nếu như bà ta bị người chơi bổ cho một đao, vậy còn không phải là một cao thủ tuyệt đỉnh chết cũng không hề gì. Mấu chốt là Thiên Sơn đồng lão còn là trưởng môn, một cái chết này của bà ta, phái Thiên Sơn còn không phải sẽ trực tiếp đi tong hay sao? Nghĩ đến điểm này, Vương Viễn không khỏi giật mình một cái, cảm thấy thương thay cho phái Thiên Sơn. Môn phái số một thiên hạ năm đó, hiện giờ lại rớt xuống tình cảnh như vậy, thật đúng là tạo hóa trêu người. Phi Vân Đạp Tuyết nghe điều tử và Vương Viễn nói như vậy, cũng ý thức được tính nghiêm trọng của sự việc, vội vàng thúc giục, đừng nói nhiều như vậy nữa, gửi tọa độ cho ta đi. Thân là người trói của phái Thiên Sơn, Phi Vân Đạp Tuyết, hiển nhiên không thể trơ mắt nhìn trưởng môn nhà mình chết trong tay người chơi khác được. Điều tử gửi tọa độ qua, Phi Vân Đạp Tuyết rút một lá phù truyền tống, cả ba người đột nhiên biến mất trong đại diện, khiến đám người chơi Thiên Sơn trong đại điện nhìn đến trợn tròn mắt há hốc mồm. Quả nhiên là người giàu có số một trong trò chơi danh bất hư truyền, phù truyền tống quý giá như vậy, mà người ta lại dùng tùy tiện như ăn cơm uống nước vậy. Hình ảnh vừa thay đổi, ba người Vương Viễn đã trực tiếp được truyền tống đến cảnh ở Diên Châu. Cảnh tượng trước mắt cũng đột nhiên tối sầm lại, còn chưa phản ứng được chuyện gì đã xảy ra, thì cùng lúc đó, chỉ nghe thấy những tiếng hoan hô truyền tới từ cách đó không xa. Ô, lão đại làm tốt lắm. Lão yêu bà thật đúng là đáng chết. Ba người ngẩng đầu lên, đồng loạt nhìn về phía âm thanh, chỉ thấy phía chính diện cách đó không xa có một đống lửa trại, quanh lửa trại có một đám người đang tập trung, tiếng hò la là của một đám NPC có hình thù kỳ quặc. Những NPC này có gương mặt dữ tợn, vẻ mặt hung hãn. Mà điều càng khiến Vương Viễn cảm thấy khó tin hơn là Mộ Dung Phục và một đám gia thần của y cũng ở trong đó. Vòng ngoài của NPC thì lại có một đám người chơi đứng đó, đám người chơi không nói một lời, nhìn chằm chằm vào một người đàn ông tay cầm trường đao màu lục, lưng đeo bao bố, đứng bên cạnh đống lửa. Nhìn thấy những NPC này, Vương Viễn thầm đoán, lẽ nào những người này chính là 36 động và 72 đảo sao? Sao lại không thấy Thiên Sơn đồng lão đâu? Đang lúc hắn suy nghĩ, đột nhiên một người chơi tay cầm quạt, đứng ra, nói, ô lão đại, người mà chúng ta bắt đầu. Giọng nói này nghe qua vô cùng quen tai, nhưng cách xa quá, nên Vương Viễn không nhìn thấy rõ gương mặt của người đó. Trong bao, ô lão đại thuận tay ném cái bao xuống mặt đất, duỗi tay chém một nhát đứt dây thừng. Từ trong bao bố có một bé gái chui ra, bé gái này cũng chỉ chừng 7, 8 tuổi, đang ngồi trên mặt đất nhìn ra xung quanh. Ha ha, lúc này, trong đám người phát ra những tiếng cười vang. Chỉ thấy một quả bí đao lùn tịt, vừa cười vừa bảo, ô lão đại, ta còn cho rằng ngươi có bản lĩnh lớn lắm cơ, hóa ra lại đi lên núi bắt một con bé về ngươi muốn một bé gái sao? Những người khác nghe vậy, đều cười ầm lên, nhưng sau khi cười xong, rất nhanh đã bình tĩnh trở lại, bầu không khí lại bắt đầu trở nên vô cùng nặng nề. Đứa trẻ này chính là Thiên Sơn đồng lão sao? Điều tử có hơi ngạc nhiên, hắn hoàn toàn không ngờ trưởng môn của phái Thiên Sơn này lại là một bé gái 7, 8 tuổi. Bé gái này là ai? Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết nhìn thấy đứa trẻ chui ra từ trong bao bố, lại có hơi mơ hồ. Theo lý mà nói, người ở trong bao của ô lão đại chắc hẳn phải là Thiên Sơn đồng lão mới đúng, nhưng Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết đều đã từng gặp Thiên Sơn đồng lão, tuy rằng người ta thoạt nhìn có hơi trẻ trung một chút, nhưng cũng không trẻ đến mức độ này. Các ngươi cũng không nhận ra sao? Điều tử lại càng ngơ ngác hơn. Con mẹ nó, có phải ngươi lầm rồi không? Vương Viễn hỏi. Không có, hoàn toàn dựa theo gợi ý của hệ thống mà. Điều tử giải thích. Ngay khi ba người đang khó hiểu, chỉ nghe thấy một người chơi của phái Thiên Sơn ở bên cạnh đống lửa, nói, không đúng, Lão Phong, đây không phải là Thiên Sơn Đồng Lão. Ta đã từng gặp bà ta, tuy rằng Thiên Sơn Đồng Lão thoạt nhìn tuổi tác cũng không lớn, nhưng cũng phải chừng 13, 14 tuổi. Con bé gái này nhỏ quá, ta nói cho ngươi biết, chúng ta đã nói trước rồi đó, anh em trong bang phái chúng ta cũng đều ở đây cả, ngươi đừng hòng lừa ta. Mẹ nó, nghe được lời này của đệ tử phái Thiên Sơn, Phi Vân Đạp Tuyết tức không có chỗ xả. Rừng lớn chim gì cũng có, vậy mà trong chuyện bắt Thiên Sơn Đồng Lão này, cũng có phần của người chơi phái Thiên Sơn, lẽ nào không sợ bị môn phái chém thành chó hay sao? Người này đúng là mổ gà lấy trứng. Vương Viễn nói, dù giết Đồng Lão cũng có tuyệt học chính là thực lực, miễn là mình cầm được tuyệt học, hắn cũng mặc kệ người khác sẽ ra làm sao. Thật đúng là người chơi ung thư. Phi Vân Đạp Tuyết nói trong sự tức giận. Vương Viễn lại không cho là đúng, ai kêu phái Thiên Sơn các ngươi không mở tuyệt học chứ? Hắn cũng không hề ngạc nhiên một chút nào về sự tồn tại của loại người này, đặc biệt là trong tình huống các môn phái khác đều đã mở tuyệt học cả rồi, nhưng phái Thiên Sơn thậm chí còn chẳng có lấy một nhiệm vụ tuyệt học nào. Điều này lại càng có thể kích thích suy nghĩ xấu xa của những người chơi nào đó, nên chuyện bắt cóc trưởng môn, lấy tuyệt học này, còn không phải là rất bình thường hay sao? Ha ha! Lúc này, người chơi cầm quạt đó, nói với vẻ mặt kiêu ngạo, các ngươi hiểu cái gì, con bé này thực ra chính là bản thân Thiên Sơn Đồng Lão đấy. Trong nguyên tắc, võ học mà Thiên Sơn Đồng Lão tu tên là Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công, có thể khiến người cải lão hoàn đồng, chuyển thế trùng tu. Bây giờ Thiên Sơn Đồng Lão đang ở trạng thái tán công, mất sạch võ lực, đương nhiên là một bé gái rồi. Ngay khi Vương Viễn nghe thấy ba chữ trong nguyên tắc này, trong đầu hắn hiện ra một bóng người quen thuộc, lẽ nào cái thứ hàng này là... Lúc này, người chơi phái Thiên Sơn đó lớn tiếng nói, Phượng Vũ Cửu Thiên. Ngươi cũng đừng hòng lừa ta, bằng không ta sẽ không bỏ qua cho các ngươi đâu. Quả nhiên là gã. Người chơi phái Thiên Sơn vừa nói ra lời này, Vương Viễn không nhịn được mà vô cùng cảm khái. Mẹ nó, tên Phượng Vũ Cửu Thiên này, thật đúng là chỗ nào cũng có thể gặp được gã. Ngày nào thằng cha này, cũng chạy khắp nơi, chưa từng nhàn rỗi, nhưng con mẹ nó lần nào cũng có thể đụng phải mình. Mà cha nó chứ, lẽ nào đây chính là mệnh? Nhưng nhìn thấy Phượng Vũ Cửu Thiên, Vương Viễn lại hoàn toàn xác định được thân phận của cô bé trước mặt kia. Hắn vỗ lên vai của Phi Vân Đạp Tuyết, nói, không sai đâu, con bé đó chính là Thiên Sơn Đồng Lão đó. Đối với Phượng Vũ Cửu Thiên mà nói, sự xuất hiện của Vương Viễn chính là một cơn ác mộng. Nhưng đối với Vương Viễn mà nói, Phượng Vũ Cửu Thiên lại chính là một dấu hiệu may mắn. Đừng thấy lần nào Phượng Vũ Cửu Thiên cũng dâu ông nọ cắm cằm bà kia, nhưng sự hiểu biết của người này về nguyên tắc vô cùng sâu. Mỗi lần Vương Viễn gặp được gã, trên cơ bản đều có thể moi được tuyệt học hoặc là manh mối tuyệt học. Mà mỗi lần Phượng Vũ Cửu Thiên đều sai một bước này, còn Vương Viễn mỗi lần đều giành trước một bước. Tên suối quẩy này, phỏng chừng cũng không biết bản thân gã tự mang thuộc tính linh vật đâu. Ta đường đường là đại sư chiến lược số 1 trong trò chơi, cớ gì phải đi lừa ngươi. Phượng Vũ Cửu Thiên phe phẩy chiếc quạt, nói với vẻ đắc ý, lão lôi, mau đi chém bà ta đi, chém bà ta rồi thì có thể dương danh thiên hạ. Người chơi phái Thiên Sơn tên là Lão Lôi này, vốn là gọi từ Cửu Thiên Lôi Kiếp. Đệt, bọn họ muốn giết Thiên Sơn Đồng Lão kìa. Phi Vân Đạp Tuyết ở một bên sốt ruột, vừa nói vừa định xông lên cứu người. Lúc này, Thiên Sơn Đồng Lão đã mất sạch võ công, làm sao mà chịu nổi một đao của người khác, nếu Cửu Thiên Lôi Kiếp thật sự chém một nhát qua, vậy thì xong đời. Đừng qua đó chịu chết. Vương Viễn ấn Phi Vân Đạp Tuyết đang kích động xuống, chỉ vào Mộ Dung Phục ở bên Phượng Vũ Cửu Thiên, ngươi cũng không phải không biết y là ai. Bắc Tiêu Phong Nam Mộ Dung, đây chính là người nổi tiếng ngang với Tiêu Phong. Mà Tiêu Phong có thực lực thế nào, người nổi danh ngang với y, cho dù có ba Vương Viễn gộp lại, chỉ sợ cũng không thể đỡ được hai, ba chiêu của y. Huống chi, sau lưng Mộ Dung Phục còn có một đám gia thần. Bên đống lửa còn có người của 36 động và 72 đảo, đều đang nhìn chằm chằm, nếu bọn họ thật sự xông lên như vậy, sợ là sẽ phải cùng Thiên Sơn Đồng Lão chơi xong quá. Ta, Cửu Thiên Lôi Kiếp đáp với vẻ do dự. Bà ta chỉ là một đứa trẻ thôi. Ta không thể xuống tay được. Tuy rằng người này không có tố chất, nhưng vẫn còn có chút tính người. Ngoại trừ những tên cặn bã biến thái chết tiệt đó ra, thì con mẹ nó, không ai nhàn rỗi đi chém một bé gái chỉ 7, 8 tuổi cả. Nhưng mụ ta thật sự là Thiên Sơn Đồng Lão đó. Phượng Vũ Cửu Thiên nói, ngươi có còn muốn tuyệt học nữa không đây? Chém mụ ta, chém con mẹ nó đi. Ta. Hai chữ tuyệt học này khiến cả người Cửu Thiên Lôi Kiếp chấn động. Lúc này, đệ tử của phái Thiên Sơn đều có sự ám ảnh không giải thích được với tuyệt học. Phượng Vũ Cửu Thiên nói tiếp, cho dù ngươi không muốn tuyệt học, cũng phải nghĩ cho bạn bè ở 36 động và 72 đảo chứ, người ta đã mang Thiên Sơn Đồng Lão tới đây rồi, mà ngươi muốn nuốt lời sao? Những tiền bối này bị sinh tử phù dày vò nhiều năm như vậy rồi, Sống không bằng chết, ngươi chọc giận bọn họ thì chuyện gì bọn họ cũng dám làm hết đó. Lúc này, Ô lão đại cũng chắp tay, nói với Cửu Thiên Lôi Kiếp, chúng ta đều đã trúng sinh, tử phù cả rồi, chỉ cần đồng lão còn sống, thì chúng ta đều không thể đả thương bà ta. Nhưng nếu Cửu Thiên Thiếu Hiệp có thể chính tay giết chết Thiên Sơn đồng lão, để chúng ta lấy lại được tự do, vậy 36 động và 72 đảo chúng ta, sẽ mặc cho ngươi sai khiến. Nói đến đây, Ô lão đại quay đầu, liếc mắt nhìn những người khác. Ô lão đại nói rất đúng. Đám người của 36 động và 72 đảo đều bày tỏ thái độ, cho dù là ai, chỉ cần giết được Thiên Sơn đồng lão, thì 36 động và 72 đảo đều quy thuận theo hắn, mặc cho hắn sai khiến, cho dù là coi mấy người chúng ta như trò tiêu khiển, hừ hừ. Ý tứ trong lời nói của mọi người, không nói cũng biết. Dù sao cũng không phải là người tốt đẹp gì, lại còn bị ép đến mức bất đắc dĩ. Những người không chịu sự ràng buộc của đạo đức, hơn nữa còn có võ công cao cường này, là đáng sợ nhất. Ha ha. Mộ Dung Phục ở bên cạnh nghe vậy thì mỉm cười, đưa mắt nhìn Phượng Vũ Cửu Thiên. Lão Lôi, ngươi đừng quên chuyện mới đầu chúng ta đã nói rõ rồi nha. Phượng Vũ Cửu Thiên lại ở bên cạnh nhắc nhở Cửu Thiên Lôi Kiếp, ngươi sẽ không còn muốn đắc tội với cả Mộ Dung thế gia chúng ta nữa đấy chứ. Thân phận của NPC cấp trưởng môn đều rất đặc thù. Nếu người chơi đánh chết chân thân của trưởng môn môn phái khác, ở trận doanh đối lập thì còn tốt, cùng lắm thì chỉ bị hạ lệnh đuổi giết mà thôi. Nhưng nếu giết trưởng môn của môn phái ở cùng trận doanh hoặc trung lập, vậy đó chính là gây ra đại họa. Nhẹ thì sẽ bị môn phái trục xuất ra khỏi sư môn vì vấn đề ngoại giao, còn nặng thì bị phế sạch toàn bộ võ công bản môn, rồi lại ném ngươi vào trong giang hồ, mặc cho người đuổi giết. Người khác không nói, chỉ nói Vương Viễn đây, hắn thân là đệ tử thân truyền của Huyền Tử. Khi ấy chỉ là ép chết người phụ trách thứ hai của một môn phái nhỏ như Hành Sơn, đã bị cưỡng chế cấm túc suốt một tháng, vậy kết cục của người khác cũng có thể tưởng tượng ra được. Người của 36 động và 72 đảo không thể tấn công Thiên Sơn đồng lão, vì tác dụng của sinh tử phù, mà Mộ Dung thế gia, suy cho cùng cũng lăn lộn trên giang hồ. Mộ Dung Phục hiển nhiên cũng không thể đi giết trưởng môn của một môn phái khác, chuốc lấy thù hận cho mình, và cũng sẽ không kêu đệ tử môn hạ đi giết Thiên Sơn đồng lão. Phái Thiên Sơn là môn phái trung lập. Đệ tử của những môn phái khác lại càng không vì được nhỏ mất lớn, mà hủy diệt tương lai của mình, muốn đánh chết trưởng môn phái Thiên Sơn, vẫn phải do người chơi phái Thiên Sơn tự mình ra tay. Trước đó, Cửu Thiên Lôi Kiếp đã làm giao dịch với Phượng Vũ Cửu Thiên. Phượng Vũ Cửu Thiên sẽ giúp Cửu Thiên Lôi Kiếp lấy tuyệt học, còn Cửu Thiên Lôi Kiếp sẽ giúp Phượng Vũ Cửu Thiên đánh chết Thiên Sơn đồng lão, để chiêu mộ dị sĩ giang hồ ở 36 động và 72 đảo cho Mộ Dung Phục. Vì vậy, Phượng Vũ Cửu Thiên đã đặc biệt mời Mộ Dung Phục thể hiện thân thủ của mình, để khiến mọi người khiếp sợ, sau đó cùng Ô lão đại lên Thiên Sơn, bắt Thiên Sơn đồng lão lại. Bây giờ Thiên Sơn đồng lão cũng đã tới rồi, tất cả mọi người đều đang đợi một đao đó của Cửu Thiên Lôi Kiếp, nhưng Cửu Thiên Lôi Kiếp lại sợ hãi, mọi người hiển nhiên cũng đành chịu. Võ công của Thiên Sơn đồng lão không quá bao lâu nữa sẽ trở về, đến khi ấy muốn giết chết cũng không giết được, sau khi Thiên Sơn đồng lão trải qua chuyện này, sẽ quay lại báo thù, cao thủ của 36 động và 72 đảo đừng hòng sống yên ổn được. Mọi người đều đang liều mạng, nên sao ngươi có thể vào thời khắc mấu chốt mà không nhấc nổi đao được chứ? Đối mặt với sức hút của tuyệt học, áp lực của 36 động và 72 đảo, trong lòng Cửu Thiên Lôi Kiếp đã dao động, hiện giờ Mộ Dung thế gia lại ở bên cạnh gia tăng áp lực, đã trực tiếp biến thành một cọng rơm cuối cùng đè chết con lạc đà. Cửu Thiên Lôi Kiếp cắn răng, hạ quyết tâm, thuận tay rút trường kiếm bên hông ra, sau đó nhắm mắt nói, tiểu muội muội đừng trách ta cũng không có cách nào khác. Chuẩn bị cướp người. Lúc này, Vương Viễn cũng ra chỉ thị chiến đấu với Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử, ta đi giữ chân Mộ Dung Phục, ông chủ, ngươi chặn những người khác, còn Điều Tử, cõng đứa trẻ đó chạy, đừng quay đầu lại. Hiểu rồi. Phi Vân Đạp Tuyết móc một tấm phù chú ra, nắm trong lòng bàn tay. Điều Tử nhìn chằm chằm vào cái bao bên đống lửa, bày sẵn thế trận chờ quân địch. Vương Viễn thì lại tiến lên một bước, chuẩn bị bất thình lình cho Mộ Dung Phục một chiêu mạnh mẽ trước, không đánh chết được thì cũng có thể khiến y bị thương một chút. Thế nhưng ngay khi Cửu Thiên Lôi Kiếp đang nhắm chặt mắt định đâm một nhát kiếm qua, và ba người Vương Viễn đang chuẩn bị ra tay, thì đột nhiên có một tên đầu chọc chui ra từ trong đám người. Tên đầu chọc đó mặc áo tăng nhân màu xám, chạy tới từ bên ngoài tới bên đống lửa, vác cái bao lên lưng, không nói hai lời mà quay người chạy mất. Trong phút chốc, bóng người đã hóa thành một đường màu xám, biến mất trước mặt mọi người. Đám người Ô lão đại trực tiếp sững sờ. Ba người Vương Viễn cũng có hơi ngơ ngác, con mẹ nó. Sao đến cứu một người cũng có thể nửa đường nhảy ra một trình rào kim cơ chứ? Cùng lúc đó, chỉ nghe thấy Phượng Vũ Cửu Thiên, chỉ về phía tên đầu chọc mặc áo xám đã biến mất đó, lớn tiếng kêu, không ổn, là Hư Trúc. Mau đuổi theo hắn ta, đừng để hắn ta chạy. Hư Trúc, sao hắn ta lại ở đây? Vương Viễn có hơi ngạc nhiên, lập tức đưa ra quyết định, chặn bọn họ lại. tranh thủ thời gian chạy trốn cho Hư Trúc. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Gặp loại tình huống hiện tại này, Thiên Sơn Đồng Lão được ai cứu cũng không quan trọng, mà có thể sống sót mới là điều quan trọng nhất. Hư Trúc là người thế nào thì Vương Viễn vẫn rất hiểu. Tuy rằng tên hòa thượng này vừa đần vừa cố chấp lại vừa đáng ghét, nhưng lòng dạ hắn ta lương thiện lại nhân hậu, tuyệt đối sẽ không làm hại một bé gái. Thay vì đi lên đuổi theo hắn, còn chẳng bằng ở đây giúp hắn ta một phen, tranh thủ thời gian chạy trốn cho hắn ta. Tuy rằng quần áo bên người của Đồng Lão đã trả lại cho Mai Kiếm, nhưng ở đây Vương Viễn còn có quần áo bên người của Hư Trúc. Có điều tử, muốn tìm được Hư Trúc theo khí tức cũng không khó. Còn nữa, đó là suy cho cùng Hư Trúc cũng là con riêng của Huyền Tử. Trước đó Huyền Tử cũng đã từng dặn dò Vương Viễn, phải đối xử tốt với hắn ta một chút. Võ công của Hư Trúc kém như vậy, nếu bị đám người Mộ Dung Phục bắt lại, còn không phải sẽ bị người đánh chết tươi hay sao? Vương Viễn và Huyền Tử là sư đồ, nên hắn hiển nhiên sẽ không nhẫn tâm. Mau đuổi theo, mau đuổi theo. Phượng Vũ Cửu Thiên chỉ huy một đám người chơi định đuổi theo Hư Trúc, đám người Ô Lão Đại cũng nhún người nhảy lên. Ầm ầm. Nhưng tất cả mọi người còn chưa chạy được vài bước, đột nhiên có một bức tường đá cao hơn 2 mét từ bất chợt nổi từ dưới lên, chặn đường của bọn họ. Trên vách tường còn khắc một cẩu bài của hội viên tâm duyệt cấp 15, đồng thời trên vách tường đá cũng phát ra một giọng nói hùng hậu, muốn chạy. Qua một cửa này của ta trước đã. Phượng Vũ Cửu Thiên ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy một đại hòa thượng béo với dáng người cao lớn và cường tráng, đang đứng trên tường đá, hắn mặc áo cà sa màu vàng, trong tay cầm một cây gậy sắt, thật sự giống như kim cang dáng thế. Ngưu, Ngưu Đại Xuân. Nhìn thấy người trên tường đá đó, Phượng Vũ Cửu Thiên giật thót một cái, sợ hãi đến mức lùi về sau một bước, nói trong tiếng nghẹn ngào, sao chỗ nào cũng có ngươi hết vậy? Phượng Vũ Cửu Thiên muốn chết quách đi cho xong. Là một người chơi thuộc lòng nguyên tác, Phượng Vũ Cửu Thiên nắm rõ hầu hết đầu mối của các loại tuyệt học trong này, gã vốn cho rằng với lợi thế biết trước này, mình có thể vượt xa người khác, tung hoành trong trò chơi, nhưng chẳng hiểu tại sao hết lần này đến lần khác cứ bị ông trời trêu ngươi. Mỗi lần Phượng Vũ Cửu Thiên sắp sửa cán mốc thành công, bóng dáng kia lại xuất hiện, như ma bám giết lấy gã. Vương Viễn với quả đầu chọc lốc chính là ác mộng không sao dứt ra được. Cho đến tận bây giờ, Phượng Vũ Cửu Thiên cho dù là nhìn thấy người anh em Hổ Khiếu Sơn Hà của mình, cũng cảm thấy tê hết cả da đầu. Sau khi giúp Mộ Dung Phục, mời chào đám người 36 động 72 đảo và nhận được đạo cụ phi thăng, Phượng Vũ Cửu Thiên có thể nói là đã hao phí rất nhiều công sức mới triển khai được nhiệm vụ Vạn Tiên Đại Hội. Đến bước này, mắt thấy còn bước cuối cùng nữa thôi là thành công. Ngưu Đại Xuân đáng chết kia vẫn ló ra gây rối gã. Là ngươi. Không chỉ có Phượng Vũ Cửu Thiên nhìn thấy Vương Viễn mới sửng sốt, Hổ Khiếu Sơn Hà và Long Đằng Tứ Hải đứng bên cạnh cũng hoảng không thôi, theo bản năng chuẩn bị sẵn tâm lý bỏ chạy. Hai bên đều là đối thủ cũ, bọn họ đụng độ Vương Viễn chiếm bao nhiêu phần thắng cả ba đều rõ ràng. Song khi bọn họ thấy rõ bóng dáng Vương Viễn lại đột ngột dừng bước, đậu mòe. Tên này vẫn chưa phi thăng hả? Phượng Vũ Cửu Thiên nghe vậy thoáng sửng sốt, lại quay sang nhìn Vương Viễn. Tu sĩ sau khi độ kiếp phi thăng lên tiên thiên đều có ánh sáng vờn quanh người, ví dụ như Phật quang màu vàng trên người Hổ Khiếu Sơn Hà, và hơi thở sát phạt trên người Long Đằng Tứ Hải, vừa nhìn qua một cái là phân biệt được ngay người nào đã phi thăng hay chưa phi thăng. Mà Vương Viễn mặc dù trông vẫn hung hãn như vậy, nhưng trên người không có dấu hiệu phi thăng. Chuyện này khiến người ta vô cùng bất ngờ. Vương Viễn mạnh đến đâu ba người Phượng Vũ Cửu Thiên đã tự mình thể nghiệm, theo lý thuyết người này phải phi thăng từ lâu rồi mới đúng, sao đến tận giờ vẫn chưa bước vào tiên thiên. Ha ha, hắn không phi thăng, chúng ta còn sợ cái đếch gì? Hổ Khiếu Sơn Hà cười như điên, thò tay rút giới đao bên hông ra. Không việc đếch gì phải sợ. Long Đằng Tứ Hải cũng duỗi tay ra, một cây long thương xuất hiện. Cả hai nối đuôi nhau nhào tới chỗ Vương Viễn. Nói thật, sau khi phi thăng thực lực của người chơi sẽ tăng lên trên diện rộng, một người chơi tinh anh như Long Đằng Tứ Hải phi thăng xong, cũng có năng lực một mình đấu với cao thủ trưởng môn cấp bậc 130, thực lực tăng đột biến khiến hai người họ cực kiêu ngạo. Chút kinh hoàng khi đụng độ Vương Viễn đã biến thành đắc ý ngút trời lúc bọn họ nhận ra hòa thượng này chưa phi thăng. Ngưu Đại Xuân ơi Ngưu Đại Xuân, không ngờ ngươi cũng có ngày hôm nay. Phượng Vũ Cửu Thiên đột nhiên có cảm giác lật kèo mãnh liệt. Mẹ nó chứ, gã bị Ngưu Đại Xuân hãm hại bao lâu như vậy, nay rốt cuộc cũng trả thù được một lần. Cảm ơn hệ thống, cảm ơn tác giả đã cho mình cơ hội trả mối thù máu này. Sau khi bước vào tiên thiên, thuộc tính của người chơi tăng lên toàn diện, bao gồm cả thân pháp. Đám người Cửu Thiên Lôi Kiếp còn chưa kịp xông về trước mấy bước, Hổ Khiếu Sơn Hà và Long Đằng Tứ Hải đã dẫn đầu lao lên áp sát Vương Viễn. Cửu Thiên Long Ngâm biến. Long Đằng Tứ Hải hét lớn một tiếng, đẩy trường thương trong tay về trước, cổ tay xoay chuyển, một luồng chân khí hình rồng lao ập về phía Vương Viễn cách đó mấy thước. Điểm khác biệt nhất về bản chất giữa võ giả hậu thiên và tu sĩ tiên thiên là năng lượng trong cơ thể, một bên là nội lực, bên còn lại là linh lực. Linh lực là phiên bản cấp cao của nội lực muốn hóa thành chân khí phóng ra ngoài cần tu vi nội công cực cao, mà dưới sự thúc đẩy của linh lực, tu sĩ tiên thiên có thể dễ dàng tấn công mục tiêu xa hơn một trượng. Ha ha! Đối mặt với công kích ác liệt của Long Đằng Tứ Hải, Vương Viễn bật cười, không tránh không né mà trực tiếp dùng cơ thể để đỡ đòn, va chạm với y. Uỳnh! Chân khí hình rồng ập xuống người Vương Viễn, nhất thời tiêu tán không còn gì, thậm chí còn không cản được bước tiến của hắn. Long Đằng Tứ Hải thấy vậy, cõi lòng chợt lạnh giá. Tình huống gì thế này? Ông đây đã phi thăng rồi mà, sao công kích không gây ra chút sát thương nào lên người hắn? Ai biết được Vương Viễn mới lĩnh ngộ một chiêu thức tuyệt học tên là nghịch chuyển âm dương, có thể chuyển đổi giữa tấn công và phòng ngự. Lực phòng ngự của hắn không những cao khủng khiếp mà còn trời sinh thần lực, chỉ số tấn công cao hơn điểm phòng ngự nhiều. Chớp mắt khi công kích của Long Đằng Tứ Hải lao đến người hắn, Vương Viễn đã mở nghịch chuyển âm dương, biến lực công kích thành phòng ngự, lực phòng ngự tăng lên vèo vèo. Hắn trời sinh căn cốt chắc tuyệt, lại có kim cương bất hoại thần công, thành ra lực phòng ngự cao ngất ngưỡng. Lúc này thêm chỉ số từ điểm tấn công chuyển đổi sang, lực phòng ngự đã cao đến độ không thể với tới. Cho dù ăn một trưởng của NPC, cao thủ tuyệt đỉnh khả năng vẫn bình yên vô sự. Long Đằng Tứ Hải chỉ là một cao thủ mới thăng cấp lên tiên thiên mà thôi, sao có thể phá được lực phòng ngự của Vương Viễn chứ? Trong lúc kinh ngạc, Long Đằng Tứ Hải lật đật định rút thương lại công kích lần hai. Nhưng không đợi hắn ta hoàn thành động tác, Vương Viễn đã vươn tay ra tóm chặt lấy trường thương của đối thủ, vặn xuống, binh khí của Long Đằng Tứ Hải bị bẻ quạt thành một góc vuông 90 o cha tiên sư nó. Thấy vũ khí bị hỏng, Long Đằng Tứ Hải kêu lên đau đớn. Tên hòa thượng thối tha này vẫn cục xúc như trước, giết người thì thôi đi, còn tai bay vạ gió lên trang bị của người ta. Tam thân phá diệt. Thời điểm Vương Viễn phá hỏng vũ khí của Long Đằng Tứ Hải, Hổ Khiếu Sơn Hà bên cạnh cũng phát động tấn công với hắn. Giới đao trong tay vung lên, ba lưỡi đao lớn từ trên trời giáng xuống, lao thẳng về phía đối thủ. Hừ. Vương Viễn chuyển mình tránh thoát lưỡi đao, tay phải nắm lấy trường thương của Long Đằng Tứ Hải hất lên, sử dụng một chiêu thích giả trịch tượng công, biến cả người và thương của hắn ta thành ám khí ném thẳng về phía Hổ Khiếu Sơn Hà. Hai người cuốn thành một bụi, bị Vương Viễn hất ra thật xa. Giải quyết xong hai cao thủ tiên thiên, đám cửu thiên lôi kiếp cũng vây lại đây, nâng binh khí quyền cước chĩa về phía Vương Viễn, dồn dập nện đủ loại chiêu thức của các môn phái lên người hắn. Tây Nhạc Tam Thần Kiếm, Như Lai Thiên Diệp Trưởng, Kháng Long Hữu Hối. Thậm chí còn có một người chơi đường môn ném bạo vũ Lê Hoa Tiễn về phía Vương Viễn. Thế trận lớn thật đấy. Vương Viễn chẳng chút hoang mang dịch chuyển vèo ra sau, tránh thoát chiêu thức đổ xuống như mưa của đám người. Đám người này chẳng biết phối hợp gì cả, cứ mạnh ai người nấy tung chiêu. Không phải cứ tung chiêu cuối ra là đã phối hợp, đó chỉ là một phương thức tấn công không não mà thôi. Thời điểm một chọi một mới phát huy tốt hiệu quả. Phối hợp thực sự là, chiêu thức nọ nối tiếp chiêu thức kia thành một vòng tuần hoàn vô tận, không cho đối thủ thời gian thở dốc mới có thể áp chế được đối phương, khiến người ta không còn sức đánh trả. Cứ cùng nhau tung chiêu cuối dồn dập giống đám cửu thiên lôi kiếp này, Vương Viễn chỉ cần một chiêu thức chuyển đổi vị trí là tránh thoát được toàn bộ. Đám này chắc chơi PvE nhiều quá đâm lầm rồi, khuyết thiếu một đống kinh nghiệm PvP. Nếu bọn họ đã coi mình thành quái dã ngoại mà đánh đấm túi bụi, Vương Viễn dĩ nhiên sẽ không khách sáo nữa, gửi một tin nhắn cho Phi Vân Đạp Tuyết đang đứng sau lưng, xếp này, cho ngươi cơ hội đi PK. Phi Vân Đạp Tuyết gửi lại một dấu chấm hỏi. Vương Viễn nói, chờ chốc nữa ném mùa chu tức lên người ta, ném nhiều vào. Ngươi muốn chết à? Phi Vân Đạp Tuyết chả hiểu hòa thượng này đang nghĩ gì, nhưng vẫn ghi nhớ lời hắn nói, nhất là ba chữ ném nhiều vào. Lúc này Vương Viễn đã lùi đến dưới tường đá. Ha ha, cửu thiên lôi kiếp thấy Vương Viễn rơi vào ngõ cụt thì bật cười điên dại. Đúng là tự đào hố chôn mình, để ta xem ngươi còn chạy đằng nào. Dứt lời, hắn ta còn không quên ra lệnh cho hai cao thủ đường môn, dùng chiêu thức khống chế vùng trời, đừng để hắn dùng khinh công chạy mất. Những người khác theo ta xông lên. Theo tiếng ra lệnh của cửu thiên lôi kiếp, mấy chục người chơi cầm binh khí xông thẳng lên. Ông cha ta thường bảo hai quyền không địch lại bốn tay, có là hảo hán cũng không chịu nổi chiêu lấy thịt đẻ người. Cửu thiên lôi kiếp rất tự tin. Dù sao lúc trước khi mọi người còn chưa học tuyệt học, chỉ bằng công pháp cấp cao thôi đã có thể đẻ chết cao thủ tuyệt học, giờ ai nấy trừ người chơi phái Thiên Sơn ra đều trang bị tuyệt học trên người, không có bao nhiêu chênh lệch trên mặt công pháp. Mấy chục cao thủ tuyệt học vây một người chẳng phải là nắm chắc phần thắng trong tay rồi sao? Nhưng ngay lúc cửu thiên lôi kiếp cho rằng Vương Viễn sẽ luống cuống tay chân ra sức dãy dụa tìm đường thoát, thì hắn không những không hốt hoảng, còn nhìn bọn họ nở một nụ cười đầy thản nhiên. Cửu thiên lôi kiếp thấy Vương Viễn cười thì đần mặt ra. Bấy giờ chỉ nghe Phượng Vũ Cửu Thiên ở đằng sau hô to, lão lôi, ngươi bị ngu à? Đừng vây hắn lại, hắn có. Xoẹt. Phượng Vũ Cửu Thiên còn chưa dứt lời, một luồng sáng vàng lóe lên từ người Vương Viễn. Ôi ôi ôi! Thân thể cửu thiên lôi kiếp bị cưỡng chế cầm kiếm đâm vào người Vương Viễn, những người khác cũng chịu chung số phận. Hàng ngũ rối tung rối mù lên. Xong đời! Phượng Vũ cửu thiên thấy tình cảnh bất lợi, lại nhớ đến những lần xui xẻo đụng độ Vương Viễn trước đó, trong đầu có muôn vàn suy nghĩ rối rắm nhưng chỉ thoát ra được hai chữ này. Sếp à! Ngài nên ra tay rồi đó! Vương Viễn hét lớn một tiếng, duỗi hai tay về trước, sử dụng cầm long công với hai người chơi đường môn đang gương nỏ, dưới hiệu quả của thuật tả hữu tương hỗ. Hai con rồng vàng cuốn lên người bọn họ, cả hai bị kéo đến trước mặt Vương Viễn. Cùng lúc đó, Phi Vân đạp tuyết nhảy lên tường đá, móc hai sấp bùa chu tước ra ném về phía Vương Viễn. Phi Vân đạp tuyết không thiếu tiền, số nhiều trong mắt hắn ta Vương Viễn hoàn toàn không so sánh nổi. Ý của Vương Viễn là, hai tấm không đủ để giết nhiều người như vậy, kiểu gì cũng phải dùng mười mấy 20 tấm. Rốt cuộc vào tay Phi Vân đạp tuyết lại hiểu thành kiểu khác. Ông đây đường đường là người chơi có tiền nhất trò chơi, phù chu tước cũng phải hơn 100 cái. Thế đã tính là nhiều chưa? Một sấp phù chu tước có 99 tấm, hai sấp là 198 tấm, cứ cho mỗi tấm giá 50 vàng, thì trong chớp mắt Phi Vân Đạp Tuyết đã ném sấp xỉ 10.000 vàng qua cửa sổ. 10.000 vàng đó, đổi thành nhân dân tệ là mấy trăm nghìn. Đám cửu thiên lôi kiếp bị tiền của nhà giàu nện chết tại chỗ. Tính ra chết giữa núi tiền cũng đáng lắm. Chỉ sợ đây là lần đầu tiên mà bọn họ được chết một cách xa xỉ như vậy. Dĩ nhiên, ném đống bùa đắt đỏ 50 vàng một tấm kia không phải để nổ cho ngươi sợ, mà hiệu ứng nó gây ra cũng đặc biệt chói mắt. Mỗi lần sử dụng sẽ có một con phượng hoàng xinh đẹp rực rỡ giáng xuống. Phi Vân Đạp Tuyết ném gần 200 tấm phù chu tước lận, hiệu ứng kia chấn động đến đâu có thể tưởng tượng được. Gần 200 con phượng hoàng thi nhau lao xuống, lửa vòng lên cao chừng vài chục trượng. Cách một không gian thực tế ảo, Vương Viễn dường như ngửi được cả mùi cháy khét, thậm chí còn thấy game hơi lag. May mà máy chủ của công ty Long Đằng đứng đầu thế giới về độ trâu và ổn định. Nếu không hiệu ứng đặc biệt từ phù chu tước đủ khiến người chơi lác chết. Người có tiền đáng sợ thế đấy, dùng hiệu ứng đặc biệt từ đạo cụ thôi cũng đủ tạo thành hiệu quả khống chế với ngươi. Đợi lửa dần tắt, đám cửu thiên lôi kiếp đã bị đốt thành tro. Vương Viễn cả người ướt đẫm mồ hôi đứng dựa vào tường, dường như cũng bị màn trình diễn đặc sắc mới nãy làm cho hốt hoảng. Đám phượng vũ cửu thiên chắc sợ đến tắt tiếng luôn rồi. Này rốt cuộc là thần thánh phương nào? Người nào dùng tiên thuật? Trong trò chơi có tiên nhân hả? Ngươi muốn chết à? Vương Viễn ngẩng đầu lên, tức giận quát đồng đội. May mà kim cương bất hoại thần công của mình có hiệu quả vô địch, nếu không quả thả phượng hoàng như ném bom nguyên tử này cũng dám đốt hán thành cho lắm. Sức mạnh của nhân dân tệ người phàm sao chống đỡ được đây? Thì ngươi bảo dùng nhiều vào mà. Giờ lại quay sang trách ta. Phi Vân Đạp Tuyết dở giọng khinh thường, ta mới dùng hai sấp thôi đó. Vốn định ném hết nhưng nghĩ lại còn chưa cứu được đồng lão nên mới nhịn xuống. Trong túi ngươi còn bao nhiêu? Điều Từ đứng bên cạnh cất giọng yếu ớt hỏi. Hai bó. Phi Vân Đạp Tuyết thành thật đáp. Ngươi đi chết đi. Vương Viễn giơ ngón giữa với Phi Vân Đạp Tuyết. Một bó tương đương 20 sấp. Tên khốn này mua bùa toàn tính bằng bó thôi hà. Một loại mua hai bó, bốn loại cộng lại chả phải là 8 bó à. Đừng bảo là ngươi mang 8 bó bùa ra ngoài đó nhá. Điều Từ thở dài thườn thượt. Phi Vân Đạp Tuyết đáp lại đầy đơn giản. Mua cả bó tiết kiệm được nhiều không gian túi. Cũng đỡ phiền nữa. Nhà giàu tự chơi một mình đi. Điều Tử câm nín không thôi. Nói chuyện với người có tiền phải giữ tâm trạng bình tĩnh, bởi vì không biết lúc nào ngươi sẽ muốn dúi hắn ta xuống đất đánh một trận, cho hả dạ. Vương Viễn lớn tiếng nói với đám Phượng Vũ Cửu Thiên, ba người các ngươi có tuyệt học xịn sò gì thì chia sẻ với bọn này chút đi. Cha tiên sư nhà ngươi. Phượng Vũ Cửu Thiên thầm mắng một câu, mặt ngoài thì khách sáo hỏi, Ngưu ca, sao ngươi cũng ở đây? A-di-đà Phật, Ngưu ca phù hộ cho ngươi. Hiện tại ta có một vấn đề muốn hỏi ngươi, nhất định phải thành thật trả lời nếu không ta sẽ làm thịt cả ba. Vương Viễn làm dấu thập tự trước ngực, dùng vẻ mặt hiền lành nói lời đe dọa. Bọn ta biết gì sẽ nói nấy. Phượng Vũ Cửu Thiên lại theo thói quen cúi đầu trước thế lực tà ác. Các ngươi tụ tập lại đây còn bắt trưởng môn phái Thiên Sơn ta, rốt cuộc là có mục đích gì? Vương Viễn không thể hiểu nổi mục đích của đám Phượng Vũ Cửu Thiên. Nếu chỉ muốn tuyệt học thôi thì đâu cần làm căng đến vậy. Tạo phản. Phượng Vũ Cửu Thiên khái quát gọn lại bằng một cụm từ. Ô lão đại muốn phản lại Thiên Sơn đồng lão, Mộ Dung Phục muốn lôi kéo nhân sĩ võ lâm phản lại triều đình. Tạo phản là tội lớn, chuyện này có đáng tin không? Điều Tử cực kỳ nhạy bén đánh hơi ra hơi thở phạm tội. Mẹ nó cực kỳ đáng tin luôn. Phượng Vũ Cửu Thiên nói, Mộ Dung Phục là hậu duệ nước Yến, trên người y còn có ngọc tỷ truyền quốc và gia phả kia kìa, những năm qua y vẫn luôn chiêu binh mãi mã để làm phản. Giỏi thật, chí hướng cũng cao đấy. Cha ta cũng ôm kỳ vọng như vậy với ta. Vương Viễn cảm thán không thôi, sau khi làm nhiệm vụ chân lung trận kỳ, Hắn biết Mộ Dung Phục là người nước Yến, nhưng không ngờ y còn muốn tạo phản. Đây đúng là một tin động trời. Song đầu óc Mộ Dung Phục hình như có vấn đề, một đám yêu ma quỷ quái của 36 động 72 đảo, mà không giải quyết được một cô gái, kỳ thực đã là bà già thì tính tạo phản thế nào? Con đường tương lai chưa gì đã mờ mịt thế đấy. Lão Mộ à, đừng bảo với ta là ngươi trông cậy hết vào đám người không ra gì này nhé. Vương Viễn Tính nói đôi ba câu châm chọc Mộ Dung Phục, nhưng lúc nhìn sau lưng Phượng Vũ Cửu Thiên, thì không thấy bóng dáng đám người Mộ Dung Phục đâu, chẳng biết y đã rời đi từ lúc nào, đến cả người của 36 động 72 đảo cũng mất tiêu. Ý, đám Mộ Dung Phục đâu rồi? Sao chẳng thấy ai vậy? Vương Viễn thấy vậy vội vàng hỏi Phượng Vũ Cửu Thiên. Thấy đám bọn ta chết sạch thì đuổi theo hư trúc rồi. Phượng Vũ Cửu Thiên đáp, Thiên Sơn Đồng Lão khả năng dính líu đến nhiều mặt lợi ích. Bọn họ lười dây vào ngươi. Thôi xong. Vương Viễn nghe vậy thì biến sắc, vội vàng lôi quần áo của hư trúc ra đưa cho điều tử. Điều tử, mau xác nhận tọa độ của hư trúc. Chúng ta phải tìm được hắn trước Mộ Dung Phục. Con mẹ nó, ngươi coi ông đây là cảnh khuyển thật đấy hả? Điều tử bực bội mắng Vương Viễn một câu, nhưng hắn ta cũng biết chuyện quá khẩn cấp không kịp nhiều lời. Điều tử vẫn cầm lấy quần áo của hư trúc, khóa hơi thở ở bên trên lại, sau đó đi thẳng về hướng Tây Bắc. Vương Viễn cũng không tiếp tục nhiều lời với đám Phượng Vũ Cửu Thiên, xoay người ngồi lên gấu mang theo Phi Vân Đạp Tuyết theo sát đằng sau. Truy cập halayzi.com hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Dưới sự dẫn đường của điều tử, ba người đi qua rừng cây đen nghìn nghịt, đi thẳng tới bên dưới một ngọn núi, chỉ thấy lúc này, dưới chân núi có một đám NPC với hình thù kỳ quái đang đứng, chính là những người thuộc 36 động 72 đảo. Chỉ nghe thấy trong đó có một người kêu to, ô lão đại và vài người đã đuổi theo, hòa thượng kia cũng chưa chạy xa, ngọn núi này từ trên xuống dưới cũng chỉ có một con đường này, chúng ta chỉ cần chặn ở đây, bọn họ sẽ không chạy thoát được. Xem ra đám hư trúc đang ở trên núi. Điều tử lên xe. Vương Viễn nghe vậy, xác định hư trúc ở trên núi, hắn bèn kéo điều tử leo lên lưng gấu, lập tức mở thần hành bách biến. Tuy rằng cơ thể gấu thái cực vô cùng to lớn, nhưng bản thân nó chính là ngự tiên cấp 10, thân pháp cộng thêm rất cao, sau khi Vương Viễn sử dụng chiêu thức thần hành bách biến, tốc độ thân pháp lại tăng gấp mấy lần, giống như một chiếc xe tải đâm thẳng về phía đám người đang canh giữ ở dưới chân núi. Loại quái vật gì vậy? Mau ngăn hắn lại. Lúc này, người của 36 động 72 đảo cũng chú ý tới ba người. Một gấu đang xông tới, bọn họ vội vàng sắp xếp trận hình muốn chặn lại. Kết quả bọn họ vừa mới tản ra, ba người Vương Viễn đã cưỡi gấu xông tới trước mặt. Dù sao gấu thái cực cũng là một con gấu, thân thể cường tráng, mỡ phì thể kiện, lại quá tải mang theo ba tên đàn ông cao to, trong đó còn bao gồm kẻ có dáng người vạm vỡ như Vương Viễn, trọng lượng một xe này ước chừng ngang với một chiếc ô tô nhỏ, tốc độ lao đến cũng phải lên tới 200 dát. Điều đó nghĩa là gì? Một chiếc ô tô đang lao tới cực nhanh với tốc độ 200 dát, lực đánh vào này sao mà cơ thể con người có thể ngăn chặn được? Đừng nói đám ô hợp thuộc 36 động 72 đảo này, cho dù cơ thể của Trương Vô Kỵ có chịu một cú này thì cũng khó lòng ngăn cản được. Phanh! Gấu thái cực không hề giảm tốc độ, trực tiếp va vào người của mấy kẻ chắn đường. Mấy người kia hừ cũng chưa kịp hừ một tiếng thì đã bị đâm cho tan xương nát thịt, chết ngay tại chỗ. Phòng tuyến của đám người 36 động 72 đảo còn chưa thể hiện được một chút tác dụng nào thì đã trực tiếp bị phá giải. Đám Vương Viễn lập tức đi thẳng lên đỉnh núi. Con mẹ nó, mau đuổi theo. Người tới hung hãn như vậy không khỏi khiến cho đám người dưới chân núi cảm thấy kinh ngạc. Một đám người lập tức thi triển khinh công nhao nhao đuổi theo lên núi. Ầm vang. Nhưng mà đúng lúc này, từng bức tường đá cao hơn 2 mét mọc lên dọc theo con đường núi. Đưa mắt nhìn lại, chỉ thấy một vị công tử áo trắng ngồi trên lưng gấu đang cầm phù chú đánh xuống mặt đất, tường đá từng bức nối tiếp nhau mọc lên kéo thẳng lên trên núi. Đám người thuộc 36 động 72 đảo thấy, thế thì không khỏi thở dài một tiếng, bọn họ đấm ngực dậm chân, chỉ có thể dừng lại. Má nó, ngươi cũng hơi lãng phí rồi đó. Thấy Phi Vân Đạp Tuyết kiêu ngạo ném phù chú như vậy, điều tử cũng cảm thấy đau lòng thay hắn ta. Phi Vân Đạp Tuyết bình tĩnh nói, không sao, chỉ cần có thể ngăn bọn họ lại thì cũng không gọi là lãng phí. Ngươi thấy không, làm gì có ai đuổi theo đâu. Điều tử, cũng không phải là không ai dám đuổi theo, đường lên núi vốn đã khó đi, đã vậy lại còn có mấy bức tường mọc lên cách nhau không xa, từ chạy đường dài biến thành chạy đường dài vượt chướng ngại vật. Còn là chướng ngại vật cao hơn 2 mét, cho dù là ai cũng không dám thử được chứ. Tiền đúng là một thứ tốt, tiến có thể công lùi có thể thủ, 4 triệu có thể đẩy ngàn cân, võ công trong thiên hạ chỉ có tiền là không thể phá được. Đương nhiên sở dĩ không ai tiếp tục đuổi theo, Huyền Vũ phù ngăn cản chỉ là một phần mà thôi, điều khiến cho đám người dưới chân núi tuyệt vọng chính là tốc độ của ba người Vương Viễn. Gấu thái cực là thú cưỡi chạy nhanh nhất trong trò chơi, tốc độ của nó tất nhiên là không thể nghi ngờ. Chẳng qua thiệt hại có hơi nhiều, Vương Viễn ra giá 3 thanh trúc tử vận, Gấu Thái Cực mới bằng lòng mang theo Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử, nếu không nó đã ném hai tên này xuống từ lâu rồi. Ba người cưỡi gấu lao rất nhanh, một đường nhanh như chớp chạy một mạch tới đỉnh núi rồi mới dừng lại. Lần đầu được tận hưởng tốc độ của tọa kỵ đứng đầu trò chơi, Điều Tử hưng phấn kêu gào không ngừng, hắn ta nói với vẻ chưa đã thèm, "Ngưu huynh, thêm một vòng nữa đi." Gấu Thái Cực nghe vậy, đôi mắt nó lập tức lộ vẻ hung ác, nhè răng trợn mắt. Phi Vân Đạp Tuyết càng kích động không thôi, hắn ta liên tục hỏi Vương Viễn, có bán không có bán không? Mà nó, Vương Viễn trợn trắng mắt ngạo nghễ nói, ngươi cho rằng ai cũng có thể cưỡi Gấu Thái Cực à? Nếu không có thực lực, nó sẽ không theo ngươi đâu. Chỉ cần ngươi có thể khiến nó phục tùng, ta sẽ bán nó cho ngươi. Thật không? Phi Vân Đạp Tuyết xoa xoa đầu của Gấu Thái Cực. Gấu Thái Cực quay đầu đi, hung hăng biểu đạt thái độ của mình. Vương Viễn vui mừng cực kỳ. Dù sao cũng là ngự tiên cấp 10, vẫn có tôn nghiêm của bản thân, sao có thể hạ mình cho một tên rau dưa cưỡi mình đi dạo khắp nơi chứ? Ta có tiền, có thể mua cho ngươi rất nhiều đồ ăn, xây cho ngươi nhà gấu trúc còn được nữa là. Cũng có thể qua đất thục tìm cho ngươi mấy con gấu trúc cái, ngươi sẽ trở thành đại ca của bọn nó. Phi Vân Đạp Tuyết bắt đầu dụ dỗ, tiền quyền sắc ba thứ đều đồng loạt ra trận. Gấu Thái Cực bỗng nhiên quay đầu lại, trong miệng còn chảy nước miếng. Phi Vân Đạp Tuyết kích động không thôi kêu lên, Ngưu huynh, ngươi thấy không, nó đồng ý rồi. Không hợp lý, không hợp lý, không hợp lý. Vương Viễn tùy tay thu hồi Gấu Thái Cực vào trong không gian tọa kỵ, sau đó hắn không ngừng đổ mồ hôi. Con mẹ nó, ngự tiên cấp 10 đúng là có điểm mấu chốt của mình, nhưng khi người khác nêu ra điều kiện, điểm mấu chốt này sẽ càng ngày càng kém. Nét đặc sắc của trò chơi, nét đặc sắc của trò chơi, Long Đằng kiếm tiền bằng cách lừa người chơi qua những thứ nhỏ nhặt, NPC bên trong đương nhiên cũng sẽ không dùng tình yêu để tạo ra điện. Ách, ngư huynh ngươi. Thấy Vương Viễn chơi xấu, Phi Vân Đạp Tuyết không khỏi có chút cạn lời. Đừng làm loạn nữa. Vương Viễn vội vàng lảng sang chuyện khác, còn chưa làm xong nhiệm vụ, ngươi còn ở đây nói nhăng nói cuội với ta, dù sao Thiên Sơn Đồng Lão có chết thì cũng không liên quan gì đến ta cả. Ai nha? Đúng rồi. Mau đi tìm Hư Trúc. Phi Vân Đạp Tuyết nhận ra còn việc chính phải làm, cũng không tiếp tục truy cứu việc Vương Viễn nói chuyện không giữ lời. Hắn ta quay đầu hỏi Điều Tử, Điều Huynh, Hư Trúc ở hướng nào vậy? Điều Tử lại dùng vẻ mặt khát cầu nhìn Vương Viễn, Ngưu huynh, lại chạy một vòng được không? Chỉ một vòng thôi. Má nó, hai người các ngươi bao giờ mới chịu thôi hà? Vương Viễn sụp đổ. Không sợ trộm đồ mà chỉ sợ trộm nhớ thương, hai tên này thật đúng là khiến cho người ta đau trứng. Tuy rằng có làm mấy trò vô bổ, nhưng Điều Tử vẫn không chậm trễ chính sự. Sau khi một lần nữa xác định phương hướng của Hư Trúc, ba người tiếp tục lên đường. Sau khi Phi Vân Đạp Tuyết thể bảo đảm sẽ không tiếp tục dụ dỗ Gấu Thái Cực, Vương Viễn mới triệu hồi tọa kỵ, thỏa mãn nguyện vọng của Điều Tử là chạy thêm một vòng nữa. Điều Tử hưng phấn đến mức quên luôn chuyện Vương Viễn coi mình là cảnh khuyển. Ngươi xem đi, muốn đàn ông vui vẻ cũng chỉ đơn giản như vậy thôi. Rất nhanh, ba người đã cưỡi gấu đuổi theo Hư Trúc. Thiên Sơn Đồng Lão bị hắn cõng ở trên lưng. Lúc này Thiên Sơn Đồng Lão giống như đã trưởng thành hơn một chút, có thể nhìn ra vài phần diện mạo vốn có của bà ta. Hư Trúc đang chạy như bay về phía trước, tên nhãi này có được 70 năm nội lực của Vô Nhai Tử. Tuy rằng công phu rất kém, nhưng nội lực lại cuồn cuộn không dứt, tốc độ cực nhanh. Dưới sự chỉ điểm của Thiên Sơn Đồng Lão, hắn chạy trên đường cũng có chút gọi là tiêu sái phiêu giật. Đám Vương Viễn có Gấu Thái Cực cộng thêm thân pháp, khoảng cách giữa hai bên ngày càng gần, nhưng muốn đuổi kịp trong phút chốc thì cũng rất khó. Nhưng đám Vương Viễn lại phát hiện Hư Trúc, trong lúc chạy còn không quên quay đầu nhìn về phía sau một cái, giống như ở đằng sau có một con quái vật đáng sợ đang đuổi theo, trong lòng hắn không khỏi cảm thấy khó hiểu. Khinh công của Ô lão đại lợi hại đến vậy hả? Dựa vào tốc độ hiện giờ của Hư Trúc, chẳng lẽ Ô lão đại có thể ép sát từng bước sao? Soát. Trong lúc ba người còn đang cảm thấy vô cùng khó hiểu, đột nhiên một bóng hình màu trắng bay vụt qua đỉnh đầu của bọn họ. Ba người ngẩng đầu lên nhìn, chỉ thấy người nọ mặc lụa trắng, dáng người thướt tha, giống như một vị tiên nhân, chân không chạm đất bay thẳng về phía Hư Trúc. Không sai, chính là bay. Ở giai đoạn hiện giờ trong trò chơi, cho dù võ công của ngươi trâu bò cỡ nào, khinh công khủng khiếp ra sao thì cũng phải nhảy từng bước một, nhảy không được bao xa đã phải mượn lực từ chân để nhảy tiếp. Cho dù là Tiêu Phong thì y cũng chỉ có thể bay sát mặt đất, người trước mặt lại cưỡi gió chân không chạm đất bay đi. Vương Viễn chỉ từng thấy trông qua một lần đó chính Đinh Xuân Thu, khi trốn thoát khỏi ván cờ chân lung. Nhưng khinh công của Đinh Xuân Thu cũng cần phải mượn lực của ngọn cây, không giống như người trước mặt này, trực tiếp đạp gió thật sự là đang bay. Ô lão đại có dáng người như này ấy hả? Phi Vân Đạp Tuyết nhìn chằm chằm người trước mặt, hắn không khỏi có chút kinh ngạc, cái tên cao to đần độn đen nhẻm kia sao lại biến thành trước lùi sau vểnh rồi. Ô cái rắm, Ô lão đại có lẽ đã chết rồi. Vương Viễn nói, khinh công thật sự rất lợi hại. Điều tử vô cùng mê mẩn khinh công của người nọ. Trong lúc ba người đang kinh ngạc, nữ tử mặc đồ trắng kia đã bay tới phía sau Hư Trúc và Thiên Sơn Đồng Lão, cách gần 5-6 trượng, người nọ giơ tay vung một trưởng. Một luồng trưởng lực đánh về phía Thiên Sơn Đồng Lão ở sau lưng Hư Trúc. Má nó, là cao thủ tuyệt đỉnh. Trông thấy cảnh này, Vương Viễn không khỏi giật mình. Võ giả trong thiên hạ, cho dù võ công tu vi của ngươi có cao đến mức nào, phóng chân khí ra bên ngoài cũng có giới hạn. Tu sĩ cấp bậc tiên thiên, thực lực có thể so với boss cấp trưởng môn, chân khí phóng ra ngoài cùng lắm là lên tới một trượng. Còn cao thủ hàng đầu như Đoàn Diên Khánh, lực của Nhất Dương chỉ nhiều nhất là lên tới 2 trượng, chỉ có cao thủ tuyệt đỉnh mới có thể phóng chân khí ra bên ngoài 3 trượng. Trưởng lực phóng chân khí ra bên ngoài mạnh nhất mà Vương Viễn từng gặp chính là lúc ở Tụ Hiền Trang một trưởng mà Tiêu Phong dùng để đánh Vân Trung Hạc, trực tiếp đánh từ đại sảnh tới vách tường ở trong viện, trưởng lực ước chừng hơn 5 trượng, cho tới nay vẫn chưa từng thấy người nào có thể dùng ra trưởng lực biến thái hơn một trưởng này. Nhưng nữ nhân trước mặt này thế nhưng có thể vung trưởng lực hơn 5 trượng. Tuy rằng sức mạnh và thanh thế của trưởng lực không thể sánh bằng Tiêu Phong, nhưng có thể vung trưởng lực ra bên ngoài hơn 5 trượng, tu vi của cô ta cũng phải ở trên cao thủ tuyệt đỉnh. Đậu má, khó trách cấp bậc của nhiệm vụ này lại cao như vậy, không thể ngờ được cao thủ tuyệt đỉnh cũng tham gia vào. Hư Trúc, cẩn thận, đừng để cô ta làm đồng, lão bị thương. Phi Vân Đạp Tuyết thấy thế cũng kinh hãi không thôi, sợ Thiên Sơn Đồng Lão bị một trưởng đánh chết, hắn vội vàng lên tiếng nhắc nhở. À, Hư Trúc nghe vậy, theo bản năng né sang một bên. Nhưng ai biết trưởng lực của nữ nhân kia lại đột nhiên rẽ hướng, xoay một vòng cuối cùng vẫn đánh về phía lưng của Đồng Lão. Phốc, võ công của Thiên Sơn Đồng Lão đã hoàn toàn biến mất, lúc này tuy rằng đã khôi phục một chút, nhưng làm sao có thể đỡ được một trưởng của cao thủ tuyệt đỉnh chứ? Bà ta ăn một trưởng này trực tiếp phun ra máu. Cũng may trưởng lực của nữ tử áo trắng kia đã tiêu tán một lượng lớn, nếu không sợ rằng một trưởng này đã khiến Đồng Lão trực tiếp quy vị rồi. Bảo vệ Hư Trúc và Đồng Lão. Vương Viễn thấy nữ nhân kia mạnh mẽ như vậy, cũng không quan tâm mấy thứ khác, hắn tùy tay túm lấy điều tử và Phi Vân Đạp Tuyết bên cạnh, dùng một chiêu thích giả trịch tượng công ném về phía nữ tử áo trắng, bản thân thì dùng chiêu di hình hoán ảnh di chuyển thêm 5 mét, sau đó lại dùng càn khôn ma lộng lại một lần nữa tiến thêm 10 mét, đi tới phía đằng sau nữ tử áo trắng. Sau lưng nữ tử áo trắng giống như mọc một đôi mắt, cô ta xoay eo, cơ thể nghiêng qua một bên, lần lượt né tránh hai ám khí là Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử. Lăng Ba Vi Bộ. Vương Viễn nhận ra một chiêu này, chính là cước đạp thiên tuyển bên trong Thất Đạp Tinh Cương. Ở trong trò chơi thì công pháp này tên là Lăng Ba Vi Bộ. Hiển nhiên nữ nhân này cũng là cao thủ của phái Tiêu Dao. Phái Tiêu Dao không phải chỉ có một mình Tống Dương sao? Sao lại có cảm giác giống như rất nhiều người đều là đệ tử phái Tiêu Dao? Còn mẹ nó, người này còn kinh khủng hơn người kia. Duy ngã độc tôn. Trong lúc suy nghĩ, tay của Vương Viễn cũng không rảnh rỗi, hắn khép hai tay lại, vận chuyển nội lực ở đan điền, tay phải đột nhiên đẩy về phía trước, một luồng trưởng lực hình chữ vạn hung mãnh cuồn cuộn đánh về phía nữ nhân kia. Nữ tử áo trắng cảm nhận được trưởng phong ở phía đằng sau, cô ta lập tức xoay người lại. Chỉ thấy nữ tử đeo khăn che mặt, hoàn toàn không nhìn thấy diện mạo, nhưng đôi mắt lại cực kỳ xinh đẹp, phong tình vạn trùng quyến rũ đến cực điểm. Hơn nữa dường như Vương Viễn cũng đã từng trông thấy đôi mắt này ở đâu rồi. Lúc này, tay áo của nữ tử áo trắng phất một cái, nhẹ nhàng tiếp được trưởng lực của Vương Viễn. Nhưng sau khi tiếp một trưởng này, ánh mắt của nữ tử áo trắng đột nhiên thay đổi, cô ta vội vàng đạp chân, giống như một bức tranh, đỡ lấy trưởng lực của Vương Viễn sau đó bay về phía sau gần một trượng. Sau khi rơi xuống đất, nữ tử áo trắng ý vị sâu xa nhìn Vương Viễn, sau đó nói, đại kim cương trưởng của Thiếu Lâm tự quả nhiên là danh bất hư truyền. Ngươi còn nhỏ tuổi mà đã có tu vi như vậy, vì sao không giúp ta một tay, tóm lấy con tiện nhân lùn tịt kia? A-di-đà Phật. Vương Viễn chắp tay trước ngực cười tủm tỉm nói, nữ thí chủ, giúp ngươi không khó, nhưng ngươi phải cho ta lý do để giúp ngươi. Người phụ nữ này hóa giải trưởng lực hung mãnh của Vương Viễn một cách nhẹ nhàng, võ công của cô ta quả thực sâu không lường được, Vương Viễn cũng không có ý định đắc tội với cô ta. Nữ tử áo trắng nói, ta là hoàng phi của Tây Hạ Lý Thu Thủy. Chỉ cần ngươi chịu giúp ta. Vinh hoa phú quý hưởng thụ cả đời cũng không hết. Trong lúc nói chuyện, thông tin của Lý Thu Thủy lập tức xuất hiện ở trước mặt Vương Viễn. Đúng như Vương Viễn dự đoán, Lý Thu Thủy cũng là cao thủ phái Tiêu Dao, cấp bậc lên tới 185, hoàn toàn là người có quyền thế tuyệt đỉnh. Thế nào? Lý Thu Thủy lại nói, ngươi có thể có được bất cứ thứ gì ngươi muốn. Nói tới đây Lý Thu Thủy còn quyến rũ liếc nhìn Vương Viễn, bao gồm ta. Ta rất thích những người đàn ông cường tráng như ngươi. Hí! Vương Viễn giống như bị điện giật cả người run rẩy không ngừng, hắn không nhịn được nói, thôi bỏ đi. Tiểu Tăng là người xuất gia, không đáp ứng được mấy lời này của ngài. Xét về thân phận, Vương Viễn là Nam Viện Đại Vương của Liêu Quốc, Liêu Quốc là một nước lớn có thể chống lại Đại Tống, một nước nhỏ như Tây Hạ sao có thể so bì được chứ? Quyền thế của Vương Viễn cũng không hề thấp hơn Lý Thu Thủy, cũng sẽ không vì cô ta là hoàng phi mà thỏa hiệp. Hơn nữa, tu vi của Lý Thu Thủy cao như vậy, tám phần là người cùng thế hệ với Vô Nhai Tử, có thể sống đến bây giờ thì đã bao nhiêu tuổi rồi chứ? Tuổi của cao thủ phái Tiêu Dao cũng không thể phán đoán dựa vào vẻ bề ngoài. Dựa vào vẻ bề ngoài ngươi có thể nhìn ra một vị công tử nhẹ nhàng phiêu giật đã hơn 90 tuổi. Dựa vào vẻ bề ngoài ngươi có thể nhìn ra một tiểu cô nương mười mấy tuổi thật ra đã gần 100 tuổi. Lấy một con số trung bình, Lý Thu Thủy kiểu gì cũng đã ngoài 90. Việc chơi đùa với mấy bà già lẳng lơ không thích hợp với Vương Viễn, nhưng Mario thì lại rất phù hợp. Tên nhãi này cả một đầu tóc bạc không khác gì ông cụ non, đúng là trời sinh một đôi với Lý Thu Thủy. Nếu Lý Thu Thủy nói sẽ lấy ra mấy quyển tuyệt học, Vương Viễn còn có thể suy nghĩ một chút, còn những thứ khác hắn lại không hề cảm thấy hiếm lạ. Ha ha! Một khi đã như vậy các ngươi hãy chết cùng con tiện nhân kia đi. Lý Thu Thủy cười lạnh một tiếng, cô ta đột nhiên nghiêng người, né tránh điều tử đang vung đại đao ở đằng sau lưng, đồng thời duỗi tay trái ra, hai ngón tay kẹp lấy vũ khí của điều tử đánh về phía bên cạnh. Một đao của điều tử đánh về phía Phi Vân Đạp Tuyết đang cầm kiếm định đánh lén. Hai người vội vàng thu hồi vũ khí, dầm một tiếng cả hai đều ngã lăn ra đất. Hết cách rồi, tuy rằng cấp bậc của hai người cũng không thấp, một người cấp 90, một người cấp 100, nhưng hai người bọn họ cũng chưa phi thăng, thực lực kém khá xa so với cao thủ tiên thiên như Hổ Khiếu Sơn Hà, Long Đằng Tứ Hải. Ở trước mặt cao thủ tuyệt đỉnh như Lý Thu Thủy tất nhiên là không chịu nổi một đòn. Hiện tại người có thể đối đầu với Lý Thu Thủy chỉ có một mình Vương Viễn, cuộc chiến của những cao thủ đứng đầu, hai người quả thật không thể nhúng tay vào. Sau khi đánh ngã hai người ở trên mặt đất, Lý Thu Thủy cũng không quay đầu lại, duỗi tay phải về phía sau, vung một chưởng đánh về phía Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết bèn vội vàng lấy ra một tấm huyền vũ phù đánh xuống mặt đất. Ầm vang, một bức tường đá mọc lên, chặn lại chưởng lực của Lý Thu Thủy. Người thường không thể xen vào cuộc chiến của những cao thủ đứng đầu, nhưng người chơi nhân dân tệ thì lại có thể. Lý Thu Thủy biết ba người ai là kẻ khó đối phó nhất, tất nhiên sẽ không để ý tới sự sống chết của mấy con kiến. Thân hình chợt lóe bay tới trước mặt Vương Viễn, vung một chưởng đánh về phía mặt của Vương Viễn. Vương Viễn dùng tay ngăn lại, sử dụng chiêu kiến long tại điền đỡ lấy chưởng lực của Lý Thu Thủy, tiềm long vật dụng thuận thế bắn ngược chưởng lực của cô ta. Cũng thú vị đấy. Lý Thu Thủy thấy thế thì có chút ngoài ý muốn. Cô ta xoay chân, giống như đang khiêu vũ xoay một vòng, làn váy chuyển động né tránh trường lực bắn ngược trở lại, đồng thời cũng đi tới bên cạnh Vương Viễn, hai ngón tay tàn nhẫn thọc về phía xương sườn của Vương Viễn. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vương Viễn lùi về sau một bước, né tránh chỉ lực của Lý Thu Thủy, sau đó đánh trả một chưởng ngay mặt. Lý Thu Thủy lại lần nữa nhẹ nhàng né tránh. Trong nháy mắt hai người đã giao thủ 7-8 chiêu. Võ học của phái Tiêu Dao đa dạng đẹp mắt, tư thế tuyệt đẹp. Không giống công phu của Thiếu Lâm tự chỉ tấn công và phòng thủ, cương mãnh bá đạo, bọn họ đều dùng mấy chiêu thức âm hiểm, chiêu chiêu đều tấn công vào chỗ hiểm. Nếu tu vi sàn sàn nhau, tất nhiên Vương Viễn sẽ không sợ cô ta, nhưng Lý Thu Thủy lại là cao thủ tuyệt đỉnh, đánh với cô ta cho dù có kim cương bất hoại thần công, hộ thể thì cũng vô cùng khó chịu. Về mặt chiêu thức Vương Viễn đã dần dần rơi vào thế yếu, công ít phòng nhiều, bị Lý Thu Thủy ép cho phải liên tục lui về phía sau. Chẳng qua may là nội công của Vương Viễn cực kỳ hùng mạnh. Muốn giết Lý Thu Thủy thì đây là một điều vô cùng khó, nhưng chỉ phòng ngự thôi thì không thành vấn đề. Ông đây cho ngươi thêm ít lửa. Cuộc chiến cao tầng như vậy, hai người Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử ở bên cạnh tất nhiên là không giúp được gì, nhưng Phi Vân Đạp Tuyết người ta có đạo cụ mà. Tên nhãi này lấy ra một bao bạch hổ phù ném cho Điều Tử, hai người giống như không cần tiền liên tục ném phù chú về phía Lý Thu Thủy. Một bên là bạch hổ phù, một bên là chu tước phù. Hổ gầm phượng minh vang vọng đỉnh núi. Ngọn lửa lạnh như băng đốt lên tận 9 tầng trời. Có hai người gia nhập, Lý Thu Thủy bị quấy rối liên tục. Trong một lần Lý Thu Thủy không cẩn thận, ngực ăn một chưởng của Vương Viễn, thân hình ngả về sau, lảo đảo một cái suýt chút nữa thì té ngã. Ha ha. Vương Viễn cười ha ha, không đợi Lý Thu Thủy kịp đứng vững, hắn thả người nhảy lên, tay phải đột nhiên duỗi thẳng về phía trước, năm ngón tay gập lại, dùng một chiêu bách phát bách trúng xuyên tâm long chảo thủ. Hừ, muốn sờ ta ấy hả? Tới đây. Lý Thu Thủy hơi mỉm cười, kêu lên một tiếng chấn động lòng người. Vương Viễn khựng lại, bàn tay sắp nắm lấy bộ ngực của Lý Thu Thủy cũng thả xuống. Nhiếp hồn thuật, bộ võ học khủng bố này có thể gây nhiễu loạn lòng người. So với phúc ngữ thuật của Vương Viễn, ngoại trừ không thể bắt chước giọng nói ra, nó lại mạnh về khoản khống chế người khác hơn, ngay cả Vương Viễn có nội công tu vi thâm hậu như vậy mà còn mắc mưu. Cũng may hắn có định lực rất cao, trong nháy mắt đã giải trừ được khống chế. Ha ha. Tiểu hòa thượng, tu vi Phật pháp của ngươi chưa đủ đâu. Lý Thu Thủy không biết lúc này Vương Viễn đã hóa giải nhiếp hồn thuật, thấy Vương Viễn dừng tay còn tưởng rằng hắn đã bị khống chế, bèn cười ha ha. Lý Thu Thủy vừa định lên tiếng chào phúng, ai ngờ Vương Viễn lại nhấc tay chộp lấy khăn che mặt của cô ta, đồng thời kéo nó xuống. Khuôn mặt của Lý Thu Thủy dưới lớp khăn che mặt lập tức lộ ra. Má nó! Nhìn thấy diện mạo của cô ta, ba người đều kinh ngạc không thôi, da đầu cũng trở nên tê dại. Nếu chỉ nhìn đôi mắt của Lý Thu Thủy thì ngoại trừ tuổi tác ra, người phụ nữ này quả thật rất hoàn mỹ, dáng người kia, giọng nói kia, sự lẳng lơ kia, nói thật là không bắt bẻ được một điểm nào. Nhưng ai biết dưới lớp khăn che mặt lại là một khuôn mặt xấu xí, với vô số vết sẹo chồng chéo lên nhau. Những vết sẹo này giống như vô số con giun đang mấp máy, cực kỳ khủng bố. Khăn che mặt rơi xuống đất, Lý Thu Thủy không khỏi ngây ngẩn cả người, cô ta giống như bị chạm phải chỗ đau, thân thể bắt đầu không khống chế được mà run rẩy. Ta muốn giết các ngươi. Ánh mắt Lý Thu Thủy trở nên lạnh lẽo, sát khí vô tận bao phủ ba người Vương Viễn. Xong đời rồi, có khả năng lớn chuyện rồi. Ba người Vương Viễn cảm giác được sát khí của Lý Thu Thủy ùn ùn kéo đến, không tự chủ được mà giật mình một cái. Tuy rằng mặt mũi của Lý Thu Thủy xấu xí không chịu nổi, nhưng có thể nhìn ra được đây là bị người dùng đao rạch vào, chứ không phải bản thân cô ta lớn lên xấu xí, cũng không biết là tên nào ác độc như vậy, vậy mà lại hủy dung của người khác. Gương mặt đối với một cô gái mà nói còn quan trọng hơn cả tính mạng, đặc biệt là một người phụ nữ hoàn mỹ như Lý Thu Thủy, lại càng không chấp nhận được việc có một chút khuyết điểm nào, huống chi cô ta còn cho địa vị cao quý là Hoàng Phi. Chiếc khăn che mặt đó cũng là tấm màn che tâm hồn của Lý Thu Thủy. Đánh người không đánh mặt, vạch trần người không vạch khuyết điểm, Vương Viễn làm lộ ra gương mặt xấu xí này của Lý Thu Thủy ngay trước mặt nhiều người, tâm trạng của cô ta lúc này hiển nhiên khỏi nghĩ cũng biết. Cách từ xa, Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử đã có thể cảm giác được sát khí trên người Lý Thu Thủy, thậm chí còn đè ép đến mức hai người đều không thở nổi. Chạy! Vương Viễn không hề nghĩ ngợi mà hạ lệnh rút lui cho hai người. Mấy thứ như boss này, võ công tu vi càng cao, thì bản lĩnh giữ nhà cũng càng nhiều. Thực lực của họ tuyệt đối không chỉ có những thứ đã cho ngươi nhìn thấy này. Không nói đến boss, cho dù là một cao thủ siêu hạng nhất có tu vi chỉ kém cao thủ tuyệt đỉnh một bước, như Vương Viễn, cũng có rất nhiều chiêu thức liều mạng, không đến vạn bất đắc dĩ cũng sẽ không dùng. Nếu hắn thực sự bị ép đến một mức độ nhất định, nói không chừng sẽ có hành động ngu muội khủng khiếp gì đó. Đối với một người phụ nữ, còn là phụ nữ bị tổn thương mà nói, hành động của Vương Viễn chắc chắn là dồn người ta vào đường chết, đôi mắt của Lý Thu Thủy đỏ ngầu. Đây chính là cơn giận của cao thủ tuyệt đỉnh. Trong trạng thái bình thường, ba người Vương Viễn cũng chỉ miễn cưỡng đánh ngang tài ngang sức với cô ta. Đương nhiên nói là ba người, nhưng thực ra hai người Phi Vân Đạp Tuyết cũng chỉ mang tới tác dụng quấy rối. Lúc này Lý Thu Thủy đã nổi điên, không chạy nữa, còn không phải bị cô ta xé thành mảnh nhỏ hay sao? Vương Viễn còn tốt chán, tu vi bày ra ở đó, lại có kim cương bất hoại thần công. Không đánh lại được thì rút lui toàn thân cũng không tính là quá khó. Về phần hai người Phi Vân Đạp Tuyết chưa phi thăng, chỉ sợ ngay cả một chiêu của Lý Thu Thủy cũng không ngăn được. Còn nữa, Lý Thu Thủy biết nhiếp hồn thuật, ngay cả định lực như Vương Viễn cũng suýt chút nữa thì trúng chiêu. Lỡ như cô ta phản ứng lại, khống chế hai người Phi Vân Đạp Tuyết đánh Vương Viễn, vậy Vương Viễn rốt cuộc đánh hay là không đánh trả đây? Hai người và Vương Viễn quen biết đã lâu, đương nhiên hiểu cách làm người của hắn, cũng biết mình không thể giúp được hắn bao nhiêu, nếu bây giờ không đi, có khả năng sẽ kéo chân hắn mất. Sau khi nhận được chỉ thị rút lui của Vương Viễn, hai người Phi Vân Đạp Tuyết quay đầu chạy mất, không dám chậm trễ một chút nào. Không ai trong các ngươi chạy thoát được. Thấy hai người Phi Vân Đạp Tuyết định chuồn, Lý Thu Thủy hiển nhiên không thể bỏ qua, chỉ thấy cô ta nhún người nhảy lên, trực tiếp muốn đuổi theo. Trở về cho ta. Trong tay Vương Viễn ngưng tụ ra chân khí, không đợi Lý Thu Thủy bay qua đầu mình, đã đột nhiên giơ tay lên sử dụng một chiêu Cầm Long Công. Rào. Cùng với một tiếng rồng ngâm, một đường chân khí hình rồng quấn lên người Lý Thu Thủy, Vương Viễn ra sức kéo về sau. Duệt. Quần áo của Lý Thu Thủy bị Vương Viễn kéo rách một mảng lớn, lộ ra làn da trắng ngần. Lý Thu Thủy cũng bị kéo xuống cùng. Nghe thấy âm thanh kỳ quái này, hai người Điều Tử quay đầu lại, không nhịn được mà hô lên kinh hãi. Đậu má, lão Ngưu, ngươi kêu chúng ta đi là muốn làm gì thế hả? Đồ khốn. Vương Viễn có hành động vô lễ như vậy, khiến Lý Thu Thủy giận tím mặt, cô ta giơ tay đánh về phía Vương Viễn. Đặc điểm loè loẹt trong võ học của phái Thiêu Dao, được thể hiện vô cùng nhuần nhuyễn trên người Lý Thu Thủy. Trường ảnh đầy trời lấp kín không kẽ hở, chèn kín mọi chỗ. Mới đầu Vương Viễn còn có thể dựa vào đấu chiến để đón đỡ vài cái theo bản năng, nhưng sau đó lại từ từ không theo kịp tiết tấu được nữa. Dù sao thì kỹ xảo được ghi vào của cao thủ tuyệt đỉnh, cũng là cấp bậc cấp cao nhất, về thân thủ mà nói, cũng không kém Vương Viễn trong hiện thực, huống chi vì trở ngại giới hạn thuộc tính, nên Thiếu Lâm tự ra tay kém quá xa bản thân phái Tiêu Dao, không ngăn cản được đòn tấn công của phái Tiêu Dao cũng là chuyện rất bình thường. Vương Viễn không khỏi cảm khái, khi ấy nhân viên kỹ thuật nhập trò chơi này, rốt cuộc là thần thánh phương nào mà lại có thân thủ đáng sợ như vậy. Vương Viễn tự biết mình không thể ngăn cản được, cũng dứt khoát không phí sức nữa, hắn hít một hơi thật sâu, mở kim cương hàng thế, toàn bộ nội lực đều chuyển hóa thành chân khí hộ thể, đồng thời sử dụng nghịch chuyển âm dương, chuyển công kích hóa thành phòng ngự, dùng cơ thể đón đỡ đòn tấn công của Lý Thu Thủy. Bốp bốp bốp bốp, trường ảnh của Lý Thu Thủy lóe lên, Vương Viễn chịu liền 13 trưởng, mỗi một trưởng đều lùi về sau một bước, sau khi trưởng lực của Lý Thu Thủy đánh xong, Vương Viễn cũng lùi về sau 13 bước dưới sự hỗ trợ của chân khí hộ thể mạnh mẽ, và nghịch chuyển âm dương, thanh máu còn chưa rớt xuống nổi 1/3. Lý Thu Thủy thấy Vương Viễn kháng đòn như vậy, trong lòng cả kinh, sắc mặt nghiêm túc, không khỏi thầm nói, hòa thượng này luyện võ công tà môn gì, mà lại có thể dựa vào cơ thể xác thịt đón đỡ được trường lực của ta. Cao thủ tuyệt đỉnh chính là sự tồn tại ở cấp bậc cao nhất trong trò chơi, lực tấn công của bọn họ hiển nhiên không phải là thứ mà người chơi bình thường cấp 180, 190 có thể đón đỡ được, nhưng Vương Viễn không chỉ đón đỡ được, mà còn dùng cách đơn giản, thô bạo và nguyên thủy nhất, quả thực khiến người khó tin. Ngay khi Lý Thu Thủy đang cứng còng sau công kích với vẻ mặt kinh ngạc, thì Vương Viễn đột nhiên ngẩng đầu lên, khóe miệng lộ ra một nụ cười xấu xa. Lý Thu Thủy hơi sững sờ. Nguy hiểm. Cùng lúc đó, chỉ thấy Vương Viễn đẩy hai bàn tay về phía trước, hai bàn tay cỡ cây quạt hương bồ, mang theo ánh sáng chói mắt, vỗ thẳng vào ngực của Lý Thu Thủy. Nhất phách lưỡng tán. Hóa ra vừa rồi khi Vương Viễn bị đánh, vẫn luôn nhân cơ hội tích lực, hắn lùi về sau cũng là để phòng ngừa phán định tấn công của Lý Thu Thủy, cắt ngang việc tụ khí của mình, trong lúc liên tục lùi 13 bước, chân khí của Vương Viễn đã ngưng tụ thành 100%, trong nháy mắt Lý Thu Thủy cứng còng sau công kích, Vương Viễn chuyển hóa toàn bộ phòng thủ của nghịch chuyển âm dương thành đòn tấn công, hai tay mở tả hữu hỗ bác, sử dụng sát chiêu cực mạnh nhất phách lưỡng tán. Nhất phách lưỡng tán chính là một trong các chiêu thức gây sát thương chính mạnh nhất trong tay Vương Viễn, sau khi tụ khí 100%, đủ để giết chết boss 1 triệu máu trong vòng 1 giây. Nhất phách lưỡng tán tầng 10 được tăng gấp đôi uy lực. Trong trạng thái tả hữu hỗ bác, nhất phách lưỡng tán sở hữu 12 thành uy lực, lại thêm nghịch chuyển âm dương, nên một trưởng này của Vương Viễn, có thể nói là kinh thiên động địa. Bốp! Một tiếng trầm thấp vang lên, Lý Thu Thủy phun máu, bị một trưởng của Vương Viễn đánh bay ngược ra sau, bay ước chừng mười mấy trượng mới nặng nề rơi xuống đất, lại lăn thêm vài vòng nữa mới dừng lại, thanh máu trên đầu bị đánh rớt một nửa. Cao thủ tuyệt đỉnh chính là cao thủ tuyệt đỉnh, ăn chọn một chiêu mạnh mẽ như vậy của Vương Viễn mà lượng máu vẫn còn dày như vậy, quả thực khiến người tuyệt vọng. Lý Thu Thủy bò dậy, ho khan một tiếng, phun ra một ngụm máu tươi thật to, ánh mắt nhìn Vương Viễn hiện thêm một vẻ kính sợ. Cho dù là khi nào, thì cao thủ cũng đều có lực chấn nhiếp, trường lực của Vương Viễn rời non lấp bể như vậy, lúc này Lý Thu Thủy cũng đã sinh ra nỗi sợ hãi, tuyệt đối không thể chịu trường thứ hai được. Chỉ là cô ta không ngờ vừa rồi Vương Viễn ngưng tụ khí đủ 100%, thanh xanh đã trống rỗng, nói gì đến trường thứ hai. Lúc này, thanh máu của Lý Thu Thủy còn lại một nửa. Vương Viễn thậm chí còn không dám bổ bù một đao, chỉ đành vừa hồi phục nội lực, vừa triệu hồi tọa kỵ, nhảy lên thân gấu, rồi quay đầu bỏ chạy. Chiêu thức như vậy không thể dùng hai lần với cao thủ tuyệt đỉnh, Vương Viễn có thể khiến Lý Thu Thủy ăn trọn một trưởng của mình, chỉ là do dở trò gian trá, lợi dụng Lý Thu Thủy không hiểu mình, nhưng muốn tiếp tục cho cô ta một trưởng như thế, rõ ràng là điều không thể. Lúc này Lý Thu Thủy còn nửa thanh máu, đợi cô ta hồi sức, Vương Viễn chắc chắn không thể chạy thoát. Thay vì đợi chết, còn chẳng bằng nhân cơ hội chạy trốn. Vương Viễn không chạy còn đỡ, vì lúc này Lý Thu Thủy bị một trưởng đả thương, hơn nữa đang vô cùng dè chừng trưởng lực của hắn, hiển nhiên sẽ không hành động thiếu suy nghĩ. Kết quả một cái chạy này của Vương Viễn lại lộ ra vẻ nhát gan. Trong lòng Lý Thu Thủy cũng phản ứng lại, một trưởng này của hắn chắc chắn là sát chiêu át chủ bài, bây giờ chỉ là một con rắn phun độc mà thôi, không có gì đáng sợ hết. Vì thế Lý Thu Thủy chờ mình bay lên, ngự gió mà tiếp tục đuổi giết Vương Viễn. Không có hai người phi vân đạp tuyết và điều tử, nên gánh nặng của gấu thái cực đã giảm đi nhiều, tốc độ di chuyển hồi phục trạng thái đỉnh cao, Lý Thu Thủy trúng một trưởng đó của Vương Viễn, rõ ràng bị thương không nhẹ, khinh công cũng đã giảm xuống. Hai người một trước một sau, tốc độ gần như đồng đều, Vương Viễn không cắt đuôi được, mà Lý Thu Thủy cũng không đuổi kịp được. Một đường chạy như điên về phía trước thật lâu, trước mắt Vương Viễn đột nhiên xuất hiện ba bóng người quen thuộc, chính là phi vân đạp tuyết. Điều tử, còn có cả hư trúc cõng thiên sơn đồng lão, tất cả đều đang dừng chân ở nơi này nghỉ ngơi. Đù má! Vương Viễn trực tiếp sốt ruột, cách từ xa, lớn tiếng gào lên. Đã là lúc nào rồi mà các ngươi còn dám nghỉ hà, mau chạy đi. Vương Viễn nôn nóng, nhưng phi vân đạp tuyết càng nôn nóng hơn, chạy cái con khỉ. Hết đường rồi. Nói rồi, hắn chỉ về phía trước, Vương Viễn nhìn kỹ, ngay phía trước đã là bên rìa đỉnh núi, đi tiếp chính là vực sâu trăm trượng. Đệt! Vương Viễn đến cạn lời, sao vào thời khắc chốt lại không có đường chứ? Ha ha! Lý Thu Thủy nhìn thấy một màn này, không nhịn được mà lớn tiếng cười to, tiện nhân! Ta xem ngươi còn chạy đi đâu? Trời muốn diệt ngươi rồi, chịu chết đi! Hai chữ chịu chết này vừa nói ra, Lý Thu Thủy đã bay đến phía sau Vương Viễn, đẩy tay phải về trước, một đường trưởng lực cách xa 4-5 trượng, rơi lên lưng Thiên Sơn Đồng Lão ở phía sau Hư Trúc. Hư Trúc đứng bên rìa vách núi, bị trưởng lực đẩy một cái, dưới chân trơn trượt, ối một tiếng đã rơi xuống vách núi đen. Không ổn. Thiên Sơn Đồng Lão là mục tiêu nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết, còn Hư Trúc là con riêng của Huyền Tử, cả hai người này không ai có thể chết được. Vương Viễn thấy hai người rơi xuống vách núi, triệu hồi tọa kỵ, rồi nhún người nhảy xuống, trước khi nhảy xuống còn không quên giang hai tay, ôm theo hai người Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử. Phía sau còn có Lý Thu Thủy, ném hai người này ở trên núi cũng chỉ có một con đường chết. Trò chơi nhảy xuống vách núi cực giống nhảy ban di, rõ ràng biết không chết được, nhưng nhảy xuống cũng cần có dũng khí rất lớn. Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử còn chưa biết đã xảy ra chuyện gì, thì đã bị Vương Viễn kéo xuống vách núi. Phi Vân Đạp Tuyết còn đỡ, người ta là thế hệ trẻ tuổi tiêu chuẩn, có trò kích thích gì mà chưa từng chơi qua, nhưng Điều Tử lại chưa từng thấy qua tình cảnh này, bị dọa sợ đến mức liên tục la hét. Ngay khi Điều Tử đang hoảng sợ, sau lưng Vương Viễn phật một tiếng, mọc ra một đôi cánh, ba người chậm rãi lơ lửng giữa không trung. Công nghệ cao nha Ngưu ca, chơi thêm lần nữa được không? Chơi một lần nữa đi. Điều Tử lại bắt đầu quấn lấy Vương Viễn. Một bên khác, Hư Trúc và Thiên Sơn Đồng Lão lại không có công nghệ cao này. Hai người hoàn toàn là vật thể rơi tự do, nhanh chóng rớt xuống mấy trăm trượng. Vương Viễn mang theo Hoạt Tường Dực, tốc độ hiển nhiên không theo kịp Hư Trúc rơi tự do. Vì thế hắn hạ quyết tâm, đưa quyền dùng Hoạt Tường Dực cho Điều Tử, còn mình thì rời khỏi nó, trực tiếp rơi xuống, hy vọng có thể tiếp được hai người trước khi họ rơi xuống đất. Thế giới trò chơi nào cũng tuân theo định luật vạn vật hấp dẫn hết, nhảy sau không có lực thúc đẩy lớn mạnh, thì làm sao có thể đuổi kịp người nhảy trước lúc này, Hư Trúc đã sắp rớt xuống dưới vực rồi. Xong đời rồi. Trong lòng Vương Viễn cả kinh. Thấy bi ai thay cho Huyền Tử và bi ai cho cả Phi Vân Đạp Tuyết. Thế nhưng ngay khi hắn đang tuyệt vọng, đột nhiên nghe thấy có người hét lên, kẻ nào? Hắn tập trung nhìn vào, chỉ thấy một đoàn người Mộ Dung Phục đang ở bên dưới vách núi, còn Hư Trúc đang cắm đầu xuống. Trùng hợp. Vương Viễn mừng rỡ trong lòng, không ngờ lúc này Mộ Dung Phục lại xuất hiện làm đệm thịt, ngẫm lại Trương Vô Kỵ cũng là cao thủ tuyệt đỉnh, trong trạng thái có chuẩn bị đỡ cao thủ của 6 đại phái nhảy xuống từ tháp Vạn An, cao 10 trượng mà còn hơi hao sức, Hư Trúc cõng Thiên Sơn Đồng Lão nhảy xuống từ vách núi độ cao mấy trăm trượng, còn không phải sẽ đập chết tươi Mộ Dung Phục hay sao? Nếu là như vậy, cho dù Hư Trúc và Thiên Sơn Đồng Lão ngã chết, cũng có thể nhặt được thi thể của hai cao thủ tuyệt đỉnh, vụ này chắc chắn không thiệt. Bản tính nhỏ của Vương Viễn vang cạch cạch. Nhưng ai ngờ Mộ Dung Phục đó nhìn thấy Hư Trúc rơi xuống lại vội vàng giơ hai tay, đỡ lấy eo của Hư Trúc, sử dụng tuyệt kỹ ra chuyển đấu chuyển tinh di, chuyển lực rơi xuống của hai người từ thẳng sang ngang, vậy mà hai người Hư Trúc lại bay sang ngang. Đệt mợ! Thấy một màn này, đôi mắt của Vương Viễn sắp bay ra, không hổ là đại cao thủ nổi tiếng ngang với Tiêu Phong, có thực lực khủng khiếp như vậy, rớt xuống từ một nơi cao như thế, mà y cũng có thể chặn được con mẹ nó phải có tu vi cỡ nào đây? Nhưng tu vi cao đến mấy trung quy vẫn là người phàm, sau khi tiếp được Hư Trúc, dưới chân Mộ Dung Phục cũng mềm nhũn, suýt chút nữa thì đứng không vững, trong lúc ngẩng đầu, chỉ nhìn thấy một đại hòa thượng lấp loè ánh sáng vàng lại rơi xuống từ giữa không, trung. Lần này, cho dù có thế nào thì Mộ Dung Phục cũng không đỡ nổi, cong một tiếng, bị Vương Viễn mở kim cương bái tháp đập mạnh lên người, tạc ra một cái rãnh hình người trên mặt đất, bụi mù cuộn lên che phủ cả hai người. Biểu ca, công tử gia. Trong phút chốc, Vương Viễn dường như nghe thấy tiếng gọi của Vương Ngữ Yên và mấy người công giã càn, đồng thời còn nghe thấy một tiếng nói quen thuộc, sư phụ Hư Trúc, ta tới đỡ ngươi. Truy cập halayzi.com, hoặc link ở phần mô tả để mời em xin ly cà phê nhé. Đợi bụi mù tan đi, Vương Viễn bỏ dậy, Vương Ngữ Yên và mấy người công giã càn chạy tới, kéo Mộ Dung Phục ở dưới người Vương Viễn lên. Mộ Dung Phục bị Vương Viễn đập một cái này, thương thế thực sự không nhẹ, mặt mày xám như cho tàn, nói chuyện như tiếng mũi kêu. Bên kia, Hư Trúc và Thiên Sơn Đồng Lão đã an toàn rơi xuống đất, cách đó không xa còn có một thi thể nằm đó. Tiểu hòa thượng đó đang cảm ơn một công tử áo xanh, công tử áo xanh đó chính là Đoàn Dự, thế tử đại lý. Quả nhiên, chỗ nào có Vương Ngữ Yên thì chỗ đó có Đoàn Dự. Đối mặt với lời cảm ơn của Hư Trúc, tên đần này xua tay, đáp, không cần cảm ơn, không cần cảm ơn, cứu người còn hơn xây 7 tòa tháp, ta chỉ giúp một việc thôi, ngươi hẳn nên cảm ơn Mộ Dung công tử đi. Nói xong, Đoàn Dự liếc mắt nhìn Vương Ngữ Yên ở bên cạnh Mộ Dung Phục, hy vọng Vương Ngữ Yên có thể nhìn mình một cái, bản chất nịnh bợ lộ ra rõ ràng. Nhưng trong mắt của cô gái Vương Ngữ Yên này chỉ toàn là Mộ Dung Phục, hoàn toàn không nhận ra có một tên nịnh bợ đang lặng lẽ nhìn mình chăm chú. Đáng thương thay, ta thật sự cảm thấy buồn cho ngươi đó. Vương Viễn ra chiều thông cảm. Lúc này, Phong Ba Ác cầm đao, lớn tiếng chất vấn Vương Viễn, hòa thượng thối. Ngươi làm trò quỷ gì thế? Vậy mà lại khiến công tử nhà chúng ta bị thương thành ra như vậy. A-di-đà Phật. Vương Viễn nói với vẻ nghiêm túc, hòa thượng ta rớt xuống từ trên vách núi, mà Mộ Dung công tử lại xuất hiện ở nơi này. Tất cả đều đã định trước trong số mệnh, mệnh nên thế nào thì có liên quan gì đến hòa thượng ta. Mà mẹ ngươi. Phong Ba Ác nghe vậy thì nổi giận, tiến lên định chém Vương Viễn. Đặng Bách Xuyên đã tận mắt nhìn thấy bao bất đồng chết thảm trong tay Vương Viễn, biết tu vi của hắn cực cao, sợ Phong Ba Ác cũng nối gót theo đó, nên vội vàng ngăn cản gã lại. Vương Viễn chẳng muốn để ý đến tên chó điên Phong Ba Ác này, mà quay người nói, Mộ Dung công tử, lẽ nào ngươi cũng tới bắt Thiên Sơn Đồng Lão sao? Vừa rồi khi ở trong rừng cây, Vương Viễn đã tận mắt nhìn thấy Mộ Dung Phục, ở phía sau làm chỗ dựa cho Phượng Vũ Cửu Thiên, có thể nói là một trong những kẻ chủ mưu trong chuyện này, nếu như Mộ Dung Phục cũng muốn bắt Thiên Sơn Đồng Lão. Vậy thì không dễ xử rồi. Tuy hắn không trực tiếp đánh nhau với y, nhưng một chiêu đấu chuyển tinh di tuyệt vời vừa rồi đó của y, thực đúng là vô song vô đối, khiến Vương Viễn có hơi sợ ném chuột vỡ bình. Lúc này, phía sau có Lý Thu Thủy, nơi này có Mộ Dung Phục, cảm giác nhiệm vụ này thật sự càng ngày càng khó. Ha ha, Mộ Dung Phục chỉnh lại áo mũ tán loạn sau khi bị Vương Viễn đập vào, cười đáp, Ngộ Si Đại Sư, chuyện này không liên quan đến ngươi, Thiên Sơn Đồng Lão vô cùng quan trọng đối với ta. Sao lại không liên quan? Vương Viễn đáp, không nhìn thấy hòa thượng đó sao? Hư Trúc, con tiểu hòa thượng có quan hệ vô cùng tốt với phương trượng của Thiếu Lâm tự chúng ta, ngươi giành đàn bà với hắn, không phải là đối đầu với Thiếu Lâm tự chúng ta hay sao? Vương Viễn gian ngoa là thế, trực tiếp kéo cả Thiếu Lâm tự ra. Cha ta và phương trượng Thiếu Lâm tự Huyền Tử có quan hệ cá nhân sâu sắc, Ngộ Si Đại Sư lại là đệ tử thân truyền của phương trượng Huyền Tử, hai người chúng ta cũng xem như là có quan hệ sâu xa. Hư Trúc, ngươi đương nhiên có thể đưa đi, nhưng Thiên Sơn Đồng Lão nhất định phải ở lại. Mộ Dung Phục lạnh lùng đáp. Vậy nếu ta cứ nhất định muốn dẫn bọn họ đi thì sao? Vương Viễn thấy Mộ Dung Phục không chịu nhường bước, cũng rất bất đắc dĩ, chỉ đành chọn liều một phen. Với tu vi của hắn hiện tại, cho dù đánh không lại cao thủ tuyệt đỉnh, nhưng chặn cao thủ tuyệt đỉnh, cho Hư Trúc thời gian chạy trốn thì vẫn có thể làm được. Vậy không phải muốn Mộ Dung Thế Gia và Thiếu Lâm tự đều khó xử hay sao? Sắc mặt của Mộ Dung Phục u ám. Chiếc quạt trong tay xòe ra, sát khí cũng hiện ra. Khôi phục đại yến chính là lý tưởng của mấy thế hệ nhà Mộ Dung, lôi kéo nhân sĩ giang hồ, triều binh mãi mã là chuyện mà Mộ Dung Phục bị ám ảnh nhất hiện nay, Thiên Sơn Đồng Lão trùng hợp lại là nhân vật mấu chốt, nên Mộ Dung Phục hiển nhiên không định từ bỏ. Nếu không phải không có cách, thì y cũng sẽ không muốn đắc tội với Thiếu Lâm tự. Soạt, mắt thấy Vương Viễn và Mộ Dung Phục sắp trở mặt, đột nhiên phía sau Vương Viễn vang lên tiếng xích sắt. Hai người phi vân đạp tuyết không biết từ khi nào đã đáp xuống đất, điều tử cầm một bộ gông cùm đi tới bên cạnh Vương Viễn, nhìn chằm chằm vào Mộ Dung Phục và nói, Mộ Dung Phục, bản quan chính là thần bộ số 1 của lục phiến môn, điều tử, có người báo cáo ngươi có mưu đồ tạo phản, tội ác tày trời, mau đi về nha môn cùng bản quan một chuyến đi. Nói xong, điều tử giơ chiếc gông cùm đến trước mặt Mộ Dung Phục. Mộ Dung Phục trông thấy gông cùm trong tay điều tử, sắc mặt cũng thay đổi, không khỏi lùi về sau một bước. Y hiển nhiên biết rõ thứ này là gì. Trời đất bao la, quốc pháp là lớn nhất, tội danh được chứng thực, vậy cho dù ngươi là cao thủ thần cấp, cũng chỉ có thể ngoan ngoãn bị xử tử. Bắt hắn, bắt hắn. Phi Vân Đạp Tuyết thấy điều tử dũng mãnh phi thường như thế, ở bên cạnh thêm dầu vào lửa. Hừ, ngày tháng còn dài, sẽ còn gặp lại nhau. Mộ Dung Phục một là e ngại trong tay điều tử có gông cùm, hai là bị Vương Viễn đập một cái đã bị thương không nhẹ, lúc này hiển nhiên không dám cứng đối cứng, chỉ đành vứt lại một câu. Rồi dẫn theo gia thần cùng Vương Ngữ Yên quay người chạy trốn. Vương cô nương. Đoàn Dự thấy thế, thi triển lăng ba vi bộ đuổi theo. Điều tử kêu lên một cách chính trực và nghiêm túc, nể tình ngươi cứu người có công, nên hôm nay bản quan không tính toán với ngươi, nếu lần sau còn để bản quan nhìn thấy, vậy đừng trách bản quan vô tình. Tại sao không bắt hắn chứ? Phi Vân Đạp Tuyết tức anh ách, nói, Mộ Dung Phục này thật sự rất xấu xa. Bắt cái con khỉ. Ta hù hắn thôi. Điều tử đáp. Ngươi có hiểu pháp luật không đó, bây giờ hắn muốn tạo phản cũng chỉ là tư tưởng, mà chưa thực hiện, không có chứng cứ, ta cũng đành bó tay với hắn. Tất cả mọi người, đi mau đi mau. Vừa nghe điều tử nói vậy, Vương Viễn vội vàng thúc giục mọi người nhanh rời khỏi nơi đây. Mộ Dung Phục không hề ngu, lúc này có thể bị lừa nhưng chẳng mấy chốc sẽ nhận ra thôi, nếu y quay lại gây phiền phức thì xong đời rồi. Một mình Lý Thu Thủy đã khó ngăn cản, nếu thêm Mộ Dung Phục nữa là thành hai cao thủ tuyệt đỉnh. e rằng lúc đó ngay cả Vương Viễn cũng khó lòng sống sót rời đi. Nhanh nhanh nhanh. Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử xoay người thúc giục Hư Trúc. Hư Trúc còn đang quỳ cạnh xác người mà sám hối niệm kinh. Người kia cũng đủ thảm, chẳng hiểu chuyện gì đã bị Hư Trúc tiễn phát về trời đi bán muối luôn rồi. Ai thế? Vương Viễn trông thấy thi thể thì khó hiểu hỏi. Không quen. Mọi người rối rít lắc đầu. Người này vừa lùn lại còn mập, khá giống của 36 động 72 đảo. Đám người kia đắc tội với Thiên Sơn Đồng Lão, sau này khó mà sống yên ổn, tính ra chết rồi còn sướng hơn. Hư Trúc nghe thấy lời thúc giục của hai người thì lên tiếng, chúng ta chạy đi đâu đây? Tiểu Tăng không muốn có thêm người chết nữa. Chạy đâu đây? Câu hỏi của Hư Trúc cũng chính là thắc mắc của Phi Vân Đạp Tuyết hiện tại, thế là hắn hỏi Vương Viễn, giờ làm gì tiếp theo? Mang Đồng Lão về Thiên Sơn à? Về làm gì? Dẫn cao thủ tuyệt đỉnh lên đó tàn sát cả núi chắc. Vương Viễn hỏi ngược lại. Không thể quay về Thiên Sơn được, phái Thiên Sơn chỉ có mỗi Thiên Sơn Đồng Lão là cao thủ, những người còn lại chẳng khác nào bùn nhão không chát nổi tường. Hiện tại Thiên Sơn Đồng Lão mất hết công lực, với bản lĩnh của Lý Thu Thủy, có dẫn được Đồng Lão về cũng vô ích, không khéo còn khiến cả núi chôn theo. Phái Thiên Sơn gần như mất đi trưởng môn, NPC cũng chết sạch, thế chẳng phải sụp đổ luôn à? Chuyện này, Phi Vân Đạp Tuyết không cãi lại được. Điều Tử suy tư chốc lát rồi nói, với thực lực của Lý Thu Thủy, người bình thường chắc chắn không chống lại được, Đồng Lão chỉ còn nước tự cứu mình. Nói vậy là ý gì? Phi Vân Đạp Tuyết buồn bực hỏi. Không phải nói công lực của Đồng Lão có thể khôi phục à? Điều Tử giải thích rõ hơn, chúng ta tìm một chỗ cho bà ta khôi phục công lực, vấn đề này giải quyết xong thì cần gì phải sợ Lý Thu Thủy nữa. Điều Tử nói đúng. Phi Vân Đạp Tuyết nghe vậy hưng phấn nói, đến Thiếu Lâm tự thì sao? Tiện đường đưa Hư Trúc về luôn. Nếu muốn bảo vệ Thiên Sơn Đồng Lão, đến khi bà ta khôi phục công lực thì phải tìm một địa phương tương đối an toàn. Thiếu Lâm tự là môn phái đứng đầu thiên hạ, cao thủ nhiều như mây, Lý Thu Thủy nhất định không dám làm liều. Như vậy thì tốt quá. Hư Trúc vô cùng vui vẻ, sư thúc tổ, sư bá ở Thiếu Lâm tự ai cũng có võ công cao cường, chắc chắn bảo vệ được Đồng Lão. Không ổn. Vương Viễn phản bác, Đồng Mỗ là nữ quyến, ở lại Thiếu Lâm tự sẽ ảnh hưởng đến thanh danh. Hơn nữa chuyện này liên quan đến ân oán giữa các môn phái, Thiếu Lâm tự không nhúng tay vào đâu. Không chỉ Thiếu Lâm tự mà những môn phái khác cũng vậy. Các môn phái trong võ lâm ngoại trừ hai phe chính tà không đội trời chung, giữa các môn phái với nhau cũng tồn tại nhiều mâu thuẫn. Chỉ cần không phải là xung đột giữa chính phái và tà phái, không chỉ Thiếu Lâm tự, mà bất kỳ một môn phái nào cũng sẽ không chĩa mũi vào chuyện riêng của môn phái khác, chớ nói chi Thiên Sơn là một phái trung lập. Lúc trước Ngũ Nhạc kiếm phái bị tấn công, Thiếu Lâm tự cũng không dám đứng ra nói câu công bằng, Vương Viễn nhúng tay vào chút đã bị nhốt lại, hơn nữa đó là mâu thuẫn. Giữa phái Thanh Thành và Tiêu Cục Phúc Uy, Lâm Bình Chi tuy rằng bái sư Hoa Sơn, nhưng Nhạc Bất Quần không hề có suy nghĩ chút giận giúp hắn ta, thậm chí ông ngoại của Lâm Bình Chi cũng tỏ vẻ chuyện này khó giải quyết. Thiếu Lâm tự với Thiên Sơn không quen không biết, dĩ nhiên sẽ không thu nhận Thiên Sơn Đồng Lão, Vương Viễn cũng không dám lôi cục phiền toái này về. Nếu thực sự không được thì để ta bắt hết bọn họ giam vào ngục. Điều Tử thông minh nhạy bén, nghĩ ra hết biện pháp cùi bắp này đến biện pháp cùi bắp kia. Người có biết thân phận của Lý Thu Thủy không? Vương Viễn hỏi Điều Tử. Thân phận gì? Hoàng Phi Tây Hạ. Vương Viễn nói, với thân phận của cô ta, muốn một phạm nhân không quan trọng từ trong tay lục phiến môn, của triều đình Đại Tống khó lắm sao? Nhốt Đồng Lão vào ngục chẳng khác nào mỡ để miệng mèo. Thân phận của cô ta trâu bò thật đấy. Điều Tử chấn động không thôi, không ngờ Lý Thu Thủy còn là một kẻ quyền lực ở cả hai phe. Dẫn đến môn phái không được, nhốt vào ngục giam cũng không xong. Vậy phải làm thế nào? Phi Vân Đạp Tuyết bế tắc không thôi. Không thì dẫn bà ta đến. Vương Viễn định nói dẫn Thiên Sơn Đồng Lão đến Nam Viện Đại Vương Phủ. Nước Liêu có Tiêu Phong chấn giữ, Lý Thu Thủy sẽ không dám làm càn. Nhưng đúng vào lúc đó, Thiên Sơn Đồng Lão đột nhiên lên tiếng. Đừng mất công suy tính nữa, với bản lĩnh của cô ta, bất kể các ngươi các dẫn ta đến đâu cũng thành nơi không an toàn cả. Ồ, chẳng nhẽ Đồng Lão biết nơi nào an toàn nhất? Vương Viễn rất lanh lợi, nghe thấy Thiên Sơn Đồng Lão nói vậy, thì biết ngay trong lòng bà ta đã tính toán đâu ra đấy, rồi. Ha ha, Thiên Sơn Đồng Lão nhìn Vương Viễn rồi nói, hòa thượng nhà ngươi thông minh hơn tên hòa thượng nào đó nhiều. Chẳng nhẽ không biết câu nơi nguy hiểm nhất chính là nơi an toàn nhất à? Hửm, Vương Viễn nhíu mày hỏi dò, ý của ngài là đi Tây Hạ. Đúng vậy, Thiên Sơn Đồng Lão nói, đi Hoàng Cung Tây Hạ, chúng ta trốn ngay dưới mí mắt cô ta, xem cô ta có tìm được không? Đừng đùa với lửa Đồng Lão ơi, lỡ cô ta phát hiện thì chúng ta có chạy đằng trời. Phi Vân Đạp Tuyết vội la lên. Phi Vân Đạp Tuyết dĩ nhiên biết đạo lý dưới đèn thì tối, nhưng tình huống hiện tại liên quan trực tiếp đến sự tồn tại của phái Thiên Sơn, hướng nào nắm chắc phần thắng hãng làm chứ không nên chơi trò may rủi đánh cược mạng sống. Hừ. Đồng lão hừ lạnh, giơ một bàn tay ra, ả lẳng lơ kia thừa lúc võ công ta mất hết mới đến gây phiền toái, nếu không ả cũng chẳng dám rời cái ổ Tây Hạ của mình đâu. 5 ngày, chỉ cần 5 ngày thôi, công lực của ta sẽ khôi phục hoàn toàn, thậm chí còn mạnh hơn trước kia, khi đó tiện nhân Lý Thu Thủy chỉ có nước trốn ta như chuột trốn mèo. Hệ thống thông báo, nhiệm vụ thay đổi. Thiên Sơn Đồng Lão vừa dứt lời, nhiệm vụ của đám Vương Viễn lập tức thay đổi, từ tìm Thiên Sơn Đồng Lão, biến thành đảm bảo sự an toàn của bà ta trong vòng 5 ngày, nhiệm vụ tìm kiếm chuyển thành nhiệm vụ bảo vệ. Còn phải chạy trốn 5 ngày sao? Phi Vân Đạp Tuyết muốn sụp đổ. Bản lĩnh của Lý Thu Thủy ra sao hắn ta đã được tận mắt chứng kiến, bị một cao thủ tuyệt đỉnh như vậy, đuổi giết 5 ngày là quãng thời gian tuyệt đối không dễ dàng, chạy trốn chẳng bằng đi tìm người còn hơn. Hệ thống cũng khốn nạn lắm, bắt người chơi đi tìm người, đến lúc vất vả lắm mới kiếm ra mục tiêu thì nhiệm vụ lại đổi thành bảo vệ, nghe mà muốn rồ người. Yên tâm, đi theo ta thì trốn tiện nhân kia 5 ngày cũng chẳng khó khăn gì. Thiên Sơn Đồng Lão đã tính toán sẵn cả rồi. Ặc, Vương Viễn thấy Thiên Sơn Đồng Lão cứ mở miệng ra là mắng Lý Thu Thủy tiện nhân này tiện nhân nọ thì hiếu kỳ hỏi, ngài và Lý Thu Thủy rốt cuộc có quan hệ gì vậy? Cũng hơn 100 cái xuân xanh rồi mà còn đấu đá kinh vậy, đừng bảo là tranh đàn ông nhé. Trên đời làm gì có chuyện không dừng lại đi hận nhau, lý do khiến đàn bà hận nhau đến cả nửa thế kỷ thì chỉ có mỗi đàn ông thôi. Nếu quả thực nguồn cơn của chuyện này là tranh đoạt tình nhân, Vương Viễn cảm thấy cũng đâu phải hận đến nỗi muốn giết chết đối phương bằng được, 30 tuổi thì thôi đi. Đằng này mấy bà đã lớn như vậy rồi, nên nhìn thấu nhi nữ tình trường mới đúng. Song hóa giải thù hận vẫn hơn là cứ trốn chui trốn lủi, cùng lắm thì để mấy bà cô đánh mình chút giận một lát là được. Hừ, tiện nhân kia vốn là sư muội của ta. Thiên Sơn Đồng Lão nói với vẻ khó chịu, các người biết tại sao ngoại hình ta lại như bé gái không? Chẳng phải do công pháp của ngài quá lợi hại sao? Vương Viễn thuận mồm nịnh bợ một câu. Ha ha, Thiên Sơn Đồng Lão hưởng thụ nhận lời nịnh nọt, miệng cười nói. Công pháp Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn của ta mặc dù rất mạnh, nhưng mấy năm phải tán công tu lại từ đầu mới có thể tăng lên cảnh giới cao hơn. Tiện nhân kia thừa lúc ta luyện công cải lão hoàn đồng mà ra tay ám toán, khiến ngoại hình ta cả đời không lớn lên được. Người nói xem ta có nên hận hay không? Ôi đệt, thù lớn như vậy hả? Vương Viễn cảm thán không thôi. Lý Thu Thủy này chơi ác thật, hại Thiên Sơn. Đồng lão cả đời không thể trưởng thành nếu muốn gả ra ngoài, thì phải tìm nửa kia có sở thích đặc biệt với gái vị thành niên. Bà La Sát kia làm nhiều việc ác, Đồng lão phải đuổi giết mà ta mới hợp lý chứ. Phi Vân Đạp Tuyết căm tức nói. Hừ, Thiên Sơn Đồng lão đắc ý kể, ả cũng chẳng chiếm được lợi lộc gì. Ngươi có biết hồi trẻ ả ta xinh đẹp bao nhiêu không? Xinh đến đâu sau đó cũng bị ta dùng dao rạch mặt. Khà khà, lão sao lại ôm hận chịu thiệt được chứ? Sư đệ Vô Nhai Tử không thích ta thì ta cũng sẽ không để ả chiếm được. Phụt, Vương Viễn nhớ lại khuôn mặt của Lý Thu Thủy mà muốn phun máu. Hai người này đúng là kẻ 8 lạng người nửa cân, vì lão già Vô Nhai Tử mà lao vào đánh nhau đến điên dại. Vô Nhai Tử là hạng hại nước hại dân, giáo dục ra một đinh xuân thu tâm lý vặn vẹo gây hại cho võ lâm thì thôi đi, còn dây dưa mập mờ với sư tỷ và sư muội của mình, khiến hai người bọn họ hận thù nhau gần 100 năm. Rốt cuộc đã gây nên tội nghiệp gì? Chưa từng trải qua nỗi khổ của người khác, thì đừng lên giọng bắt người ta phải thế này thế kia. Hai sư muội bọn họ đã ầm ĩ đến mức độ này, phỏng chừng có chết cũng không hết oán. Giờ quan trọng nhất là phải chạy trốn thật nhanh khỏi Lý Thu Thủy. Nếu đã vậy, chúng ta đến Hoàng Cung Tây Hạ tránh mấy ngày thôi. Vương Viễn nói, mấy người các ngươi dẫn theo Hư Trúc đi trước tìm dịch trạm, ta ở lại bọc hậu. Tây Hạ cách đây 1000 dặm là ít, NPC không thể dùng đạo cụ truyền tống mà chỉ có thể ngồi xe ngựa, trước tiên phải tìm một dịch trạm kiếm phương tiện di chuyển đã. Ừ. Phi Vân Đạp Tuyết đáp lời, dẫn theo điều tử, Hư Trúc và Thiên Sơn Đồng Lão rời đi. Thấy Hư Trúc đã đi xa, Vương Viễn bèn bước tới bên cạnh cái xác lúc nãy Hư Trúc mới ngồi niệm kinh siêu độ, thuận tiện thò tay ra lục lọi một hồi. Hư Trúc là một hòa thượng cố chấp, Vương Viễn quả thực không muốn tranh chấp với hắn. Thằng nhóc ngồi lì ra đó niệm kinh, Vương Viễn hiểu rõ lúc đó không nên la liếm lại sở thi thể, giờ người cần kiêng dè đi rồi hắn mới dám xuống tay. Xác chết này khi còn sống luyện độc công nên trên người chi chít gai độc. Tấn Thiết Lô. Loại hình, đạo cụ đặc biệt giới thiệu vật phẩm. Vạc sắt do Tang Thổ Công luyện chế, thường núp trong vạc rồi phóng ám khí. Hóa ra xác chết này tên là Tang Thổ Công, chuyên môn núp trong vạc ném ám khí. Nghe sao mà buồn cười thế nhỉ? Vương Viễn bật cười ra tiếng, nhét Tấn Thiết Lô vào trong ngực. Thứ này mặc dù vô dụng, nhưng có thể coi như một món đồ trang trí trưng bày trong nhà. Lục lọi thêm lần nữa, Vương Viễn lôi ra cây ám khí. Ngư Mao Châm. Loại hình, ám khí phẩm chất, hoàn hảo. Một loại độc châm cực bình thường nhan nhản khắp nơi luôn. Thiết Tật Lê, rác rưởi. Ngự Hồn Thích, rác rưởi. Tên tăng thổ công này chết không hề oan chút nào, đồ trên người nhiều đấy, nhưng toàn một đống ám khí rác rưởi có thể tùy tiện mua trên thị trường. Vương Viễn càng mò càng tức, mất công chờ thời cơ đuổi tên cố chấp kia đi để mót chút đồ tốt, cuối cùng vào tay chỉ là một đống phế liệu. Ngay lúc Vương Viễn đang tức đến xì khói, một quyển sách đột nhiên xuất hiện trong tay hắn. Địa hành thuật, kỹ thuật loại hình, dị thuật phẩm chất, bất nhập lưu giới thiệu, dùng nội công thâm hậu điều động một môn kỹ thuật điều kiện học tập, căn cốt 31, lực tay 97 bối cảnh võ học, tuyệt học độc môn của Tây Xuyên Tăng Thổ Công, có thể di chuyển tự do dưới lòng đất. Ý, đây là, Vương Viễn nhìn thấy ba chữ địa hành thuật thì đột nhiên ngẩn người. Từ tên có thể thấy đây là một chiêu thức cho phép người chơi hành động trong lòng đất, mặc dù không phải võ học có tính sát thương mạnh nhưng độ thực dựng lại cực cao. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Vì sao phái ngũ độc, đường môn và tinh túc lại có thể đánh lén? Bởi vì bọn họ dựa vào nội lực đặc biệt để ẩn thân. Nhưng trong mắt đối thủ thực lực mạnh mẽ và có nội công thâm hậu, tu vi công pháp ẩn thân chưa cao vẫn sẽ bị nhìn thấu. Ngược lại nếu lùi dưới lòng đất, cho dù tu vi của ngươi có cao ngất trời cũng khó mà phát hiện được. Đây quả là một cái bắc xịn chuyên dùng để đi đánh lén người khác, cho dù đánh không lại vẫn có thể trốn xuống đất lẩn đi, chả nhẽ đối thủ còn đuổi theo đào mình lên bằng được. Vương Viễn không ngờ đến trên tấm thân rách nát của Tăng Thổ Công, lại giấu món đồ ngon thế này, biết vận dụng khéo thì địa hành thuật chẳng khác nào thần kỹ. Hắn cầm địa hành thuật trong tay đứng suy tư một chốc, sau đó không học ngay mà cất đồ vào trong túi, đặt cạnh tẩy tủy kinh. Thứ nhất, chiêu thức trên người Vương Viễn đã đầy. Chiêu thức này hắn chắc chắn sẽ học nhưng dự định gần nhất của hắn là sau khi luyện thành toàn bộ chiêu thức nội công sẽ phi thăng độ kiếp lên tiên thiên, mà khi đó tất cả võ học từ thấp đến cao trên người đều bị dung hợp lại, tạo thành pháp môn tu luyện mới. Mà địa hành thuật chính là thần kỹ không phải nói nhiều, cứ để nó bị dung hợp thì lãng phí quá, thôi thì phi thăng xong hẵng học. Không chỉ mỗi địa hành thuật, còn có thuật, dịch dung, thuật nói bằng bụng, dị thuật đều tương đối thực dụng. Tiếc là lúc trước Vương Viễn không biết trò chơi có hệ thống phi thăng, sau khi độ kiếp sẽ dung hợp công pháp, nếu không hắn đã chẳng học đống dị thuật kia. Vương Viễn cất địa hành thuật rồi đứng dậy rời đi, bỏ lại cái xác trơ trụi của Tăng Thổ Công nằm hóng gió lạnh chờ hệ thống đổi mới. Vương Viễn rời đi không bao lâu, Lý Thu Thủy cũng đuổi tới dưới vách đá, bấy giờ quanh đây không một bóng người, thi thể Tăng Thổ Công dưới đất đã bị hệ thống dọn đi. Lý Thu Thủy nhìn quanh, tức giận mắng to, tiện nhân, cho dù ngươi có chạy đến chân trời góc bể ta cũng quyết không bỏ qua. Bên kia, đám Vương Viễn đã ngồi lên xe ngựa tiến thẳng đến Tây Hạ. Nửa giờ sau, sắc trời sẩm tối, nhóm 5 người rốt cuộc cũng đặt chân đến thành Tây Hạ. Dưới sự chỉ dẫn của Thiên Sơn Đồng Lão, nhóm Vương Viễn vòng vèo một hồi trong hoàng cung, quen cửa quen nẻo tìm đường tới cửa vào một hầm băng. Hiển nhiên đây không phải là lần đầu tiên lão trốn trong đây. Sau khi thu xếp ổn thỏa cho Thiên Sơn Đồng Lão, tại vị trí an toàn nhất ở tầng dưới cùng, Đồng Lão bèn lên tiếng, được rồi, mấy người các ngươi đi nghỉ ngơi đi, tối nay tiện nhân kia sẽ không đến đâu. Đây chính là một điểm cực kỳ nhân tính của trò chơi, sau 10 giờ tối sẽ không có bất kỳ tình huống đột xuất gì xảy ra cả, dẫu sao game thủ cũng cần đi học và đi làm, công ty trò chơi có muốn moi tiền đến đâu cũng phải tuân theo chính sách phòng người dân lún, quá sâu vào thế giới ảo của nhà nước, nên sẽ không ủng hộ chuyện người chơi thức khuya chơi game. Ba người Vương Viễn tìm một góc yên tĩnh nhất trong hầm băng, ngồi xếp bằng, treo máy luyện nội công rồi lock out. Nhiệm vụ cả ngày trời rốt cuộc ngừng lại tại đây. Hôm sau đăng nhập vào trò chơi, Thiên Sơn Đồng Lão đã lớn thành một đứa bé 11-12 tuổi. Khuôn mặt bà ta trắng nõn mềm mại, trông đáng yêu cực kỳ. Nếu không phải biết người này đã một bó tuổi còn rất hung dữ, Vương Viễn suýt chút nữa đã coi bà ta thực sự là một đứa trẻ. Mà lúc này, chẳng biết bị gì mà Hư Trúc lại ngồi trong góc quệt mũi khóc thút thít. Nhớ nhà à? Vương Viễn bước tới hỏi thăm. Hư Trúc đừng buồn, đợi xong việc ta sẽ dẫn ngươi về Thiếu Lâm tự. Hu hu. Hư Trúc bỏ ngoài tai những lời này mà tiếp tục khóc tu tu, vừa khóc vừa nói, tiểu tăng đáng chết, không khống chế được mình, phá giới. Đậu xanh rau má. Chuyện gì xảy ra thế? Tin động trời nha. Ba người Vương Viễn nghe vậy thì sửng sốt không thôi, liếc mắt nhìn Hư Trúc con người như con chim cút rúc vào góc tường, lại nhìn Thiên Sơn Đồng Lão đang tĩnh tọa điều tức bên cạnh, nhịn không được mắng, ngươi là tên súc sinh. Ôi vãi cả linh hồn. Mặc dù mọi người đều biết Thiên Sơn Đồng Lão đã hơn 90 tuổi, nhưng cơ thể vẫn còn là con nít. Chưa dậy thì mà sao Hư Trúc ra tay được? Hừ, ba người các ngươi ngạc nhiên cái gì? Nghe được tiếng mắng chửi văng ra từ miệng ba người Vương Viễn, Thiên Sơn Đồng Lão khinh thường nói, chẳng nhẽ các ngươi chưa từng làm chuyện đó? Không hề, tuyệt đối không. Có trời đất chứng giám lời ta nói là thật. Vương Viễn quả quyết thốt lên. Đây là chuyện mà con người nên làm sao? Phi Vân Đạp Tuyết tỏ rõ thái độ. Ai dám làm chuyện đó ta sẽ bỏ tiền kiếm người cắt luôn chân giữa của hắn. Phán án tử hình. Đổi thành ta sẽ bắn bùm tại chỗ luôn. Điều tử nghiêm túc nói. là ta ép hắn đấy. Ba người các ngươi sao phải phản ứng lớn như vậy? Thiên Sơn Đồng Lão nói với vẻ bất đắc dĩ. Ngài chủ động hả? Ba người còn ngạc nhiên hơn. Ông cha ta thường bảo phụ nữ 30 như sói như hổ, phụ nữ đã 90 tuổi rồi còn. Đúng vậy. Nơi này chỉ có thịt, không có đồ chay, hắn không ăn thịt chẳng lẽ nhịn chết đói luôn à? Đồng Lão trợn mắt liếc nhìn Hư Trúc, ta ghét nhất mấy kẻ ngu ngốc. Vì thế ta bèn dạy hắn, tọng hết gà mập thịt béo các thứ vào mồm. Ha ha, sảng khoái. Nói tới đây, Thiên Sơn Đồng Lão cười vui vẻ như đứa con nít. À, hóa ra là ăn thịt. Nghe Thiên Sơn Đồng Lão nói vậy, bấy giờ ba người Vương Viễn mới phát hiện xung quanh Hư Trúc dày đầy xương động vật. Thế ý các ngươi là thế nào? Thiên Sơn Đồng Lão hỏi vặn lại. Ha ha, ta còn tưởng hắn uống rượu chứ. Vương Viễn vội vàng cười khan che đậy cho suy nghĩ không trong sáng của mình mới nãy. Uống rượu. Hì hì. Thiên Sơn Đồng Lão cười khì bảo. Ý kiến hay, tối nay ta sẽ thử xem. Cái tên này, lại làm bậy rồi. Điều Tử và Phi Vân Đạp Tuyết dựng ngón giữa với Vương Viễn. Nhiệm vụ bảo vệ khá nhàm chán vì chỉ việc ngồi không chờ kẻ địch mò đến. Không biết Lý Thu Thủy đi tận đâu tìm người rồi, cả ba đợi những ba ngày mà vẫn chưa thấy bóng dáng người đâu. Thiên Sơn Đồng Lão hờ hững trốn trong này luyện công, thuận tiện dạy thêm Hư Trúc. Ba người Vương Viễn nhìn mà ghen tị vô cùng. Bà già này đúng là miệng nói một đằng, dạ nghĩ một nẻo, ngoài miệng thì nói ghét Hư Trúc thế này thế kia. Kết quả lúc nào cũng đặc biệt quan tâm đến Hư Trúc, thiên vị cực kỳ. Lão lão à, ngài cũng dạy bọn ta đi. Vương Viễn, tiến lại lôi kéo làm quen với Thiên Sơn Đồng Lão. Bà ta trông thì rất hung dữ, nhưng sau khi quen thân sẽ phát hiện người này rất dễ nói chuyện. Vì sao ta phải dạy các ngươi? Thiên Sơn Đồng Lão bĩu môi hỏi. Để có sức bảo vệ ngài đó. Vương Viễn nói, võ công của Lý Thu Thủy rất mạnh, mấy người chúng ta hoàn toàn không phải là đối thủ của cô ta. Hừ, nói mà không biết ngại mồm. Thiên Sơn Đồng Lão mắng, hai tên kia nói vậy ta còn tin, chứ từ miệng ngươi ra thì rõ là bốc phét. Trên người hòa thượng ngươi trang bị một đống tuyệt học, còn có kim cương bất hoại thần công, không luyện công phu phái mình cho giỏi mà còn muốn đi học võ học phái khác. Tham thì thâm, sư phụ ngươi không dạy ngươi câu này à? Dạy rồi. Vương Viễn nói, nhưng lắm tài đâu sợ thiệt. Sang bên cạnh chơi đi. Thiên Sơn Đồng Lão đuổi Vương Viễn đi, ngươi bảo vệ ta cho tốt, ta sẽ không quên ơn ngươi. Nói tới đây, Thiên Sơn Đồng Lão quay đầu lại nhìn Phi Vân Đạp Tuyết, bảo, hai người này võ công thấp, tên ăn trắng mặc trơn kia còn là môn hạ đệ tử của ta, dạy bọn họ hai chiêu ba thức cũng không thành vấn đề. Hai người các ngươi ghé sát lại dây. Thật không? Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử vui mừng khôn xiết, vội vàng tiến lại gần Thiên Sơn Đồng Lão. Thiên Sơn Đồng Lão nói, Xuân Địa Lý Khai Hoa Thập Tứ Ngũ Lục, Lục Nguyệt Lục. Hay lắm, NPC chuyển công không thèm niệm khẩu quyết mà lại đổi sang hát bình kịch. Thiên Sơn Đồng Lão đọc xong, Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử đều lĩnh ngộ một bộ công pháp riêng. Phi Vân Đạp Tuyết học được tuyệt học phái Thiên Sơn Chiết Mai Thủ, còn Điều Tử học được một bộ trưởng pháp cấp cao tên là Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Lão lão, không thể nặng bên này nhẹ bên kia chứ. Thấy công pháp của mình chỉ là cao cấp, Điều Tử bèn nói với vẻ uất ức, cũng cho ta một bộ tuyệt học được không? Không được. Thiên Sơn Đồng Lão từ chối một cách quyết đoán, ngươi lại không phải đệ tử dưới trướng của ta, chuyển cho ngươi công pháp Thiên Sơn Lục Dương Trưởng đã là sự ban ơn vô cùng to lớn rồi, ngươi còn không biết thỏa mãn. Gừng càng già càng cay chính là để nói loại người như Thiên Sơn Đồng Lão, đừng nhìn bà ta hung dữ như vậy, nhưng nhìn thứ gì cũng rất rõ ràng, thế nên bà ta làm việc có trật tự có chừng mực, hoàn toàn không để cho người ta có cơ hội bới lông tìm vết, khó trách có thể một mình quản lý Thiên Sơn. Là đệ tử của môn phái khác, có thể học được võ học cao cấp của phái Thiên Sơn đã là không tồi rồi, còn mơ mộng hão huyền là học được tuyệt học, đây gọi là lòng tham không đáy. Ngươi cũng đừng coi thường Thiên Sơn Lục Dương Trưởng này. Thiên Sơn Đồng Lão nói tiếp, võ công phái Thiên Sơn ta đều vô cùng tuyệt vời, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ có thể phá giải hầu hết võ công trong thiên hạ, không bao giờ hết. Thiên Sơn Lục Dương Trưởng này còn là con đường duy nhất để tu luyện sinh tử phù. Ngươi có biết sinh tử phù là thứ gì không? Sinh tử phù. Ba người Vương Viễn không khỏi cả kinh. Đây cũng không phải là lần đầu tiên ba người Vương Viễn nghe được ba chữ này, bọn họ cũng biết chút ít về môn võ học đó. Vì sao người của 36 động 72 đảo lại để cho Thiên Sơn điều khiển? Chính là bởi vì bọn họ trúng sinh tử phù của Thiên Sơn Đồng Lão. Cái gọi là sinh tử tức là, lật tay thì sống, úp tay thì chết. Đặc điểm lớn nhất của nó là có thể khiến cho người trúng phù sống không bằng chết, là một bộ công pháp vô cùng âm ngoan ác độc, tính ra cũng không hề kém tuyệt học là bao. Hừ hừ. Thiên Sơn Đồng Lão trông thấy phản ứng của ba người, bà ta bèn hừ lạnh một tiếng, xem ra ba người các ngươi cũng đã nghe qua uy danh của sinh tử phù. Người nào trúng sinh tử phù thì cơ thể sẽ trở nên ngứa ngáy không thể chịu nổi, nếu không có giải dược, bọn họ sẽ gãi cho đến chết. Ngươi là người của quan phủ, chắc chắn sẽ gặp được một vài phạm nhân cứng mồm cứng miệng, nếu lĩnh ngộ được tuyệt kỹ sinh tử phù này, ha ha. Hít. Vương Viễn và Phi Vân Đạp Tuyết hít hà một hơi, quay đầu liếc nhìn điều tử. Thiên Sơn Đồng Lão quả nhiên là một kẻ rất biết tra tấn người khác, đưa bộ võ học này cho điều tử đúng là võ công thích hợp đưa cho người thích hợp, thứ đồ chơi này quả thật chính là một thứ vũ khí sắc bén, trong việc nghiêm hình bức cung. Ha ha, cảm ơn lão lão. Nghe Thiên Sơn Đồng Lão nói vậy, điều tử lập tức tươi cười rạng rỡ, ngậm miệng lại không đề cập tới chuyện tuyệt học nữa. Sau khi được Thiên Sơn Đồng Lão truyền công, Phi Vân Đạp Tuyết, điều tử và Hư Trúc cùng nhau tu luyện công pháp mới ở trong hầm băng. Vương Viễn đứng canh chừng ở trước cửa hầm băng, nhìn điều tử và Phi Vân Đạp Tuyết hả hê đắc ý, Vương Viễn buồn bực không thôi. Chuyện quái gì không biết, rõ ràng là nhiệm vụ của Phi Vân Đạp Tuyết, bây giờ mình lại trở thành người ra sức nhất. Ba người canh giữ đến buổi tối, công lực của đồng lão đã khôi phục được 1/5, thời gian bảo vệ còn 4 ngày. Ba người treo nội công offline, buổi sáng ngày thứ 3 online, Hư Trúc lại chui rúc vào góc tường khóc sướt, mướt. Lại làm sao vậy? Vương Viễn lên tiếng hỏi. Ha ha, Thiên Sơn Đồng Lão cười xấu xa nói, ta ép hắn uống rượu, ta sắp dạy hư hắn rồi. Chậc chậc. Vương Viễn không khỏi tấm tắc cảm khái, Thiên Sơn Đồng Lão đúng là một kẻ tùy hứng, tại sao cứ phải bắt nạt Hư Trúc, chẳng lẽ bà ta vừa ý Hư Trúc? Không thể nào. Chẳng qua Vương Viễn nhớ rõ lúc đi học mình, cũng rất thích bắt nạt bạn nữ ngồi đằng trước, không vì điều gì khác hắn chỉ muốn cô bé kia chú ý tới mình. Thiên Sơn Đồng Lão đã bao nhiêu tuổi rồi, không ấu trĩ đến mức như vậy chứ. Giống ngày hôm qua, Lý Thu Thủy vẫn chưa trở về, đám Vương Viễn lại buồn tẻ chờ thêm một ngày. Sau khi chờ liên tục 2 ngày mà vẫn không có gì xảy ra, ba người đã hơi thả lỏng cảnh giác. Ngày thứ 4 online, Hư Trúc cuối cùng cũng không khóc nữa, trái lại lại u buồn dựa vào tường, mặt mày hồng hào khí sắc cũng không tồi, trông vô cùng kỳ quái giống như là đang động dục vậy. Hắn lại làm sao vậy? Vương Viễn hỏi Thiên Sơn Đồng Lão. Thiên Sơn Đồng Lão còn chưa trả lời, điều tử và Phi Vân Đạp Tuyết online sớm hơn Vương Viễn đã nói, vừa ngủ với một vị cô nương, trưởng thành hơn rồi. Mà nó, Vương Viễn đột nhiên có hơi hâm mộ Hư Trúc, ăn thịt uống rượu ngủ với con gái nhà người ta, còn có tuyệt đỉnh cao thủ đích thân truyền thụ võ công, đời người cũng chỉ cần như vậy mà thôi. Nhớ tới vài ngày trước hắn vẫn là một tên ngốc, bây giờ mới được bao lâu chứ, giống như đang mở hách vậy, Thiếu Lâm tự đúng là hạn chế sự phát triển của Hư Trúc. Liếc nhìn tiến độ của nhiệm vụ, công lực của Thiên Sơn Đồng Lão đã khôi phục được 1/2, tiếp tục đợi thêm mấy ngày, nhiệm vụ sẽ hoàn thành một cách nhẹ nhàng. Giống với ngày thường, Hư Trúc, Điều Tử và Phi Vân Đạp Tuyết tiếp tục luyện công, Vương Viễn ngồi ở trước cửa mở thanh bạn bè quấy giày bôi Mạc Đình và Mario. Cho đến buổi chiều, tất cả mọi người trong thanh bạn bè của Vương Viễn đều bị hắn quấy giày, thậm chí còn có mấy người cho hắn vào sổ đen. Đúng lúc này, Thiên Sơn Đồng Lão đang nhắm mắt điều tức đột nhiên mở mắt, nói với vẻ mặt nghiêm túc, không ổn rồi, con tiện nhân dơ giấy kia đã trở lại. Vương Viễn nói, thật hay giả vậy, sao ngươi biết? Hừ, cái mùi dơ giấy của ả tiện nhân đó ta có thể ngửi thấy từ xa. Thiên Sơn Đồng Lão ra vẻ. Bớt nói nhảm đi. Vương Viễn không tin, mùi hương trên người Lý Thu Thủy rất nhạt, hơn nữa cũng không bị hôi nách, làm gì có mùi kinh khủng như vậy. Cái đó gọi là cảm giác, ngươi hiểu không? Thiên Sơn Đồng Lão nói, chờ các ngươi tu luyện tới cảnh giới tiên thiên là sẽ hiểu được. A, chẳng lẽ lão lão ngươi là cao thủ tiên thiên? Điều tử kinh ngạc nói, quả thật là mọi người không hề nghĩ tới chuyện này. Vốn tưởng rằng Thiên Sơn Đồng Lão chỉ là một vị cao thủ tuyệt đỉnh bình thường, không thể ngờ được bà ta đã đạt cảnh giới tiên thiên. Có gì đáng ngạc nhiên chứ? Thiên Sơn Đồng Lão nói, à tiện nhân dơ giấy kia và sư đệ của ta cũng là cao thủ tiên thiên. Bát Hoang Lục Hợp Duy Ngã Độc Tôn Công của ta còn là một bộ võ công thượng thừa có thể chuyển thế trùng tu, nếu không các ngươi cho rằng, vì sao ả tiện nhân dơ giấy kia có thể đuổi giết ta liên tục? Vì sao ta có thể cảm giác được con ả đó? Khó trách. Vương Viễn bừng tỉnh. Khó trách võ công của Lý Thu Thủy lại cao thâm khó dò đến vậy, trưởng lực không chỉ cực xa, còn có thể dễ ngang đánh người quái dị đến cực điểm. Càng đáng sợ chính là Lý Thu Thủy còn có thể sử dụng nhiếp hồn, thuật khống chế lòng người. Hóa ra mấy lão yêu quái phái Tiêu Dao này đều là cao thủ cấp bậc tiên thiên. Như vậy cuối cùng cũng có thể giải thích được lý do vì sao công pháp mà Tống Dương học luôn cao hơn những người chơi bình thường một bậc, người của phái Tiêu Dao cũng trẻ mãi không già, hóa ra bản chất của phái Tiêu Dao chính là một môn phái tu tiên. Chẳng qua nói đi cũng phải nói lại, tuy rằng ba lão yêu quái của phái Tiêu Dao đều là cao thủ tiên thiên, nhưng cấp bậc tu vi cũng mới chỉ là cao thủ tuyệt đỉnh mà thôi. Có thể thấy được cao thủ tuyệt đỉnh hậu thiên trong trò chơi biến thái đến mức nào. Còn chưa tới cảnh giới tiên thiên, mà thực lực đã không hề kém cạnh NPC cao thủ tiên thiên. Thiên Sơn Đồng Lão nói tiếp, mấy người các ngươi mau đi chuẩn bị đi. Rất nhanh thôi ả tiện nhân dơ giấy đó sẽ tìm đến đây. Nói tới đây, Thiên Sơn Đồng Lão lại hỏi Hư Trúc, Tiểu hòa thượng, ngươi có muốn nhìn thấy vị cô nương kia không? Có. Hư Trúc gật đầu liên tục, tên này cũng là một tên rác rưởi dại gái. Ba người bọn họ sẽ ngăn cản sư thúc của ngươi, ngươi phụ trách bảo vệ ta rời đi. Nếu ta chết thì cả đời này ngươi cũng không nhìn thấy người mà ngươi muốn gặp đâu. Đồng lão uy hiếp. Vâng. Hư Trúc vội vàng cúi đầu trước thế lực tà ác. Ha. Đúng lúc này, đột nhiên bên tai mọi người vang lên một giọng nói vô cùng thê lương. Sư tỷ, mau ra đây đi, ta biết ngươi ở đâu rồi. Má nó, đến nhanh vậy hả? Đám Vương Viễn hoảng sợ không thôi, bọn họ vội vàng dọn sẵn tư thế. Đừng vận nội lực. Thiên Sơn đồng lão thấy thế bèn. Vội vàng nhẹ giọng nói, đó là truyền âm sư hồn đại pháp của ả thiện nhân kia. Tuy rằng cô ta biết chúng ta ở Hoàng Cung Tây Hạ, nhưng cũng không biết cụ thể chúng ta ở đâu. Tìm tới tìm lui cũng mất một khoảng thời gian. Chỉ cần các ngươi không để ý tới cô ta cũng sẽ không xác định được vị trí của chúng ta. Vương Viễn, giao tiếp với mấy người tu tiên này, thì lúc nào cũng phải chuẩn bị sẵn tâm lý không? Biết mấy kẻ này lại lôi ra mấy bộ công pháp kỳ quái gì, để đối phó ngươi ấy chứ? Mọi người nín thở ngưng thần, không nói một lời. Giọng nói của Lý Thu Thủy lại vang lên, sư tỷ, sao ngươi không nói lời nào? Tỷ muội chúng ta tình thâm, nếu ngươi đã đến Hoàng Cung Tây Hạ rồi, sao lại không chịu gặp muội muội chứ? Quá khách sáo rồi đó. Ha, có phải vì bản thân chỉ là một con lùn nên không dám gặp người khác? Ta, vạch trần người ta không vạch chỗ yếu, huống chi Thiên Sơn đồng lão trở nên lùn tịt vẫn là do Lý Thu Thủy làm. Lúc này Lý Thu Thủy chuyên nhằm vào chỗ đau của Thiên Sơn đồng lão. Cho dù Thiên Sơn đồng lão biết cô ta có âm mưu quỷ kế, cũng suýt chút nữa không nhịn được mà cãi lại. May là Vương Viễn tay mắt lanh lẹ, một tay ôm Thiên Sơn đồng lão vào trong lòng, một tay che kín miệng bà ta lại, không muốn sống nữa à? Ngươi lên tiếng không phải chúng ta sẽ bại lộ sao? Hừ, à tiện nhân này. Đồng lão tức muốn hộc máu nói, đồ xấu xí thì có mặt mũi gì nói ta lùn chứ. Hai người tám lạng nửa cân, đều trả ra làm sao? Miệng nhỏ của Vương Viễn lau mật. Con mẹ nó, ta liều mạng với ngươi. Thiên Sơn đồng lão giãy giụa khua tay muốn bóp cổ Vương Viễn, chẳng qua tay ngắn chân ngắn. Vương Viễn nắm lấy hai tay của bà ta duỗi về phía trước, cho dù tứ chi của bà ta lắc lư thế nào cũng không với được tới cổ của Vương Viễn. Truy cập halayzi.com. hoặc link ở phần mô tả để mời MC ly cà phê nhé. Nhìn thấy không? Vương Viễn cười hì hì nói, người cao sướng như vậy đấy. Bị Vương Viễn chuyển rời mục tiêu, lời nói khiêu khích của Lý Thu Thủy bị Thiên Sơn đồng lão để ở sau đầu, lải nhải nửa ngày, đầu tiên nói về tình cảm đồng môn, lát sau lại nói mình với Vô Nhai Tử yêu thương lẫn nhau như thế nào, sau đó lại mắng đồng lão dâm đãng hạ tiện ra sao, Thiên Sơn đồng lão cũng hề có chút phản ứng gì. Trái lại khiến cho đám Vương Viễn chê cười. Để bọn họ trông thấy cao thủ tuyệt đỉnh chửi đồng là một cảnh tượng đặc sắc, tới mức nào. Hóa ra tiên nhân lúc ẩn lúc hiện phái Tiêu Dao khi miệng phun hương phun hoa, cũng không hề có tố chất, chẳng có gì khác biệt so với những người đàn bà đanh đá ở trên đường. Kẻ khốn nạn Vương Viễn thậm chí còn mở ghi âm, định sẽ viết mối quan hệ tam giác vô cùng hỗn loạn của Thiên Sơn đồng lão, Lý Thu Thủy và Vô Nhai Tử thành một cuốn sách, thuê vài người kể chuyện ở dưới chân cầu, chắc chắn sẽ thú vị hơn mấy bộ phim tình cảm ở trên TV nhiều. Lý Thu Thủy mắng một lúc lâu, cuối cùng cũng mệt mỏi không nói gì nữa. Vương Viễn cười nói, nếu cô ta chỉ có chút bản lĩnh này thì chả có tác dụng gì cả. Dù sao Lý Thu Thủy chỉ biết khiêu khích Thiên Sơn đồng lão, chỉ cần thu hút sự chú ý của Thiên Sơn đồng lão, về cơ bản thì có thể an ổn ẩn náu ở đây. À, nhưng ngay lúc Vương Viễn cho rằng, hắn đã khống chế toàn cục nắm chắc thắng lợi ở trong tay, đột nhiên Lý Thu Thủy lại truyền tới một tiếng rên rỉ, giống như có người thổi khí ở bên tai. Khiến người ta cảm thấy rất không bình thường. Do nguyên nhân chính sách, tôi sẽ không miêu tả giọng nói này, mọi người tự tưởng tượng đi. Đợt này nối tiếp đợt kia, tiếng này còn khoa trương hơn tiếng kia, lần này Thiên Sơn đồng lão lại không có chút phản ứng nào, ba người Vương Viễn thì lại ra đầu tê dại, đứng ngồi không yên. Tác phong của Lý Thu Thủy cũng quá lẳng lơ. Còn mẹ nó, như này thì ai chịu đựng nổi chứ? Ngay cả tiểu hòa thượng Hư Trúc cũng không chịu nổi, xé vạt áo xuống nhét vào lỗ tai, trong miệng lẩm bẩm A Di Đà Phật. Hừ. Đúng là đàn ông. Thiên Sơn đồng lão liếc nhìn bọn họ với vẻ khinh thường. Nhìn mấy người các ngươi xem. Như vậy thôi mà đã không chịu được. Bớt nói nhảm, chúng ta đều là nam tử hán tinh lực tràn đầy. Chịu đựng được mới là lạ đấy. Vương Viễn nói đúng lý hợp tình. Cũng đúng. Người mạnh hơn tên hòa thượng đạo đức giả kia nhiều. Thiên Sơn đồng lão lại liếc nhìn Hư Trúc đang ngồi tụng kinh. Vẻ mặt đau xót vì sự bất hạnh của hắn. Đồng thời cũng tức giận vì hắn không chịu tranh đoạt. Thật sự không thể chịu đựng được nữa. Ta ngăn cô ta lại, chúng ta chạy đi. Tuy Vương Viễn là người nhà Phật, nhưng bản thân hắn lại là một kẻ phàm tục, sức chịu đựng cũng không cao. Phải nói trong đầu kẻ thiết kế ra trò chơi chết tiệt này chứa toàn xít, dơ bẩn cực kỳ, thế mà lại dùng thủ đoạn ti tiện như vậy. mà càng khiến cho người ta tức giận chính là thủ đoạn này lại rất hữu hiệu. Người nói xem có đáng giận hay không, kẻ thiết kế ra thứ này có còn là con người không hả? Nhiệm vụ đã làm được một nửa rồi, Vương Viễn sợ rằng khí tiết tuổi già của mình sẽ khó giữ được. Không thể, dây vào thì chẳng lẽ không trốn được sao? Chúng ta mau chạy đi. Phi Vân Đạp Tuyết cũng lên tiếng phối hợp. Điều tử có thể coi là tỉnh táo, hắn lắc đầu nói, sợ là không chạy được. Đừng quên nơi này là nơi nào. Không sai. Thiên Sơn Đồng Lão nói, bây giờ chúng ta đang ở trong hoàng cung của Tây Hạ. Tiện nhân này một mặt dùng truyền âm sư hồn đại pháp gây rối loạn tinh thần của ta, một mặt lại sai người điều khiển chó ngao điều tra tung tích của ta, bốn phía của hoàng cung đều đã được bố trí giống như tường đồng vách sắt. Chắc chắn là chạy không thoát, mấy người các ngươi có thể ra dáng một chút được không? Sư ca, hôn ta. Thiên Sơn Đồng Lão vừa dứt lời, giọng nói của Lý Thu Thủy lại vang lên. Sư ca, ngươi ôm lấy ta, ôm chặt thêm chút, ngươi hôn ta, hôn nơi này của ta. Dựa theo nguyên văn, tiện nhân. Nghe thấy ô ngôn uế ngữ không biết xấu hổ của Lý Thu Thủy, Thiên Sơn Đồng Lão tức điên, suýt chút nữa đã chân khí đảo ngược tẩu hỏa nhập ma. Cũng may Vương Viễn phản ứng nhanh, lập tức bịt kín miệng bà ta lại, đồng thời cũng chuyển một luồng chân khí Bắc Minh, để bình ổn nội tức đang vô cùng hỗn loạn. Đám Vương Viễn cũng không hề nghĩ tới Lý Thu Thủy lại quá trớn đến vậy, ngay cả mấy lời này cũng thốt ra được. Đừng cản ta muốn liều mạng với ả tiện nhân đó. Thiên Sơn Đồng Lão vô cùng tức giận. Hừ, đúng là đàn bà. Vương Viễn lắc đầu thở dài, nhìn ngươi xem. Cứ tiếp tục như vậy cũng không được. Điều tử nói, Lý Thu Thủy quá vô liêm sỉ, chúng ta ở đây thêm phút nào thì nguy hiểm phút ấy. Bên ngoài bị vây kín rồi, chúng ta cũng trốn không thoát. Phi Vân Đạp Tuyết nói. Vương Viễn lại cau mày, suy nghĩ một lát rồi nói, chúng ta không ra ngoài được, nhưng có thể dẫn cô ta vào mà. Dẫn cô ta vào. Ngươi điên à? Như vậy Đồng Lão phải làm sao bây giờ? Phi Vân Đạp Tuyết cả kinh nói. Nếu đã dẫn cô ta vào thì đương nhiên không phải là để cô ta giết Đồng Lão rồi. Vương Viễn nói, Hoàng Cung là sân nhà của cô ta, nhưng hầm băng này hiện giờ lại là sân nhà của chúng ta. Ngươi hiểu chứ? Ý của ngươi là dắt Lý Thu Thủy vào hầm băng rồi sau đó giết chết. Phi Vân Đạp Tuyết cái hiểu cái không? Nói một cách chính xác là dụ vào vòng mai phục rồi giết chết. Vương Viễn sửa lại cho đúng. Điều tử lập tức hai mắt sáng ngời, ý của ngư huynh rất hay. Hầm băng mới là sân nhà của chúng ta không thể cứng đối cứng với cô ta ở Hoàng Cung, cũng không thể ngồi chờ chết ở đây, phải biết lợi dụng trận địa duy nhất. Không sai, lát nữa chúng ta sẽ làm như vậy. Sau khi Vương Viễn chỉ vào bốn phía của hầm băng rồi bố trí chiến thuật, bấy giờ hắn mới buông lỏng bàn tay đang bịt miệng của Thiên Sơn Đồng Lão, nói, mắng chửi đi, mắng hết sức có thể. Thiên Sơn Đồng Lão đã ôm một bụng tức từ lâu. Sau khi Vương Viễn buông ra, bà ta lập tức lớn tiếng mắng, tiện nhân chết tiệt, từ trước đến nay sư đệ cũng không thích ngươi thật lòng, ngươi lại vô sỉ quyến rũ đệ ấy, đúng là không biết xấu hổ. Tiện nhân vô sỉ, sư đệ đã chuyển lại nhẫn thất bảo cho ta, còn đưa một bức họa năm ta 18 tuổi cho ta xem, là do đệ ấy đích thân vẽ, ha, có phải ngươi đang rất khó chịu đúng không? Thiên Sơn Đồng Lão cũng bắt đầu phản công. Phanh! Thiên Sơn Đồng Lão vừa mới dứt lời, chỉ nghe thấy một tiếng động lớn vang lên. Cửa lớn hầm băng bị người dùng chân đá văng ra. Lúc này Lý Thu Thủy tức giận nói, ngươi nói dối. Sư ca chỉ yêu một mình ta, sao có thể thích một con lùn như ngươi chứ, ngươi chỉ biết lừa người khác. Trong lúc nói chuyện, tiếng bang bang cũng vang lên liên tục, cửa hầm băng lần lượt bị mở ra, giọng nói của Lý Thu Thủy cũng càng ngày càng gần. Vương Viễn đưa mắt ra hiệu với hai người Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử, sau đó lặng lẽ vòng ra đằng sau khối băng bên cạnh cửa. Hai người kia thì đứng đối diện cửa hầm băng. Bảo vệ Thiên Sơn Đồng Lão ở phía sau. Thiên Sơn Đồng Lão thấy Lý Thu Thủy bị vài ba câu của mình đánh bại, bà ta cười ha ha nói, ha ha, ngươi là cái đồ lẳng lơ bị vạn người cưỡi, sư đệ đã nhìn thấu ngươi từ lâu, tuy rằng ta lùn, không xinh đẹp yểu điệu bằng ngươi, nhưng ta là trinh nữ u, phốc. Trong tình thế khẩn trương như vậy, đám Vương Viễn thật sự không nhịn được mà cười thành tiếng, tuổi của hai bà lão này cộng vào cũng gần 200 rồi, không thể nói gì đó có dinh dưỡng hơn được hả? Phanh! Lúc nói chuyện, Lý Thu Thủy dùng chân đá văng cửa hầm băng, trực tiếp xông vào. Thấy Thiên Sơn Đồng Lão đã ở ngay trước mắt mình, Lý Thu Thủy nói với vẻ đắc ý, sư tỷ, chúng ta lại gặp mặt, lúc này ta sẽ không để ngươi tiếp tục sống nữa. Dứt lời, Lý Thu Thủy nhẹ nhàng bay lên, nhằm thẳng về phía Thiên Sơn Đồng Lão. Bảo vệ lão lão. Thấy một trưởng của Lý Thu Thủy đánh tới, Phi Vân Đạp Tuyết la lên một tiếng, cùng với điều tử đứng chắn ở trước mặt Thiên Sơn Đồng Lão. Hai người một trái một phải. Lần lượt dùng Thiên Sơn Chiết Mai Thủ và Thiên Sơn Lục Dương Trưởng. Trưởng lực của Thiên Sơn Lục Dương Trưởng cương mãnh bá đạo, lực tấn công cực cao, Thiên Sơn Chiết Mai Thủ lại là võ học phòng thủ đệ nhất thiên hạ, có thể phá giải các loại chiêu thức. Tuy rằng hai người chỉ mới sơ khuy môn kính, nhưng khi phối hợp lẫn nhau một công một thủ lại phát huy ra được uy lực, không thể tưởng tượng được. Trong lúc Lý Thu Thủy bất ngờ không kịp đề phòng, đã bị hai người chặn lại thế công. Ha ha! Đồng lão thấy thế bèn cười ha ha, chỉ huy hai người, Đạp Tuyết Tầm Mai, Dương Xuân Bạch Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết tiến về phía trước một bước, dùng chiêu nắm lấy phần eo của Lý Thu Thủy. Chân của Lý Thu Thủy xoay tròn, dùng một chiêu La Miệt Sinh Trần, né tránh đòn tấn công của Phi Vân Đạp Tuyết. Lúc này hai tay của Điều Tử đẩy về phía trước, trưởng lực mãnh liệt đánh tới. Lý Thu Thủy không chút hoang mang, vung tay áo lên, trưởng lực của Điều Tử chưa tới thì đã tiêu tán vào trong hư không. Phi Vân Đạp Tuyết nắm chặt tay phải, một quyền Thất Giả Giai Thương mạnh mẽ cũng đánh tới trước mặt Lý Thu Thủy. Lý Thu Thủy thấy Phi Vân Đạp Tuyết dùng ra quyền kình đáng sợ như vậy, khuôn mặt cũng trở nên ngưng trệ, cô ta nhẹ nhàng nhảy về phía sau, giống như tản bộ trong sân vắng tránh thoát quyền kình của Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân Đạp Tuyết bèn lấy ra một chồng chu tước phù ném xuống mặt đất, lớn tiếng nói, coi pháp bảo đây. Oanh! Phượng minh văng lên bốn phía, lửa cháy khắp nơi, ngọn lửa cháy lên tận trời khiến Lý Thu Thủy hoàn toàn ngây ngẩn cả người. Chính là lúc này. Cùng lúc đó, Vương Viễn nhảy ra từ đằng sau khối băng, nhảy tới sau lưng Lý Thu Thủy, vận chuyển chân khí, trên người tỏa ra mấy luồng hào quang. Càn khôn đại na di đã mở, tả hữu hỗ bác đã mở, nghịch chuyển âm dương đã mở, Phật pháp vô biên đã mở. Trong chốc lát tiếng phạn vang lên khắp nơi, thiên hoa loạn truy địa dũng kim liên, Vương Viễn ngưng tụ kim thân sáu trượng, hai tay đồng loạt đánh, về phía trước dùng ra sát chiêu mạnh nhất 100% toàn bộ trạng thái nhất phách lưỡng tán. Áo nghĩa Phật pháp vô biên vạn Phật triều tông. Trên đỉnh đầu Vương Viễn có một hàng chữ vàng sáng lên, trong thoáng chốc tất cả mọi người ở bên trong hầm băng bị một ngọn gió lớn hung mãnh ép, cho không thở nổi. Lúc Lý Thu Thủy kịp phản ứng lại, thì trường lực của Vương Viễn đã không sai không lệch đánh tới phía sau lưng của cô ta. Cao thủ tuyệt đỉnh là sự tồn tại ở cấp bậc cao nhất trong trò chơi, chớ nói đến loại đại năng tuyệt đỉnh chân chính như Lý Thu Thủy, cho dù là loại ngụy tuyệt đỉnh dựa vào sự cân bằng của hệ thống để thăng cấp như Hồng An Thông kia, cũng không phải là loại mà người chơi bình thường có thể đối đầu được. Đối phó với cao thủ tuyệt đỉnh, Vương Viễn không dám có một chút sơ suất nào, một trường kinh thiên động địa này có thể nói được ngưng tụ sức lực cả đời của hắn, là một chiêu thức gây sát thương chính mạnh nhất mà hắn có thể sử dụng hiện tại. Nhất phách lưỡng tán trong trạng thái toàn lực, đủ để đánh một đòn ngang tay với cao thủ tuyệt đỉnh, mà mấy bắp nghịch chuyển âm dương và Phật pháp vô biên này, đều là kỹ năng hỗ trợ tuyệt đỉnh nhất trong trò chơi, cho dù lấy một cái ra, cũng đều có năng lực biến mục nát thành thần kỳ. Bây giờ cả bốn bắp đồng thời hỗ trợ, đã trực tiếp tăng nhất phách lưỡng tán này của Vương Viễn, lên đến một cảnh giới khó có thể tưởng tượng được. Lúc này, toàn bộ lực chú ý của Lý Thu Thủy đều dồn lên ba người Điều Tử, Phi Vân Đạp Tuyết và Thiên Sơn Đồng Lão, hoàn toàn không để ý đến sau lưng còn có người, cũng không hề đề phòng đòn tấn công từ phía sau. Một chưởng này của Vương Viễn đánh trọn lên người của Lý Thu Thủy. Mặc cho cô ta có thiên tiên hạ phàm, hay thần tiên chuyển thế cũng chắc chắn không thể sống được. Phụt! Cùng với trường lực như hủy thiên diệt địa của Vương Viễn giáng xuống, thuộc tính cả người của hắn đều tan biến hết, ịn mông ngồi trên mặt đất. Lúc này, bất cứ người nào tới cũng có thể giết chết hắn. Đây cũng là lý do tại sao một chiêu này đáng sợ như vậy, nhưng hắn lại rất ít khi sử dụng. Nếu không phải nhất định phải chắc chắn giết chết được đối thủ, thì thứ này trên cơ bản chính là mất mạng. Chuyện được đọc bởi kênh Halazy Audio. Nhưng xét từ hiện tại, với tu vi của Vương Viễn, người chơi và NPC có thể chịu một quyền mà này không chết. Khắp thiên hạ cũng không tìm được đến 10 người. Trưởng lực như rời non lấp bể này, đánh bay cả người của Lý Thu Thủy sang ngang, đâm sầm vào tường băng cách đó mấy trượng. Rầm rầm. Tường băng dày hơn một trượng, bị Lý Thu Thủy đâm sập, dư thế không dứt lại đụng vào một bức tường khác, liên tiếp đâm sụp 4 tầng tường băng, mới tông mạnh vào vách hầm băng, đập ra trên tường một cái hố sâu. Thanh máu trên đầu Lý Thu Thủy trống rỗng ngay tại trận. Trong hầm băng lặng ngắt như tờ. Mọi người nhìn Lý Thu Thủy đã bị giết chết trong vòng 1 giây. Rồi lại liếc mắt nhìn Vương Viễn đang đặt mông ngồi trên đất, tất cả mọi người đều không biết nên hình dung tâm trạng của mình hiện tại thế nào. Mẹ nó chứ, hòa thượng này thật đúng là càng lúc càng biến thái. Uy, lực của một trưởng vừa rồi hiển nhiên đã vượt xa sự hiểu biết của hai người. Ngay cả cao thủ tuyệt đỉnh mà cũng có thể giết trong 1 giây, đù má nó dùng từ quái vật đã không thể hình dung được nữa rồi, hiểu chưa? Đặc biệt là Thiên Sơn Đồng Lão, đang nhìn Vương Viễn với đôi mắt trừng to. Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử hiển nhiên có thực lực không yếu trong số người chơi, nhưng hai người vẫn chưa độ kiếp phi thăng, bàn về thực lực, cùng lắm cũng chỉ đánh ngang tay với cao thủ cấp trưởng môn cấp hơn 120, mà thôi, tu vi và tầm nhìn vẫn còn kém rất xa. Nhưng Thiên Sơn Đồng Lão người ta, chính là đại cao thủ tuyệt đỉnh chân chính, có tu vi thâm sâu, kiến thức hơn người. Với nhãn giới của bà ta, khi nhìn thấy một trưởng này của Vương Viễn, cũng không nhịn được mà giật nảy mình, Trong lòng thầm nói, trường lực của hòa thượng này thật đáng sợ, uy lực của một trường này cho dù là lão lão ta ở thời kỳ đỉnh cao, cũng chưa chắc có thể rút lui toàn thân được. Lão lão ẩn cư ở Thiên Sơn mới 6-70 năm, vậy mà võ học Trung Nguyên đã phát triển đến mức độ này rồi sao? Quả nhiên là trường giang sóng sau đè sóng trước. Tuổi tác của hòa thượng này còn trẻ, nếu như cho hắn thời gian, chắc chắn sẽ là vô địch thiên hạ. Sau 30 giây, Vương Viễn mới kết thúc trạng thái tán công, thuộc tính cũng bắt đầu từ từ hồi phục. Phi Vân Đạp Tuyết và Điều Tử không dám xác nhận xem Lý Thu Thủy có trợ thủ hay không, mà bảo vệ bên cạnh Thiên Sơn Đồng Lão, không rời một ly. Thiên Sơn Đồng Lão chỉ vào thi thể của Lý Thu Thủy và nói, Hư Trúc, ngươi đi xem sư thúc của ngươi đã chết hay chưa. Hư Trúc không dám làm trái, bước đến bên cạnh thi thể của Lý Thu Thủy một cách dè chừng, sau đó khóc lóc nói, Sư thúc, ngươi đã chết rồi, A-di-đà Phật. Chết rồi thì ngươi khóc cái gì? Ngươi là đồ phế vật. Ha ha. Đồng Lão thấy Lý Thu Thủy đã bị giết, cũng không hề nghi ngờ một chút nào. Dù sao uy lực từ một trường vừa rồi đó của Vương Viễn, vận công đón đỡ từ phía chính diện còn khó có thể ngăn cản được, huống chi là bị đánh lén sau lưng. Thiên Sơn Đồng Lão cười ha ha một cách điên cuồng, nói, à chết rồi, con tiện nhân cuối cùng cũng chết rồi ha ha, ha. Cười rồi lại cười, một dòng nước mắt chảy xuống trên gò má của Thiên Sơn Đồng Lão, cũng không biết là niệm tình đồng môn hay là bầu bí thương nhau, xót cho đồng loại. Lúc này, chỉ nghe thấy Thiên Sơn Đồng Lão lầm bầm một mình. Tại sao ạ tiện nhân này đã chết rồi, mà ta lại không vui một chút nào hết? Ngược lại còn cảm thấy trên thế gian này không còn gì hứng thú nữa. Không ngờ lại để ạ tiện nhân này xuống dưới gặp lại sư đệ ta trước, ôi. Mọi người đều là người trẻ tuổi, không thể cảm nhận được suy nghĩ phức tạp của người già, cũng chưa từng trải nghiệm cảm giác kẻ thù cũ suốt nửa thế kỷ đã chết thế nào, mà chỉ cảm thấy đánh bại được một đại boss siêu cấp là chuyện vô cùng đáng để vui vẻ. Phi Vân Đạp Tuyết lại càng sát lại gần. Hỏi, trưởng môn, Lý Thu Thủy này đã chết rồi, thù của chúng ta đã báo, giờ ta sẽ đưa ngươi về ngay. Về. Thiên Sơn Đồng Lão đột nhiên cười đáp, một người thân cuối cùng trên đời này của ta cũng chết rồi, ta còn về đâu nữa. Cái này. Phi Vân Đạp Tuyết hơi sững sờ, về phái Thiên Sơn không thể không có ngươi. Phái Thiên Sơn ha ha. Thiên Sơn Đồng Lão chỉ vào Hư Trúc và bảo, tiểu hòa thượng, ngươi qua đây. Sư bá. Hư Trúc đi tới trước mặt Thiên Sơn Đồng Lão một cách cung kính. Thiên Sơn Đồng Lão duỗi tay về trước, đặt lên đầu của Hư Trúc, không ngừng truyền nội lực cuồn cuộn qua. Bộ dáng của bà ta cũng từ từ trở nên già mua, cuối cùng biến thành một bà lão tóc trắng xóa, tuổi già sức yếu. Sư bá, ngươi đang làm gì thế? Hư Trúc cả kinh. Mấy người Vương Viễn cũng vô cùng ngạc nhiên, vất vả lắm mới bảo vệ được Thiên Sơn Đồng Lão, trốn khỏi sự đuổi giết của Lý Thu Thủy. Mà sao bà lão này còn đây, không phải là chơi xấu sao? Ha ha, Thiên Sơn Đồng Lão vui vẻ nói. Đấu cả một đời, ta cũng đã thắng rồi, giờ đây sư đệ đã chết, ta không thể để một mình ả tiện nhân đó và hắn gặp nhau ở bên dưới được. Nói xong, Thiên Sơn Đồng Lão lôi một quyển sách từ trong ngực ra đưa cho Phi Vân Đạp Tuyết. Phi Vân, mấy ngày này thật sự đã vất vả cho ngươi rồi, đây là bí tịch tuyệt học của phái Thiên Sơn, ngươi cầm đi. Hai tay của Phi Vân Đạp Tuyết run rẩy, nhận bí tịch trong tay của Thiên Sơn Đồng Lão với vẻ kích động. Lệ nóng dâng lên quanh mắt của Phi Vân Đạp Tuyết, đây là tuyệt học môn phái đó, mình đã đợi rất lâu rồi. Cuối cùng cũng đợi được. Thiên trường địa cửu bất lão trường xuân công. Phân loại, nội công. Phẩm chất, tuyệt học. Giới thiệu, võ học tối cao của phái Thiên Sơn. Điều kiện học, mị lực 35, bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công đạt tới cảnh giới đỉnh cao. Bối cảnh công pháp, võ học mạnh mẽ nhất của phái Thiên Sơn là quyển hạ của bát hoang lục hợp duy ngã độc tôn công. Cần tu vi nội công cực kỳ thâm hậu làm nền móng mới có thể học, khi luyện đến cảnh giới cao nhất, có thể cải lão hoàn đồng, chuyển thế trùng tu. Nếu thấy hay các bạn nhớ like và đăng ký kênh ủng hộ mình nha.